Này một khỉ ốm lão nhân cùng tên mập chết tiệt đều không phải thứ tốt, thật vất vả bị thương nặng bọn họ, như thế nào có thể buông tha. Lần sau nhưng không như vậy cơ hội tốt. Truy! Người chạy đi đâu? Mau đi bạc sái kia. Hắn bên kia người nhiều. Hai người trước kia đối bạc sái không lớn có thể, tự giữ 10 đại trung tâm ngạo khí, khinh thường loại này đặc quyền giai cấp, nhưng thật đề cập sinh tử, cũng không cần mặt mũi, chỉ thấy kia đại lô đỉnh nhanh như điện chớp, xoát một chút bay qua tẩy cá sấu giang trên không, thẳng đến chém giết bạc sái cùng kỳ nguyên đám người. Bạc sái cùng kỳ nguyên tự nhiên cũng thấy được kia phó cảnh tượng, giật mình dưới, cũng từng người làm ra phản ứng, lúc này đây, đến phiên kỳ nguyên đi cuốn lấy bạc sái bọn họ, không cho bọn họ chi viện béo ăn hai người. Trước mắt đó là thiên phàm quá tẫn, kia đại lô đỉnh cũng ngang nhiên bay vào tôn cấp loạn chiến vòng trung, nhưng tần ngư cùng kiểu kiểu tốc độ quá nhanh, cơ hồ là cùng thời gian đổi tới, sau đó động thủ. Xoát! Kiều Kiều hóa thành hoàng quang trực tiếp bắn vào tần ngư trong cơ thể. Bản mạng hợp thể. Đại lô đỉnh bị cáo, tự thân thể chất thuộc tính cơ hồ phiên lần tần ngư nhảy đến đại lô đỉnh phía trên, một tay giơ lên, thả một quyền nện xuống. Vâng! Ở trong nháy mắt kia, lô đỉnh bên trong béo ăn hai người kinh hãi vô cùng, nhưng kia bốn mắt bên trong lại tựa ở chờ mong cái gì. Rốt cuộc, bọn họ nghe được kỳ nguyên một tiếng quát chói tai, bạc sái. Bạc sái làm cái gì? Hắn cái gì cũng không có làm, ít nhất hắn không đối tần ngư bọn họ làm cái gì, cũng làm không được cái gì, bởi vì thực lực không kịp, nhưng hắn khởi động huyết mạch bí pháp. Loại này huyết mạch bí pháp có thể là hắn huyết mạch vốn có, cũng có thể là cho dư hắn loại này huyết mạch mộ vị đại đế ban cho dạy dỗ. Dù sao, hắn khởi động, sau đó thân hình hắn trong ngoài lẫm sinh một loại đồ sộ hung lệ chi khí, ngay sau đó, một tôn cao tới ngàn trượng cự tượng xuất hiện. Đại đế chi tượng, múa may trường mâu, một cái lăng không truy thứ. Mâu tiêm thẳng chỉ tần ngư. Là đại đế ngân chiếu. Ta tuyển đại đế chi nhất, niên hiệu giết chóc chi mâu, danh ngân chiếu. Cương đại như ngân chiếu, tôn quý như ngân chiếu, đã là đại đế. Hiếm khi bản tôn lợi dụng huyết mạch bí pháp cũng muốn buông xuống một lần đánh chết một cái tôn cấp. Loại chuyện này quá ít, lịch đại kỷ nguyên. Cũng chỉ có kia không thế mà gia thượng cổ yêu nghiệt mới có thể làm đại đế cấp nhân vật hưu tôn hàng quý. Đương nhiên, nguyên gia này không biết xấu hổ chính là ngoại lệ, nhưng nhân gia cũng không có bản tôn buông xuống quá, gần nhất là vô pháp thao tác, rốt cuộc năm đó tần ngư đều ở 3.000 vị diện, mà không ở tối cao vị diện thiên giới. Thứ hai là cũng không cái điều kiện kia à, muốn phù hợp huyết mạch bí pháp hậu đại quá ít, liền hỏi Đông Hoàng Đại Đế có nguyện ý hay không lấy Đông Hoàng Mặc Đoan Đương truyền tống trận. Chuyên một lần, huyết mạch thiêu đốt độ đáng sợ, sẽ làm huyết mạch bị thương nặng. Người xem bạc sái không phải hộp máu, trực tiếp hơi thở thoi thoát, chỉ tính treo một hơi. Nếu thật muốn làm loại này thao tác, nhất định phải đáng giá. Kia tiền đề chính là, đây là bạc sái chính mình chủ động sử dụng ngẫu nhiên sự kiện, vẫn là sau lưng Đại Đế chủ đạo dự mưu sự kiện. Trinh thám hạ lo dịp cũng biết không phải người trước. Bởi vì bạc sái không cái kia trình tự làm đại đế phối hợp chính mình. Nếu là người sau, kia cái này đại đế liền tất nhiên biết này hai mẹ con là ai. Đây là một cái âm mưu. Một cái liên hoàn âm mưu, một vòng bộ một vòng, cuối cùng, đem tần ngư dẫn vào tầm bắn tên. Đại đế cấp bậc tự thân xuất mã bắn chết. Ở phương Bắc chiến trường, sát nàng. Hôm nay đại đế sát tần ngư sao? Giết. Không có ngoài ý muốn. Kia trường mâu vừa xuất hiện, hết thể cũng đã chú định. Từ trên trời giáng xuống, mau tiêm xuyên thấu mà ra, liền người mang mâu bắn thủng tần ngư thân thể. Chỉ ở trong nháy mắt kia, cường đại tiên tôn năng lượng cùng tràn ngập sinh cơ lực lượng thân thể đã bị xuyên thấu, từ không trung như hỏa bích bôi một chất lỏng đường cong, như chiến trường một mũi tên phá giáp dứt khoát, như cưỡi ngựa mang thương chặt đứt tinh kỳ dứt khoát. Không có chậm động tác, cũng không có mau động tác, nó chính là như thế dứt khoát. Soát. Tần ngư bị một trường mâu đâm thủng, máu vẩy ra, thân thể bạo liệt, nguồn năng lượng bạo tẩu, cuối cùng hóa thành chỉ có số ít cường đại tôn cấp ngã xuống mới co quan đoàn, từ phản ứng nhiệt hạch đến tách ra, cuối cùng bùng nổ. Ông! Cường độ ánh sáng kéo dài qua một giang, bao trùm hai bờ sông. Kia vẩy ra máu đều là vô cùng sinh cơ, rơi xuống nước ở giang mặt thủy thể thượng, từng giọt đều diễn sinh ra tảng lớn lục ý sinh cơ, sinh đẳng, sinh hoa. Sinh vô song sắc đẹp. Từ chết đến sinh, mãi vì biển hoa. Từ sinh đến tử, mãi vì biển hoa chi héo tàn. Đúng vậy, biển hoa sán lạn huyến mỹ lúc sau, so pháo hoa còn thiếu tạm, nó liền bắt đầu héo tàn, tảng lớn bị tẩy cá sấu trong sông cường đại tử khí cắn ướt, mỹ rượu hương thơm nhan sắc khô suy tàn mạc. Cũng ý nghĩa đối phương đắc thủ. Phương xa, lấy gác đêm quân thân phận tham chiến cũng gian nan chém giết thắng thủ thắng lợi, tiếp theo mã bất đình để chạy tới trung tuyến Ôn Hề đám người cũng thấy được một màn này. Không cách nào hình dung bọn họ cảm giác, thật giống như là, thiên lập tức liền tối sầm. Ngân Chiếu đắc thủ sau, cũng không có ở lâu, bởi vì bạc sái huyết mạch cũng chỉ có thể duy trì hắn buông xuống như vậy một lát, tiêu tán trước, hắn lấy tay một chảo, thu nạp trong không khí tần ngư thân thể nước toạc tan dạ trào ra bàng bạc năng lượng, tụ thành quang đoàn, búng tay bắn vào bạc sái trong cơ thể, sắt cẩu mà đến cẩu thịt, nấu chi trở thành món ăn chân quý, ta chờ ngươi ngày sau có điều thành. Lãnh nạo, vô tình, Ngân Chiếu thong dong rời đi. Từ đầu đến cuối không đề cập tới tần ngư tên cùng chân chính thân phận. Không cần thiết, bởi vì đã chết. Hơn nữa chẳng sợ không đề cập tới, tin tức này cũng sẽ khuyết tán sở hữu khu vực. Lúc này đây, bọn họ tà tuyển thắng. Ngân Chiếu tuy đi, bạc sái lại được thật lớn chỗ tốt, nguyên bản lỗ la huyết mạch cùng phản vệ lực lượng đều ở trong nháy mắt bổ toàn, thậm chí làm hắn tư chất lập tức bay lên một mảng lớn, tuyệt đối tiến vào 10 đại trung tâm trung đầu trên. Hơn nữa hắn cũng được đến ám kim ốc nhắc nhở hắn làm ra thật lớn cống hiến, tích phân khen thưởng một bước đúng chỗ, thả trực tiếp nạp vào tân 10 đại trung tâm khảo hạch kế nhiệm danh sách. Cái gì kêu cá chép nhảy long môn? Hắn vốn chính là La Mã sinh ra, nhưng không chịu nổi hắn sẽ tính kế, thả bắt lấy kỳ ngộ, càng hiểu được lấy hay bỏ. Cho nên hắn cũng thắng. Nhưng bạc sái một sớm phất nhanh mừng như điên dưới, lại cũng vô cùng khiếp sợ. Bởi vì hắn được đến chiến trường tích phân nhắc nhở là 25 vạn tích phân. Nói như vậy, giống thiên tá như vậy tà tuyển 10 đại trung tâm cũng liền mấy vạn tích phân, đã thực dọa người, bởi vì thiên tá bản thân cũng không phải thiện chiến người, hắn tài năng càng nhiều thể hiện ở thống lĩnh năng lực, tỉ như âm dương quân chính là hắn một tay sáng tạo, mà hắn thực chiến năng lực ở tà tuyển 10 đại thiên tuyển bên trong cũng chỉ bài thứ 9. Nếu cuối cùng trận này chiến dịch thắng, Tần Ngư xử lý thiên tá tạo thành chiến dịch thắng bại ảnh hưởng liền sẽ bị tính đi vào, kế tiếp sẽ có tích phân chia làm, nhưng hiện tại chỉ tính đánh chết đầu người tích phân. Tam vạn, Tần Ngư đại khái tính quá. Như phải biết rằng bình thường một cái đại la kim tiên ở chiến trường xá sinh quên tử phấn đấu mấy năm cũng liền 1-2 ngàn, rốt cuộc giống Tiêu Đình Vận bọn họ loại người này thiếu lại trang bị đỉnh cấp đoàn đội rất ít. Nhưng mà hiện tại đâu? Tần Ngư treo, 25 vạn tích phân. Bạc sái phản ứng đầu tiên không phải chính mình phát tài, mà là, bọn họ tà tuyển bên này 10 đại trung tâm xếp hạng đệ nhất đế hưu đầu người giá trị có 25 vạn chiến trường tích phân sao. Mà trên thực tế, bạc sái ở khiếp sợ, những người khác cũng sắp xỉ, loại này khiếp sợ cảm xúc như là ôn dịch giống nhau, thổi quét toàn bộ chiến trường. Bất quá chiến tranh lại vô pháp tiếp tục, bởi vì bạc sái bỗng nhiên chủ động lui binh. Vì sao? Hiện tại vô tình là tà tuyển thanh thế mạnh nhất ta. Nhưng bạc sái chợt lựa chọn thối lui. Tuy rằng khó hiểu, thanh thế cực cường tà tuyển lại cũng nghe tổng quân lệnh, thủy triều lui nhập trong sông. Kỳ Nguyên cũng không làm người đuổi theo, bởi vì hắn biết đối phương vì sao lui, lại cũng vô lực ngăn cản. Bởi vì đối phương yêu cầu thời gian, bọn họ bên này cũng yêu cầu thời gian. Tình huống không ổn a. Hiên La lão cha quay đầu đối thượng chính mình lao bà cùng đại nhi tử nhị nữ nhi thần sắc, phảng phất ghét đến cái gì. Một nhà bốn người sắc mặt đều trở nên thực trầm trọng. Vì sao? Bởi vì bọn họ đều là người thông minh, sớm đã từ rất nhiều dấu vết để lại cùng với vừa mới kia một phen sự cố chung liên tưởng đến chân tướng cùng với thảm thống hậu quả. Tỷ như nối liền tụ thanh phong thiền sư đối tiểu hòa thượng vô sắc đặc dị, cùng với tiểu hòa thượng sau lại biến mất, lại xuất hiện tần ngư đột ngột, còn có trên chiến trường tiểu hòa thượng truyền âm, cùng với long tộc mẹ con thân phận. Này đó kỳ thật đều không tính tuyệt đối bí ẩn, chỉ cần đều tiếp xúc quá, đều lưu có vài phần nhạy bén cân nhắc chi tâm, tổng hội có ngờ vực, bởi vì trên đời này không có như vậy nhiều ngẫu nhiên. Chỉ là cũng phi 100% xác nhận, bởi vì không ai có thể cho bọn họ xác nhận. Người kia đã chết. Duy nhất mộng bức cũng chính là Hiên La Quân, vừa mới cái kia bị giết chính là phía trước xen lẫn trong chúng ta gác đêm quân thoạt nhìn như là thanh lâu hư bất thụ bổ tiểu quan. Hắn ai a? Hiên La phu thê cùng Hiên La Trác huynh muội nhìn ta muội kia ngậm bức sắc mặt, suy nghĩ một chút, chung quy không có báo cho. Bất quá Hiên La Trác xa xa nhìn một chút Kỳ Nguyên, cảm thấy người này hẳn là cũng đã đoán được. Hẳn là cũng đau đầu đã chết. Thứ nhất, chiến trường thế cục, chẳng sợ đại đế không hề buông xuống, bạc sái sợ là cũng được đến lớn lao khen thưởng, đột nhiên rút đi, gần nhất là muốn tiêu hóa khổng lồ khen thưởng tăng cường chính mình, tăng cường ưu thế, cũng là chờ tin tức này lan tràn mở ra, làm chúng ta mất đi sĩ khí, nhân tâm bất an, nếu chúng ta bên này không có tăng viên, không dùng được bao lâu, trận này chiến sự liền sẽ trước tiên chung kết, mà chúng ta thất bại. Thứ hai, hắn còn phải lo lắng thiền sư ngày sau muốn hay không tìm hắn muốn cái công đạo, dù sao cũng là mới vừa thu không lâu đồ đệ mà thiền sư người kia thoạt nhìn mãi đại đế bên trong nhất ôn hòa, kỳ thật cũng không. Hiên La chắc ngẫm lại đều thể kỳ nguyên sốt ruột đến hoảng, đương nhiên, bọn họ tình cảnh cũng không hảo đi nơi nào, bởi vì bọn họ đã tham chiến, là trong đó một viên. Thiên tuyển bên kia cảm kích đang liều mạng áp tin tức, không cho tầng dưới chốt binh lính biết, nhưng giấu không được. Tần Ngư ngã xuống, tin tức thực mau liền sẽ lấy thông cáo hình thức phát ra. So sánh với thiên tuyển bên kia tình cảnh bi thảm, tà tuyển bên này. Thứ phương chiến trường bên trong, nhất trực quan chính là hai việc. Một, ở trong tối kim ốc tà tuyển tứ phương chiến trường tích phân đứng hàng đổi mới, bạc sái lập tức siêu Việt đã từng đệ nhất danh đế hưu, lấy 28 vạn tích phân nghiền áp người sau 17 vạn tích phân, nguyên lai bạc sái 3 vạn nhiều tích phân, danh liệt bảng đơn trước 20. Rất nhiều người đều biết, lại tính tính, 25 vạn tích phân sậu thêm thực rõ ràng. 2. Người kia thế nhưng giá trị 25 vạn tích phân. Phương Đông chiến trường, đế hưu mặt vô biểu tình nhìn bảng đơn, trong mắt ủ rột cuồn cuộn. Còn lại chiến trường người cũng không sai biệt lắm, đều khiếp sợ tới rồi. 25 vạn. Đây là xử lý cái gì cấp bậc đối thủ bắt được khen thưởng? Là cái kia Tần Ngư. Tần Ngư bị xử lý. Tà tuyển bên kia đều cảm giác có chút không chân thật, không biết là nên vui mừng Tần Ngư bị xử lý, vẫn là hoảng sợ người này như vậy đáng giá. Dù sao, béo ăn cùng Lô Đỉnh lão nhân ở mạo hiểm kích thích diễn trò thả thành công kịch bản Tần Ngư lúc sau, hai người cũng bắt được chính mình tương ứng khen thưởng, tuy có trả giá, nhưng vạn hạnh thu hoạch thực phong phú, cũng bởi vì như vậy cấu kết với nhau làm việc xấu một đợt, hai người giao tình nhiều ít có hai phần thâm tình hậu nghị. Ở trở lại tà tuyển bờ sông sau, hai người suy nghĩ thật lâu sau, vẫn là cùng nhau tìm tới bạc sái chúc mừng hắn. Nói thật, hai người đã là biết người này tương lai không thể hạ lượng, hơn nữa đại đế ngân chiếu vừa mới xuất hiện quá, cho nên hai người có chút lo lắng đối phương sẽ mang thủ. Trên thực tế, mọi người đều là tà tuyển, phổ biến không có gì chính diện phẩm chất, mang thủ khẳng định là mang thủ, hai người cũng chỉ có thể trái lại thừa nhận đối phương theo lý thường hẳn là cao ngạo. Nhưng hiện giờ tình thế so người cường, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu. Ta tưởng hiện tại thiên tuyển nhất định đã luống cuống, không dùng được bao lâu, chúng ta bán ở thiên tuyển bên kia thám tử phỏng chừng là có thể đem tình báo truyền quay lại tới. Tần Ngư vừa chết, hoàng kim phòng bên kia nhất định có thông cáo, thật giống như thiên tá đã chết lúc sau giống nhau. Bọn họ đều là 10 đại trung tâm, quyền hạn rất cao, thám tử do hỏi trở về tình báo cơ bản có thể trước tiên đến bọn họ nơi này. Mới vừa nói xong, bạc sái mở miệng, thiên tuyển bên kia thông cáo đã ra, bên kia cũng giấu không được, không dùng được mấy ngày, bọn họ sĩ khí liền giải thể. Lô Đỉnh lão nhân hai người tự nhiên cũng cảm thấy như thế. Hảo, ngoại giao quan miễn cưỡng qua, kế tiếp liền có thể đi tiêu hóa khen thưởng, cuối cùng chờ thu hoạch khen thưởng là được. Liên ở ba người muốn phân tán mở ra là lúc. Lô Đỉnh lão nhân sắc mặt đống nhiên đổi. Béo ăn đang ở nhéo một miếng thịt ăn, nghe vậy hỏi, sao? Không đợi Lô Đỉnh lão nhân nói cái gì, chính hắn sắc mặt cũng thay đổi, có chút khó có thể tin, ta đã biết, thông cáo tới. Cái gì thông cáo? Hoàng kim phòng bên kia thông cáo. Không, là ám kim úc. Bọn họ bên này cũng có người treo. Toàn hệ thống thông cáo tới, chỉ ở thiên tuyển bên kia thông cáo Tần Ngư tin người chết không đến 20 phút. Tại đây thông cáo. Ta tà tuyển trận doanh 10 đại trung tâm chi nhất hắc quả phụ với vừa mới thời khắc ngã xuống với phương Nam chiến trường. Hợp với tuần hoàn 3 lần. Hắc quả phụ treo. Béo ăn thực giật mình, tương đương giật mình, bởi vì hắc quả phụ là xếp hạng thứ 8 10 đại trung tâm, nhưng luận bí ẩn cùng chạy trốn năng lực, người này ở 10 đại bên trong đều là cầm cờ đi trước, từng có ở đệ nhị cố phong công tử thủ hạ chạy trốn ký lục, cho nên muốn sắt nàng rất khó. Nhưng người như vậy lại treo. Như vậy đột ngột mà bị người giết chết. mà béo ăn cùng bạc sái khiếp sợ dưới cũng đều nhìn về phía Lô Đỉnh lão nhân, bởi vì Tà Tuyển một phương mọi người đều biết Hắc Quả Phụ cùng Lô Đỉnh lão nhân có một chân, là cực nổi danh hắc tâm can nhân tình, đương nhiên không quan hệ cái gì già trẻ luyến, mà là bởi vì thực lực buộc chặt, làm cho bọn họ thoạt nhìn không dễ trọng. Đương nhiên, cũng bởi vì trí thú hợp nhau đi. Hắc Quả Phụ thích chảo nam tu đương Lô Đỉnh, thải dương bổ âm, mà Lô Đỉnh lão nhân thải âm bổ dương, sau đó hai người ở song tu, loại này con đường một lần ở Tà Tuyển bên trong khiến cho trào lưu, có không ít Lô Đỉnh giáo đồ ủng hộ bọn họ. Nhưng hiện tại Hắc Quả Phụ đống nhiên treo. Kỳ quái, là ai? Chẳng lẽ là Thiên Tuyển bên kia đại đế cũng ra tay? Tuy rằng Thiên Tuyển bên kia 10 đại trong trung tâm mặt khẳng định cũng có người có thể sát Hắc Quả Phụ, nhưng tới rồi bọn họ cái này giai tầng, luôn luôn tích mệnh, giống nhau đều sớm tránh đi đối phương, rất khó chạm mặt, lại không phải ai đều cùng Tần Ngư như vậy đáng khinh, áo choàng ngàn ngàn vạn. Béo ăn hồ nghi đến tột đỉnh, Lô Đỉnh lão nhân lại mặt tâm trầm, ánh mắt lập lòe, nói, đối phương không giấu giếm, là công nhiên đánh chết. Béo ăn, ai? Ai, ngươi nhưng thật ra nói à, cấp chết cá nhân, không được, ta còn là đi chính mình dùng quyền hạn điều tra đi. Béo ăn đang muốn phân phó chính mình ám tường vàng, lại nghe Lô Đỉnh lão nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra một cái tên. Doan Du. Nàng. Như thế nào là nàng? Ngạch, giống như ta cũng không phải thực ngoài ý muốn. Béo ăn bài đệ tam, nhưng hắn đối xếp hạng chính mình phía trước kia ba người vẫn luôn có một loại thâm nhập cốt tủy kinh sợ cảm. Loại này không ngoài ý muốn, đã là không ngoài ý muốn đối phương có thể giết chết Hắc Quả Phụ, lại không ngoài ý muốn đối phương sẽ sát Hắc Quả Phụ. Nghe nói Doan Du cùng Tần Ngư có quan hệ cá nhân, chẳng lẽ là vì nàng báo thù? Quý biết, nàng giết chúng ta chính mình một phương, chẳng lẽ liền không khiển trách? Đi khiếu nại hạ nhìn xem. Béo ăn tuy rằng sợ Doan Du, lại cũng có chính mình tiểu tâm tư, xúi dục Lô Đỉnh lão nhân mượn này đi làm Doan Du, lại không tưởng người sau ở một phen nếm thử sau, nói, hệ thống phản hồi tin tức là đối phương không có vi phạm quy định, đánh chết Hắc Quả Phụ phù hợp chiến trường cùng trận doanh quy tắc. Lô Đỉnh lão nhân ở tiếp thu đến hệ thống tin tức sau tâm tình thật không tốt, nhưng cũng có chính mình phỏng đoán, có thể là nàng dùng cái gì biện pháp dụ dỗ Hắc Quả Phụ công kích nàng, nếu là Hắc Quả Phụ chủ động công kích, kia Doan Du đánh trả liền không tính vi phạm quy tắc. Ngậy, này hai nhân tình luôn luôn xảo trá tích mệnh, Hắc Quả Phụ liền đối chính mình đều rất có kiêng kỵ làng tránh, cũng không cùng sắp hàng chính mình phía trước người kết thù, gặp được dụ dỗ còn không được chạy trốn so con thỏ còn nhanh a, như thế nào sẽ còn chủ động công kích đối phương. Béo ăn, ngậy, ta giống như không ngoài ý muốn, Doan Du nữ nhân này từ trước đến nay thủ đoạn kín đáo, thiện giáp tâm, không chê vào đâu được. Hắn kia trong giọng nói kính sợ chi tâm quá rõ ràng, chọc đến Lô Đỉnh lão nhân âm u xem hắn, nhưng tựa hồ nghĩ tới cái gì, Lô Đỉnh lão nhân bổi thêm một câu, nếu tìm đại đế nhóm khiếu nại, chỉ sợ cũng không có gì dùng, tuy nói đại đế nhóm vẫn luôn đều cho rằng nàng là khó nhất khống chế nhân tài mới xuất hiện, cũng không thiếu có đại đế đi mượn sức nàng lại bị cự tuyệt bởi vậy đối nàng phản cảm, nhưng đại đế nhóm quần thể đều cho rằng nàng là duy nhất nhưng cùng Tần Ngư so sánh yêu nghiệt. Lời này nói xong, béo ăn hiểu ngầm đến Lô Đỉnh lão nhân ý tứ, hỏi, Doan Du là như thế nào đánh tan Hắc Quả Phụ? Theo lý thuyết, Hắc Quả Phụ đánh không lại cũng có thể trốn a. Nói, hắn theo bản năng nhìn về phía bạc sái. Bạc sái sắc mặt tâm trầm, nhàn nhạt nói, Hắc Quả Phụ bản thân vốn dĩ liền không cường. Khinh miệt chi ý bộc lộ ra ngoài. Lô Đỉnh lão nhân trong lòng không du, cười lạnh, nếu không phải này một đợt, ngân chiếu đại đế đem khen thưởng đều cho ngươi, chúng ta 10 đại trung tâm còn luôn được đến ngươi nói chuyện. Nói kia mượn sức thất bại phản cảm nàng đại đế còn không phải là ngân chiếu sao. Mà so sánh với Doan Du loại này từ vị diện dân bản xứ dân quật khởi đi lên, dùng ngắn nhất thời gian tu luyện thành công một lần trở thành toàn Tà Tuyển trận doanh mạnh nhất tân duệ, thậm chí uy hiếp đến đế hưu cùng Cố Phong công tử hai người yêu nghiệt, thân là đại đế hậu đại, vạn chúng chú mục lại thất lợi 10 đại trung tâm bạc sái, hai người hoàn toàn không thể đánh đồng. Ở như vậy tiền đề hạ, bạc sái cố tình lòng tự trọng cực cường, nhưng hắn hiện tại một sớm trả thù, mặc kệ là tư chất vẫn là tài nguyên đều nghiêng trời lệch đất, như vậy. Bạc sái cũng biết này hai người là cố ý, nhưng hắn vốn dĩ liền đối Doan Đú có cường đại chán ghét cảm, hiện giờ có được lực lượng. Lại có giáp tâm, quá mức càn rỡ cũng sẽ có gặp nạn một ngày, Tà Tuyển thiên hạ, đại đế dưới, còn không phải do nàng một tay che trời. Bạc sái đáy mắt sát ý quá rõ ràng, Lô Đỉnh lão nhân trong lòng nhất định, cười lạnh không thôi. Phương Nam chiến trường, mới vừa giết chết Hắc Quả Phụ Doan U ngồi ở bờ sông trên ghế, Tiểu Chân, trong tay nắm một phong quyển trục không chút để ý nhìn, nhìn thoáng qua mà thôi, nàng đầu ngón tay liền mạn ra màu đen ngọn lửa, đem nó thiêu. Loại này bất nhập lưu con đường, cũng có như vậy nhiều ngu xuẩn phụ thuộc học tập, khó trách như vậy được. Bên cạnh cục lốc thả 100% trung thành Bao Khờ lập tức nói, nàng kỳ thật rất mạnh, chỉ là đại nhân ngài quá cường, so sánh với mà nói liền có vẻ nàng đặc biệt nhược, bất kham một kích, làm đại nhân ngài nháy mắt liền nháy mắt hạ gục. Đúng vậy, nháy mắt hạ gục. Chuyện này cũng không bị đưa vào tình báo. Nếu không lại đến khiến cho sóng to gió lớn. Doãn Ú không để ý đến hắn, chỉ là lười nhắc đến câu cá, Bao Khờ chần chờ hạ, vẫn là chần chờ nói, đại nhân, ngài cảm thấy Tần Ngư là thật sự đã chết sao? Doãn Ú mí mắt đều không mang theo sốc, ngươi cảm thấy đâu? Bao Khờ như cũ lạnh run xúc xúc, ngài biết được tin tức này sau, cái gì cũng không nói, trực tiếp tìm Hắc Quả Phụ giết chết nàng, ta tưởng ngài nhất định là sinh khí, kia nàng khả năng thật sự đã chết. Nếu là người khác giết, Bao Khờ nhất định không tin đối phương sẽ giết chết Tần Ngư, nhưng đại đế ra tay nói, Bao thật thà chất phác ở vô pháp trợn tròn mắt nói dối. Hung chi ám kim ốc đều cấp ra thông cáo, vậy thuyết minh đã xác định Tần Ngư chết. Đại đế dưới cơ bản không người có thể tránh được đại đế bản tôn tự mình buông xuống đánh chết vận rủi. Nhưng hắn lại sợ chính mình mạo phạm đến cái gì, cho nên ngự khí rất là cẩn thận. Bao Khờ ám tường vàng suy nghĩ. Này túng Bao giống như là phân biệt dùng 8 chỉ xúc tua ở nguy hiểm bên cạnh điên cuồng thử bạch tuộc, nhưng mà lần đầu tiên thử liền sợ hãi. Bởi vì Doan Đũ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hắn. Má ơi, hù chết cá nhân. Bao Khở cả người đều héo. Ta nói sai rồi. Nàng khẳng định không chết. Doan Đũ lười nhắc nói, ai nói ta sát nàng là vì chính mình. Bao Khở, a. Doan Đũ. Không thấy được bên kia cái kia u buồn đến phảng phất một đống phân người sao. Lại thế nào cũng là ta thuộc hạ nô lệ. Bao Khờ quay đầu nhìn lại, nhìn đến cái kia ngồi ở bờ sông cả người âm trầm đến như là địa ngục các quỷ thanh niên. Kêu gì tới, không biết, nhìn giống như là nam bản xạ hệ kỷ cả cổ biến thái bác sĩ Văn Nhã bại hoại mắt kính nam tổng hợp bản bệnh tâm thần. Một giây làm ngươi cảm thấy hắn tưởng trả thù xã hội cái loại này. Bất quá quỷ tin Nga. Nhiều năm như vậy. Chưa thấy qua ngài lý quá này bệnh tâm thần vài lần, lãnh đạm vô tình mà một con. Ngươi cùng cầu ở ngài trước mặt có cái gì khác nhau sao? Có, 2 cái đuổi cùng 4 chân khác nhau. Không tin nói, ta không dám nói cũng không dám hỏi a. Bao Khở cũng chỉ có thể nghẹn. Nói thật, Bao Khở càng ngày càng sợ nhà mình lão bản, bởi vì từ biết được Tần Ngư tin người chết đến tìm được Hắc Quả Phụ lại đến đánh chết, thật sự không đến 20 phút liền thu phục. Mà Doan Đú luôn luôn thâm tàng bất lộ, ai cũng không biết nàng hiện tại là nghĩ như thế nào, giang mặt đen nhánh mở mang, giang phong lánh khốc. Tin người chết hiểu rõ toàn bộ tà tuyển thiên tuyển hai bên, đại đế nhóm tự nhiên cũng đều đã biết, phản ứng không đồng nhất. Tụ Thanh Phong, đang ở trong viện đọc sách thiền sư không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là ở một tờ chậm rãi phiên thư, tình thơ ý họa, như thơ như họa. Mà xa ở sở vực thần đình Đông Hoàng Thái nhất còn lại là sắc mặt nghiêm túc. Vào một cái thần bí không gian, một lát sau, hắn ra tới, thần sắc giãn ra một ít. Kia truyền thuyết đã bị phía chính phủ chứng thực đã treo Tần Ngư là thật sự treo sao? Khẳng định không chết ta. Lúc này, phương Bắc chiến trường một cái ẩn ngấp ngầm không gian. Vẫn luôn đại phi miêu chính quỳ dạp trên mặt đất phiên một quyển bài thi, ngũ quan đều nhăn thành một đoàn, sầu khổ thật sự, nhưng hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn, đôi mèo kích thích hạ. Nhìn chằm chằm cách đó không xa ngồi xếp bằng ngồi Tần Ngư. Cái này Tần Ngư cùng trước kia có điểm không giống nhau. Trước kia Tần Ngư, lại ngụy trang, bản chất cũng là người tốt. Nhưng cái này Tần Ngư cho người ta một loại hư vô cảm giác. Âm u, hư vô, đã cho người ta một loại thoát ly thân thể linh hồn cảm. Lại bởi vì nắm chắc không đến linh hồn của nàng mà cảm thấy nàng chỉ là một khối thể xác. Nếu không phải mặc kệ là hắc ám thể cùng bản thể đều cùng Kiều Kiều bản mạng phù hợp, Kiều Kiều đều không xác định người này có phải hay không Tần Ngư. Chẳng sợ bề ngoài giống nhau. Không, không giống nhau. Hiện tại Tần Ngư, Kiều Kiều liền cảm thấy toàn thân đều tràn ngập một loại mặt trái khí lạnh chất, cấm dục, tính lãnh đạm, không có cảm tình, chỉ cần ích lợi, mặc ai láo tử, lan. Nửa điểm chính diện đều một có, toàn mẹ nó là mặt trái. Ngư ngư. Tiểu Kiều vẫn là thử hỏi một câu. Tần Ngư không đáp lại hắn, chỉ ở điên cuồng hấp thu thiên tá linh hồn cùng thân thể. Đương nhiên, không ngừng hắn, còn có nàng tàn sát rất những cái đó tà tuyển, hơn 1000 đều, thi thể chồng chất như núi. Hắc ám hình lập phương ăn linh hồn. Ma chủng cắn nuốt pháp ăn thân thể. Hoàng Kim vách tường thật sự vô pháp nói Tần Ngư là nhất giống tà tuyển thiên tuyển, bởi vì nàng không phải giống. Nàng chính là. Tiêu Kiêu đợi một hồi lâu, linh hồn cùng thân thể rốt cuộc toàn bộ tiêu hao, đặc biệt là khó nhất tiêu hóa thiên tá. Đương kia thân thể tinh luyện thành hắc hồng thể lưu tiến vào Tần Ngư trong cơ thể, đương từng sợi bàng bạc đáng sợ linh hồn hơi thở hoàn toàn thấm vào màu đen hình lập phương. Tần Ngư đôi tay hư nắm màu đen hình lập phương, làm nó huyền phù xoay tròn, nhưng ở xoay tròn chung, phảng phất có một loại tạo hóa hoặc là nói đặc thù áo nghĩa ở vận hành. Không quan hệ công kích, phòng ngự vẫn là phụ trợ, nó chỉ có một loại hiệu dụng, tinh luyện, ly tâm luyện hồn. Rốt cuộc, hắc ám hình lập phương trung chịu tải khổng lồ nồng đậm hồn khí ở xoay tròn chung lấy ly tâm luyện hồn tạo hóa áo nghĩa dần dần tinh luyện ra từng điều mảnh khảnh màu xám sắc thể lưu. Nó lưu động ở trong không khí, chậm rãi thấm vào Tần Ngư hai mắt. Ngươi đang nhìn vực sâu đang nhìn ngươi. Ý nghĩa hết thể rất có thể đều là lẫn nhau. Tần Ngư cắn nuốt quá nhiều tà tuyển lực lượng cùng linh hồn, cái loại này cực hạn mặt trái tà ác lực lượng không phải ai đều có thể gánh vác, nếu là trước đây Tần Ngư rất khó. Thậm chí hiện tại Tần Ngư cũng không có nắm chắc, nhưng nàng nguyện ý nếm thử. Màu đen hình lập phương vận hành, cân bằng cũng khống chế, mà bồ đề định nhất thuật ở vận chuyển. Hết thể đều ở bí ẩn mà hung hiểm mà tiến hành. Kia hơi thở hơi chút dao động, đều làm Kiều Kiều hãi hùng khiếp vía. Một giờ sau, hết thể đều kết thúc. Tần Ngư nhìn Kiều Kiều liếc mắt một cái, Kiều Kiều cả người cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Nửa ngày sau, Tần Ngư mơn trớn đôi mắt, kia quỷ bí bạc đồng biến mất không thấy, khôi phục bình thường. Nhưng Kiều Kiều vẫn là cương ở kia, 3 phút sau mới khôi phục bình thường. Kiều Kiều vẻ mặt hoảng sợ, lộc cộc một chút bỏ dậy, xong việc. Ngươi đôi mắt này sao cái hồi sự? Giống rót thủy ngân dường như, thật đáng sợ à, xem ta liếc mắt một cái, ta liền toàn bộ đều không thể động, định thân. Không đúng, ta liền linh hồn đều giống như không thể vận chuyển dường như. Trước kia hồn không thể hiện ở chỗ âm công, hiện tại phi thăng, ta muốn thử xem tăng lên một chút, đều nói đôi mắt là linh hồn cửa sổ, kỳ thật cũng là trực tiếp nhất phương thức chi nhất. Húng chi ta bản thân thiện thấy rõ, này đôi mắt vốn dĩ liền có chút sâu xa, đối nó tạo tác một chút, không chuẩn có đặc thù thu hoạch. Tiêu Kiều, cho nên ngươi đem những cái đó linh hồn tất cả đều rót đi vào. Sau đó đôi mắt liền biến dị. Nó một chút tạo hóa áo nghĩa hoặc là mặt khác năng lượng biểu hiện hơi thở đều không có, giống như là thiên nhiên một loại thiên phú thần thông, giống chúng ta yêu tộc dường như. Tần Ngư như suy tư gì, cũng không tính. Ta cảm giác nó chính là màu đen hình lập phương diễn sinh ra tới một loại biến dị, lại còn có không tính biến dị hoàn thành, chỉ có thể tính một bộ phận, nhưng đã không ở bình thường quy tắc bên trong, nếu không ngươi xem ám kim úc cùng hoàng kim phòng cũng sẽ không mất đi đối ta cảm ứng. Vách tường là người một nhà, sự tình quan cơ mật, nó cũng không đem bí mật này đăng báo. Không có vì cái gì, Tần Ngư chính là tin nó, cũng chưa để làm nhân ra bảo mật. Tiêu Kiêu trầm tư thật lâu sau, đột nhiên hỏi vấn đề, kia ngư ngư, ngươi hiện tại còn xem như người sao? Này cái gì chó má vấn đề? Thần Ngư trợn trắng mắt. Hắc ám hình lập phương là thứ gì? Này diễn sinh ra tới đôi mắt biến dị lại là thứ gì? Tần Ngư cũng chưa thời gian đi tìm tòi nghiên cứu. Lúc này một người một miêu biểu tình đều rất kỳ quái. Tiêu Kiêu, ngư ngư, ngươi nói kia biến thái nữ có phải hay không bởi vì ngươi tải cán rất hắc quả phụ? Thần Ngư, nếu trái lại là nàng treo, ta khẳng định là không tin. Trái lại, Doan U phỏng trừng cũng không tin nàng đã treo, như vậy. Nữ nhân này, phỏng trừng là mượn cơ hội giết người lược tài nguyên. Bất quá bọn họ có thể được đến phương Nam chiến trường như vậy nhanh chóng tin tức, cũng liền một nguyên nhân, Chu Thương ở. Chu Thương từ phương Nam chiến trường được đến tin tức, Thần Ngư toàn bộ biết. Bởi vì, kia tư linh hồn là bị nàng nô dịch. Ngư ngư. Hắn hiện tại có thể có tác dụng đi. Có thể. Ngươi muốn cho hắn làm gì tới? Phóng chút tin tức. Cái gì tin tức đâu? Ở Tần Ngư tin người chết đồn đãi mở ra sau, phương Nam chiến trường cũng đồn đãi một loại khác tin tức. Phương Bắc chiến trường mau trước tiên khai chiến. Hơn nữa 89 phần 10 là toàn diện ổn thắng một hồi chiến dịch, bởi vì Tần Ngư đã chết, Bạc Sái được đến 25 vạn chiến trường tích phân, trên thực lực tuyệt đối tiến bộ vượt bậc. Ổn thắng chiến dịch, dễ như trở bàn tay chiến tranh ý chí khen thưởng cùng vô số tích phân, ai có thể buông tha. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường chẳng là yêu cầu trả giá 1.000 tích phân, nhưng so sánh với tiền lợi mà nói, này tính cái gì? Dù sao, ta tuyển mặt khác 3 cái chiến trường có chút sao động. Dù sao Đông Nam Tây 3 cái chiến trường còn chưa tới cuối cùng thời điểm, đều ở rằng co trạng thái, muốn khai chiến ít nhất còn muốn mấy năm thậm chí vài thập niên. Đi trước phương Bắc chiến trường. Đột nhiên liên tục chiến đấu ở các chiến trường chẳng nói, trả giá 1.000 tích phân là không thuộc về tà tuyển chiến trường, thuộc về đối tiền đánh bạc nguyên, nói cách khác, ai thắng liền về ai. Nếu lúc này đây là thiên tuyển trận doanh thắng, kia cuối cùng chính là thiên tuyển bên này bắt được tích phân, dựa theo công tích phân cho chiến tranh cống hiến giả. Đây là ngươi giả chết mưu đồ đi. Hoàng Kim Vách Tường nói. Tần Ngư, nói bừa, giả chết chính là bởi vì đánh không lại, cẩu một chút mà thôi. Nào có ngươi như vậy âm mưu luận. Tần Ngư lời này mới vừa nói xong, nàng cùng Tiểu Kiều đồng thời hướng thế giới ngầm phía trên nhìn lại, chẳng sợ nhìn không tới, bọn họ cũng cảm giác được, trên chiến trường động tĩnh. Rốt cuộc tới. Tần Ngư thao tác trong tay kỳ dị binh khí, cụp mi du mắt, không thấy mũi nhọn, nhưng Tiểu Kiều dùng ngón tay chọc chọc kia binh khí, lẩm bẩm nói, từ ngươi đến thiên giới liền xem ngươi vẫn luôn ở mân mê chính mình vũ khí. Đến bây giờ liền mân mê này một cái cùng thạch trái cây dường như, có thể đánh người sao? Tần Ngư liếc hắn liếc mắt một cái, so đối với trong tay đặc thù vũ khí, nhẹ nhàng bâng cơ nói, lao nương luyện khí, chưa bao giờ vì đánh người. Chỉ giết người. Thật lớn động tĩnh. Ta tuyển bên kia tuyên chiến. Tẩy ca xấu giang giang mặt quần cuộn lên, Bạc Sái làm một phương thống lĩnh, ở tiêu hóa tài nguyên sau, bắt lấy thời cơ, nhắc tới khai chiến. Hoàn toàn phù hợp Hiên La Chắc cùng kỳ nguyên bọn họ nhất hư phỏng đoán. Ngày này, vẫn là tới. Khai chiến lúc sau, tẩy cá sấu giang biến đổi lớn, hai bên trận doanh người đều không thể không toàn bộ đầu nhập trong đó. Chỉ là tâm thái không giống nhau. Ta tuyển, sát ra, đều là đầu người. Thiên tuyển, liều mạng đi, không biện pháp, ai. Bất quá ta tuyển áp lực tâm lý cũng không phải thực nhẹ nhàng. Bờ sông, mênh mông vân lăn ta tuyển sát ý nghiêm nghị. Trong đó một bộ phận biểu tình không quá đẹp, có chút mịt mờ quan sát đến phía trước nhất xuất hiện xa lạ gương mặt. Những người đó đều là mấy ngày nay mới lâm thời phó tích phân liên tục chiến đấu ở các chiến trường chàng cao thủ, ít nhất đều là đại la kim tiên cấp, cũng có một ít là tôn giả, chỉ là tôn giả liền không dưới 5 cái. Những người này vì cái gì tới, mọi người đều biết. Có ý tứ gì sao, vừa thấy trận này tất thắng liền tới đây bỏ gánh, liền bọn họ sẽ đầu cơ trục lợi. Ngươi nhỏ giọng điểm, ngươi chọc đến khởi những người đó. Mọi người đều là tà tuyển, ngươi còn chờ mong có thể có bao nhiêu tiết tháo, cố lên giết đi, nhiều chiếm chút tích phân. Tà tuyển ngao ngoe rục dịch, chung ở Bạc Sái ra lệnh một tiếng, xoát. 5 vạn tà tuyển bay qua dựng lên, kéo dài qua tẩy cá xấu giang. Đại chiến rốt cuộc vẫn là tới. Bọn họ tới. Thiên tuyển bên này đều không đành lòng lại đi suy tính bên ta có bao nhiêu người nhiều ít cao thủ. Khả năng cũng có một ít người là tưởng tiêu phí vốn to thoát ly chiến trường, đương nhiên, vô pháp trực tiếp lui, nhưng có thể chuyển đi mặt khác chiến trường. Có đào binh, cũng có lâm nguy ra trận dũng giả, đây là nhân tính, không thể chỉ trích. Hiên La lão cha bình tĩnh cảm khái. Sau đó hắn nhìn đến chính mình người nhà, không có một cái lùi bước, chỉ là không biết có thể hay không cả nhà bỏ mình. Hiên La quân chẳng hề để ý, sẽ không. Không phải còn có ngốc tử đại bạch ở bên ngoài sao? Còn lại 4 người biểu tình nhất trí, không, hắn ở bên trong. Tới rồi. Dự bị. Kỳ nguyên cao quát một tiếng, hai quân rốt cuộc va chạm. Nhân số đối lập không sai biệt lắm là 3-2. Hơn nữa kia nhiều ra 0.5 lần người cơ bản đều là cao thủ cấp. Không sai, này thật là một hồi nghiền áp thức chiến tranh. Từ bắt đầu, đến. Xem cao cấp nhất chiến lược liền biết thành bại. Ta tuyển một phương đội hình, Bạc Sái, Béo Ăn, Lô Đỉnh Lao Nhân cùng 8 tà tôn. Đúng rồi, còn có một người khác. 10 đại trung tâm đứng hàng đệ thập cực quang. Cực quang người này, từ trước đến nay kiêu ngạo, cùng những người khác đều không hợp, cũng không nghĩ Béo Ăn mấy cái lao đạo đáng khinh giống nhau có thể cẩu có thể túng. Hắn mới vừa thật sự, đại khái bởi vì hắn sau lưng cũng có hậu đài đi. nghe nói cực quang mặt sau cũng có đại đế. Vị nào đại đế con nối roi huyết mạch? Không biết, nhưng bạc sái đối hắn rất khách khí. Có thể làm hiện giờ đối xếp hạng đệ tứ béo ăn đều không quá để ý bạc sái khách khí, kia 89 phần 10 chính là sau lưng có đại đế. Tương đương có 3 cái cố định 10 đại thành viên trung tâm, còn có tân tấn càng cường thế bạc sái. Tương đương 4 cái. So sánh với tà tuyển xa hoa đội hình, thiên tuyển bên này là thật sự keo kiệt. Liên một cái 10 đại trung tâm kỳ nguyên cùng 3 cái tôn cấp, còn lại không có. Chẳng lẽ thiên tuyển bên kia liền như vậy từ bỏ phương bắc chiến trường sao? Không có khả năng, bọn họ hẳn là có mặt khác căn bài, chờ hạ đề phòng, chúng ta trước hết giết rớt kỳ nguyên. Vốn dĩ liền có nguyên kế hoạch, cực quang không ở an bài chung, bọn họ gần nhất đến đề phòng cực quang trích quả đào, còn phải phòng bị thiên tuyển bên này có hậu tay phục kích. Bác sái tự biết đã có được đại lượng xuất sắc điều kiện, cao ngạo hắn càng thêm không nghĩ thua, còn phải thắng được xinh đẹp, dùng ít nhất thương vong, như vậy hắn được đến chiến tranh lãnh tụ đánh giá mới có thể càng cao. Vâng. Giang mặt đã chém giết, huyết nhục vẩy ra, thi thể rơi xuống, đại lượng tạo hóa quang huy quét ngang toàn bộ giang mặt. Chiến tranh chính là như thế, không có quá nhiều kỹ xảo cùng xe bức, không nên ép bức, chính là làm. Kỳ nguyên biết chính mình là đối phương mục tiêu đệ nhất, đảo cũng không túng, ngược lại thân hình chật lóe, hóa thành một đạo ngân quang trực tiếp mau với béo ăn mấy người một bước trực tiếp nhảy vào tà tuyển binh lính đôi chung. Muốn nói hắn tốc độ mau, không bằng nói hắn sớm có dự bị. Thật muốn chém giết, đem công kích đôi dẫn tới quân địch chỗ đó là tốt nhất. Cho nên hắn vọt vào đi, xuất hiện ở tà tuyển phía trên, một cái giơ tay, lòng bàn tay tế bay ra một đôi khuyết quang luân, trực tiếp một đợt quét ngang, treo cổ rất nhiều tà tuyển đầu người. Lại vẫn đem công kích lãng phí ở này đó lâu là trên người. Thật là không biết sống chết, vẫn là có khác âm mưu. Bác sái, béo ăn cùng lô đỉnh lão nhân đề phòng, không có trực tiếp công kích hắn. Mà là ba người vờn quanh ba cái phương vị, béo ăn cùng lô đỉnh lão nhân nhanh chóng phụ trợ phong tỏa tử lộ, sau đó bạc sái trực tiếp động thủ. Kỳ thật chính là thực ngắn ngủi, từ kỳ nguyên ra tay đến bọn họ ra tay, là song hành, sau đó. Béo ăn hương khí dục vọng lĩnh vực căng ra, lô đỉnh lão nhân dùng lô đỉnh hồn công, sau đó bạc sái cầm trong tay màu bạc trường kiếm, rút kiếm. Trên thân kiếm khảm bộ 7 loại trung cấp tạo hóa. Tạo hóa phân cấp bậc cùng phân loại. Trung cấp đã rất khó, từ trước đến nay là tôn cấp đỉnh nắm giữ thủ đoạn, huống chi 7 cái. Bạc sái trước kia nhưng không lợi hại như vậy, cũng chỉ là nắm giữ 3 cái, căng đã chết che giấu một cái tính 4 cái, liền như vậy mấy ngày, lập tức bạo trướng đến 7 cái. Nay thật là đáng sợ, hắn rốt cuộc đổi cái gì cấp bậc bảo vật. Liên lô đỉnh lão nhân hai người đều chấn kinh rồi, nhưng cũng ý nghĩa kỳ nguyên không có phản kháng đường sống, gần nhất hắn bị hai cái đồng cấp khống chế. Thứ hai hắn cũng bất quá nắm giữ 5 loại trung cấp tạo hóa mà thôi. Hẳn phải chết. Được xưng mỗi lần hẳn phải chết cuối cùng sống tạm thẳng lịch tập và mặt hộ chuyên nghiệp tần mỗ người còn không phải cuối cùng ngọn cụ tỏi, kỳ nguyên chẳng lẽ còn có thể ngoại lệ. Là, hắn ngoại lệ. Trong nháy mắt, đương bạc sái kiếm dừng ở kỳ nguyên trên người thời điểm, trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoàn quang. Vũ tác tươi sáng, phảng phất thái dương quang huy ở trên người hắn ngưng tụ thành cánh chim, tinh mang thông thấu. Rực rỡ lung linh, áo pháp tự nhiên, tôn quý cực hạn, là cao quý nhất mỹ lệ, cũng là chân thành nhất che chở. Phượng tộc che chở chi vũ. Lô đỉnh lão nhân đám người ngay lập tức nhận ra nó lai lịch. Đã là che chở, hoàn thể phòng ngự. Phanh. Kiếm quang bổ vào mặt trên. Che chở chi vũ chống đỡ được này một kích, nhưng cũng quang mang ảm đạm rồi rất nhiều, bởi vì kỳ nguyên không phải phượng tộc, nhưng hắn được đến phượng tộc một lần thiên phú che chở. Hơn nữa che chở hắn phượng tộc bản tôn càng ở phụ cận, che chở hiệu quả càng cường, như vậy. Ở bên kia, béo ăn hét lớn một tiếng, lô đỉnh lão nhân đã tế ra lô đỉnh. Vâng, một quả thật dài phượng vũ như kiếm tiêu thứ mà đến, đâm vào lô đỉnh mặt trên, chỉ len ken một tiếng, lô đỉnh rung động, vách tường mặt có ao hãm biên độ, nhưng rốt cuộc là chống đỡ được, bất quá phượng vũ chỉ là phượng tộc thiên nhiên tự thân vũ khí. Giống nhau cao đẳng phượng tộc yêu đạo ngộ tính cực cao, phổ biến so long tộc càng thiện thuận, cho nên phượng tộc cũng được xưng là nhất có thể dung hợp yêu tộc cùng nhân tộc tu hành tinh hoa tồn tại. Lô đỉnh lão nhân chống đỡ được một kích sau, chợt vừa thấy đến phía trước ánh lửa lửa cháy, hô to, cứu ta. Phượng Hoàng Chi Hỏa cũng không phải là nói giỡn, hơn nữa hắn đã đoán được đối phương là ai, trong lòng sợ hãi, hô to cùng béo ăn còn có bạc sái cầu cứu. Thật là phế vật, ngươi đi cứu hắn, ta sát Kỳ Nguyên. Bạc sái lạnh lẽo nói, sau đề cập bay về phía Kỳ Nguyên, bên kia, béo ăn tướng lãnh vực mở rộng, trực tiếp bao quát Lô Đỉnh lão nhân, cũng đem kia xuất hiện một đoàn xích hỏa bao vây, nhưng thực mau, lĩnh vực bị đốt hủy. Béo ăn mang theo cứu ra Lô Đỉnh lão nhân, giận dữ, ngươi mẹ nó liền biết tu này phá Lô Đỉnh bảo mệnh, sao liền không luyện luyện công kích thủ đoạn. Lô Đỉnh lão nhân cũng phẫn nộ, vậy ngươi cái gì đồ tham ăn dục vọng lĩnh vực cũng không hảo đi nơi nào. Hai người đối mắng khi, Lô Đỉnh mang theo bọn họ ra tới, mà kia một đoàn thiêu đốt nửa bên trên không ngọn lửa bên trong cũng bay ra một con khổng lồ thả tôn quý khí phách phi phàm hỏa phượng hoàng. Khắc khắc, kia lên sân khấu phong cách, toàn bộ không trung đều bị hắn quang huy sở bảo phủ. Như là rượu ngày chi tử. Thiếu Hạo Hoài Quang. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới, còn trộm mai phục. Các ngươi phượng tộc không phải luôn luôn cao ngạo. Phượng tộc long tộc đều mẹ nó đi tuyệt đối công kích lộ tuyến. Đáng sợ bọn họ thể chất cũng cường, chuyên nhất công kích cũng không sợ tổng hợp thực lực thấp, nhưng béo ăn cũng không phải đặc biệt sợ hắn, rốt cuộc bọn họ có hai người, chỉ là nguyên bản có thể ổn sát Kỳ Nguyên cục diện bị đánh vỡ, bọn họ khó chịu. Càng làm cho béo ăn khó chịu chính là, Thiếu Hạo Hoài Quang không để ý tới hắn. Thảo, quả nhiên cùng long tộc song song để cho người chán ghét cao ngạo tộc đàn, phi. Phượng Hoàng sao, có cánh, tốc độ tự nhiên đáng sợ. Thực mau liền đuổi theo hai người, chỉ là hai người một cái xúc tiến Lô Đỉnh, một cái căng ra lĩnh vực, tự giữ có thể cùng Thiếu Hạo Hoài Quang rằng co một vài, dù sao chờ bạc sái bắt lấy Kỳ Nguyên liền trần ai lạc định đi. Lô Đỉnh lão nhân là như vậy tính toán, cho nên hết sức dụng tâm khiêng thương tổn, mà béo ăn còn lại là nỗ lực khống chế lĩnh vực, Thiếu Hạo Hoài Quang qua cường, thế nhưng lấy tự thân vì hỏa tạo hóa tập hợp thể, năm loại trung cấp ngọn lửa công kích tạo hóa luyện nhập phượng khu. Lực sát thương bạo biểu, ngạnh sinh sinh sát xuyên lĩnh vực, khoảnh khắc liền đến béo ăn mì trước. Mau ngăn lại. Nếu không ta đã chết tiếp theo cái chính là ngươi. Không cần béo ăn kêu, Lô Đỉnh lão nhân cũng biết tốt xấu, điểm này chiến đấu tố chất hắn vẫn phải có, cho nên lập tức dùng Lô Đỉnh đi ngăn cản. Đông. Lô Đỉnh bị Thiếu Hạo Hoài Quang một quyền oanh trung sau, kịch liệt rung động, không gian cường độ đều đi theo rung động một vài, cũng là này trong nháy mắt. Lô Đỉnh lão nhân thiếu chút nữa phun ra một búng máu, ma ơi, mặc kệ long tộc phượng tộc, như thế nào một đám đều như vậy biến thái. Lô Đỉnh lão nhân này một búng máu sở dĩ không phun ra đi, đó là bởi vì bên người béo ăn bỗng nhiên đi ra một bước. Ánh mắt rảo quyệt, bụng đột nhiên rạn nứt, phảng phất buồn máu mồm to, mà hắn kia đại béo tay từ rạn nứt bụng trung rút ra một phen huyết hồng dao phay. Lợi hại, này huyết hồng dao phay hơi thở thực khủng bố. Đồng dạng bảy loại trung cấp áo nghĩa cô động bám vào, thả ẩn dưỡng đến so bạc sái còn hảo, quan trọng nhất chính là, này đem dao phay là cực phẩm tiên khí. Nghiêm túc điểm, dao phay cũng là vũ khí. Cầu đồ vật. Khó trách có thể bài đệ tứ. Ngày thường còn trang đồ tham ăn trắng túng. Quả nhiên đánh đá chuông hoa. Lô Đỉnh lão nhân cũng biết vì cái gì béo ăn sẽ nhịn không được động thủ, bởi vì nắm lấy cơ hội chém giết Thiếu Hạo Hoài Quang nói. Người sau tích phân tuyệt đối viễn siêu thiên tá tam vạn, 6-7 vạn cũng không kém. Phất nhanh a phất nhanh. Béo ăn không nhịn xuống, vì thế động thủ, rút ra dao phay liền phải sát phượng. Ai, phượng hoàng ăn ngon sao? Khẳng định ăn rất ngon. Hắn trước kia cũng giết quá phượng hoàng cấp thấp thành viên, kia phượng thịt làm hắn chưa đã thèm. Này Thiếu Hạo Hoài Quang là phượng tộc bên trong hoàng tộc huyết mạch, khẳng định mỹ vị cực kỳ. Béo ăn nước miếng đều phải xuống dưới. Phách dao phay bộ mặt liền càng thêm dữ tợn. Thiếu Hạo Hoài Quang cũng không phải thần, không nghĩ tới này tên mập chết tiệt che giấu sâu như vậy, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể làm tốt thừa thương phòng ngự chuẩn bị. Ngoài ý muốn, một có, phượng tộc có thể cho người khác che chở chi vũ, nhưng nơi này không ai có thể cho hắn che chở. Một dao phay xuống dưới, máu phun tung tóe. Thiếu Hạo Hoài Quang bị thương, nhưng không chết, béo ăn liếm một ngụm phượng huyết. Toàn bộ mập mạp thân thể đều phấn khởi, như là điện ảnh bên trong biến thái thực người cuồng tên mập chết tiệt giống nhau, điên cuồng đánh xuống đệ nhị đao. Thiếu Hạo Hoài Quang tự nhiên muốn tránh, nhưng bản thể kia thật lớn xích tinh phượng đồng đống nhiên kinh ngạc, hắn thấy được nơi xa phía dưới giang mặt, vốn dĩ kia thủy liền có chút ủ rột, nhưng càng lúc này không giống nhau, kia tối sầm điểm làm loại này ủ rột đều có vẻ tiểu nhi khoa. Hắn xem qua đi, đồng tử nội bộ thâm thúy liền ảnh ngược kia phiến giang mặt. cũng nạp vào giang mặt phía dưới kia điểm đen phạm vi lớn đại biên độ khủng bố nhuộm đẫm ra tới hắc ám. Tuyệt đối màu đen hơi thở. Nó âm lãnh, từ xuất hiện bắt đầu, khiến cho toàn bộ chiến trường đều có một loại rơi vào vực sâu cảm giác, từ điểm đen bùng nổ hiện ra thành toàn bộ giang mặt đều đen nhánh như mực, cũng bất quá là một hai cái chớp mắt thời gian. Sau đó, xoát, một đạo màu đen ánh sáng từ giang hạ phá thủy mà ra, lấy bay vụt quỹ đạo ở không gian lưu lại bút máy ngắn gọn xẹt qua dấu vết. Một cái tuyến, mặc kệ nó lộ tuyến là cái dạng gì, có khởi điểm, cũng có trung điểm. Nó trung điểm ở béo an viên lộc cộc trong ánh mắt. Hắn thấy được, đối phương là chiều chính mình tới. Thật đáng sợ, như thế đáng sợ, làm hắn trong nháy mắt liền có bảo mệnh chạy trốn xúc động. Chính là xúc động như thế mãnh liệt, vì sao hắn không thể động? Chỉ có thể ngơ ngác nhìn, tư duy cũng vô pháp bình thường vận chuyển, chỉ biết sợ hãi. Sau đó liền không có sau đó. Một nữ nhân, một bộ màu đen trường bào, một bàn tay, tay nâng tay lạc, long chảo dữ tợn. So trước đây long chảo sẽ rách hiệu quả cường hãn không biết nhiều ít, dù sao một móng vuốt đi xuống, lấy béo ăn bản nhân vì tiếp xúc mặt, đến hắn phía sau, lực sát thương phạm vi lan tràn 3.000 mễ xa. Không gian xé rách, giang mặt xé rách. Long chảo tam ngân, túng hoành 3.000. Béo ăn cũng bị xé rách, béo đô đô thân thể cùng cá hồi giống nhau bị cắt thành tam khối. Huyết tinh, tàn bạo, lệnh người giận sôi. Lô đỉnh lão nhân đều sợ ngây người, nhưng ở kia ngập trời tà ác mặc khí chung, hắn cuối cùng thấy rõ đối phương bộ dạng. Má ơi! Lô đỉnh lão nhân thử lưu một chút tàng nhập lô đỉnh bên trong, ý đồ khống chế lô đỉnh chạy trốn tới bạc sái bên kia đi, thả một bên hô lớn. Nàng không chết. Thần ngư không chết. Nàng tới. Làm có một cái lao nhân ra, kia vịt được giọng nói sắp xé vỡ. Phòng trừng cũng là sợ hãi. Thật là béo ăn bị nháy mắt hạ gục cảnh tượng quá huyết tinh. Có một loại tà ác kêu tẩy mặc thành giang, có một loại xuất hiện kêu nàng là thần ngư. Nàng thật sự tới. Thần ngư. Bác sái vốn dĩ ở đè nặng ký nguyên đánh, người sau từ trước là hắn tuyệt đối không thể địch nhân vật, hiện tại đâu, bị hắn đánh đến bị thương nặng gần chết, mắt thấy liền phải bắt lấy, bác sái còn chuẩn bị giết kỳ nguyên sau quay đầu lại đem thiếu hạ hoài quang cũng giết, kia khen thưởng chỉ sợ chồng chất như núi, lại có thể tăng cường hắn một mảng lớn thực lực. Nhưng tính toán khá tốt, lại không nghĩ rằng ra như vậy ngoài ý muốn. Bác sái đều cho rằng chính mình ảo giác, một phương khống chế kỳ nguyên, không cho hắn đào tẩu, một bên phân tâm chú ý qua đi, này vừa thấy, sổ kinh. Thật là tần ngư. Ít nhất bộ dạng thượng là. Bất quá khí chất biến hóa quá nhiều, đệ nhị mắt thấy, lại cảm thấy căn bản không phải nàng. Bác sái tuy rằng hồ nghi, lại cũng tính toán ra tay, gần nhất lô đỉnh lão nhân lô đỉnh phòng ngự ngư bức. Thứ hai hiện tại thế cục đã biến, hắn không thể mất đi sở hữu đồng bạn. Huống chi, đối phương đã truy lại đây. Cứu ta. Cứu lô đỉnh lão nhân xa xa kêu to, chợt thấy bạc sái quát trói thai, ngươi dám. Bạc sái quát trói thai dưới, đang định giơ tay nhất kiếm. Kiếm còn không có ra, cũng không tới lô đỉnh lão nhân bên kia, ầm vang một tiếng vang lớn. Lô đỉnh đã bạo. Bị đánh bạo. Bạc sái đồng tử xúc phóng, cho rằng chính mình ảo giác. Vừa mới đó là cái gì? Nữ nhân kia chỉ là giơ tay vứt ra một cái lưu quang, kia lưu quang như là roi giống nhau ở trong không khí chịu động, sau đó liền bạo. Luận đặc hiệu, sắc béo ăn hình ảnh cảm, ở chỗ tần ngư quỷ dị tà ác lên sân khấu trải tràn, cũng ở chỗ nàng sau khi xuất hiện liền nháy mắt giết tàn bạo, kết hợp dưới, làm người thân thể cùng linh hồn đều vì này dùng mình. Mà nói thực tế công sát hiệu quả, vẫn là này bạo lò càng mới vừa một ít. Ngươi đều không thể tưởng được kia lưu quang nhiều ngắn gọn, viền vàng tôi quang, kim sắc mềm mại, nội lực tuyết trắng, tựa thương tuyết nền tảng, thon dài lại lưu sướng, cho người ta một loại cực hạn đường cong đơn giản chi mỹ cảm. Ngươi gặp qua nàng như thế nào tà ác mặt trái, duy độc này đột nhiên vứt ra lưu quang cho người ta tuyệt đối cực đoan chính diện mỹ cảm, xung đột chung thể hiện đỉnh mỹ cảm. Sau đó lại đem tàn bạo vật chất phá hư cho ngươi xem. Kia roi chịu, lấy đáng sợ tốc độ nháy mắt đuổi theo cực nhanh phi hành lô đỉnh, sau đó liền oanh bạo. Ngươi xem nó bạo, liền nghĩ đến hai việc. Một, kia lưu quang là một loại vũ khí, thật là vũ khí. Hai, nó là cái gì vũ khí? Sắt béo ăn dùng chính là quỷ dị định thân cùng tàn bạo gần người long chảo, sắt lô đỉnh phu nhân là vũ khí xa công. Không ai biết này vũ khí là cái gì, cho dù là lưng dựa đại đế bạc sái, hắn nhìn không ra, không thể tưởng được, liền đối này vũ khí càng thêm kiên kỵ, nhưng hắn bỗng nhiên mở miệng, ngươi không phải Tần Ngư. Một ngữ kinh phá mọi người, lại giống như hợp tình hợp lý. Đúng vậy, người này sao có thể là Tần Ngư đâu, nàng rõ ràng đã chết. Hơn nữa, Tần Ngư sao có thể như vậy đáng sợ đâu, trước sau nháy mắt hạ gục béo ăn cùng lô đỉnh lão nhân loại này phát dồ sự tình đều làm được, đây là người làm việc. Nhất quan trọng nhất chính là, Tần Ngư là thiên tuyển. Nữ nhân này lại từ đầu tới đuôi tận xương như tà tuyển. Mọi người khiếp sợ rất nhiều, cũng tán thành bạc sái nói, cũng ngồi chờ cái này hắc ý đi hẻ nữ nhân phản ứng. Nhưng mà bọn họ không có thể chờ đến, bởi vì nàng không phản ứng, một câu không nói, tiện tay cổ tay lấy rất nhỏ biên độ vùng, bạo lò lưu quang vũ khí liền xoay tay lại, cùng xà giống nhau leo lên bên phải trên tay, theo nàng thủ đoạn không nhanh không chậm động tác mà biến hóa, nó ở rơi hóa, ở phun ra nuốt vào đáng sợ nhuệ khí, hơi thở càng ngày càng cường, mà bạc sái cũng nhận thấy được chính mình bị tỏa định. Cái loại này từ trong ra ngoài bị ác độc đáng sợ sinh vật theo dõi cảm giác, làm người sởn tóc gáy, cũng làm hắn có diễn sinh siêu phàm tự giác, không thể làm đối phương duệ hóa kia đáng sợ vũ khí. Bạc sái đôi mắt một lệ, đột nhiên biến mất. Biến mất, không phải trốn chạy, chính là ẩn nút thuấn di. Xem thân pháp thủ đoạn, xem người hay không có thể phát hiện. Nàng bất động, vẫn là đại ở vén lên giang thượng hư không, chân đạp phía dưới đen nhánh ám trầm tùy vội vàng liệt giang phong mà gợn sóng quần quận tẩy cá xấu giang. Thượng đỉnh chiến trường sát phạt chi khí vân dũng ngưng tụ với vô cực huyên lệ trời cao, nàng túi đầu nhìn trên tay như là dệt áo lông giống nhau ngay ngắn trật tự duệ hóa lưu quang, sau đó ở dệt đến một nửa thời điểm, đồng tử ánh sáng nhạt bỗng nhiên hơi hơi vừa động, như là một giọt nước mưa đốt sáng lên một mâm thanh trì, nàng ngẩng đầu, đôi tay một trống phóng, tay phải thượng lưu quang du tẩu tới rồi hai tay trường, đôi tay lại hướng tả hữu hơi chút đẩy kéo, như là sáng tạo lại kéo ra một phiến môn. Ông! Lưu quang nháy mắt biến, loang trọng tố thành một mặt trong suốt độ 7-8 phần hình chữ nhật quang kính, không lớn không nhỏ, vừa vặn ngăn cản với nàng trước người. Mới vừa trọng tố, liền đã đón đỡ. Kia không gian xuyên thấu mà ra tàn ảnh, bạc sái sổ xuất hiện cận chiến đâm nhất kiếm, như cũng là 7 loại trung cấp tạo hóa, nhưng tiên lực thay đổi, kia tiên lực nhiều một loại khí phách nghiêm nghị túc sát chi khí. Đều không phải là hoàn toàn xa lạ, trên thực tế, nó nên cùng trước đây xuất hiện nháy mắt sắt Tần Ngư đại đế ngân chiếu một mạch tương thừa. Đều là cùng loại tiên lực sử dụng pháp môn. Liền giống như tu hành thiền sư Bồ Đề định nhất thuật, bạc sái học ngân chiếu tuyệt học cũng không kỳ quái, rốt cuộc bạc sái là người sau trong huyết mạch nhất tiền đồ một cái, thiền sư đến sáng lập hồ nước nuôi cá ngàn ngàn vạn, nhân ra liền từ hậu đại chọn là được, tuy nói không có quải Tần Ngư một đợt nói. Người sau cũng khẳng định dưỡng không ra bạc sái hiện tại tư chất. Ngân chiếu tuyệt học gọi là gì tới? Hắn niên hiệu giết chóc chi mâu đến từ chính hắn công kích thủ đoạn, lấy khí phách cương manh sừng, nhưng cũng phối hợp một loại tuyệt học, giống như kêu lục, ở tà tuyển cũng là không ít hung tàn tà độ như nao tàn liếm cẩu tôn sùng vô cùng tối cao công kích tuyệt học, lẫn nhau ngân chiếu môn hạ đệ tử ở ngoài, huyết mạch hậu bối bạc sái hiện giờ cái sau vượt cái trước, thế nhưng cũng nên ngang vào nhà. Này nhất tuyệt học tăng phúc với này kiếm, làm 7 tạo hóa điệp hợp lực sát thương sâu. Thêm 5 thành trở lên. Rất dọa người nhất kiếm. Nó vốn dĩ nên kinh diễm toàn trường, nó vốn nên bá khí chắc lẩu. Cô đơn đâm vào kia pha lê kính thượng sau. Khen. Kính mặt ngạnh cương. Phá giáp đạn gặp gỡ siêu thủy tinh công nghiệp chống đạn pha lê. Thật là ngạnh cương. Sau đó cương. Chu. Nó không có thể phá vỡ. Cũng chỉ ở mặt trên để lại một cái thứ ngân. Công kích thủ đoạn lợi hại hay không, cụ thể xem sát thương hiệu quả như thế nào, lực sát thương không tốt, ngươi mẹ nó chính là như tôn hầu tử lấy định hải thần châm khí phách thọc người cúc hoa, không thọc thành công, thế nhân cũng không cảm thấy ngươi sao tích. Thế nhân vinh quang lấy thành bại định càn khôn. Cho nên, đương kinh diễm nhất kiếm không có thể kinh diễm, đương bạc sái trên mặt lộ ra kinh hải thần sắc, hảo thời cơ. Thiện chiến người toàn ở kia một sát bắt giữ tới rồi này nhất tuyệt diệu thời cơ, nếu là bọn họ, khẳng định vào lúc này thừa thắng xông lên, ở bạc sái mới vừa tế ra đại chiêu không có thể hồi hoãn khi sát một cái hồi mã thương, nhất cử bị thương nặng hắn. Trên thực tế, Thần Ngư cũng đích xác như vậy làm. Đôi tay một bát, kính mặt hòa tan, một lần nữa biến thành lưu quang, chiều trước mặt bạc sái ném đi. Lần này đến phiên Bạc Sái đón đỡ, hắn đôi tay giao nhau, cầm kiếm đón đỡ với trước người, đây là kiếm khách nhất cơ sở đón đỡ kỹ, mà có thể lấy cơ sở kỹ năng tu đến mức tận cùng, cũng hiểu vì sao phải đem nó tu đến mức tận cùng, giống nhau không phải chính mình đặc biệt thông minh, chính là sau lưng có đắc đạo thành công cáo giả chỉ điểm. Hơn nữa tại đây đón đỡ kỹ ở ngoài, hắn còn có một nhảy lùi lại bay lên không thức, đây cũng là một loại bí thuật, tên cũng thực rõ ràng, lấy lui vì tiến. Thân pháp tuyệt học bên trong đỉnh kỹ chi nhất, có thể lộn ngược ra sau thoát thân phá tạo hóa trói buộc, miễn dịch tự thân phụ trợ trạng thái xấu. Bác Sái vốn dĩ liền sẽ này đó, chỉ là trước kia tư chất không đủ, bắt được tốt nhất sách giáo khoa, lại không nghiên cứu đi vào, nhưng một sớm thăng hoa bức cách. Mấy ngày nội liền ngộ đạo vài loại thủ đoạn, nhưng đem hắn như bức hỏng rồi. Đáng tiếc, vẫn là cống ngầm lật thuyền, hiện tại không thể không dùng tới. Cũng may dùng được với, cũng thành công. Đương Bạc Sái lấy lui vì tiến sau, không ai nhìn đến hắn ở trời cao khi trong mắt bí ẩn cười lạnh. Sau đó dừng ở hư không mặt bằng, hắn vừa nhấc đầu, tay phải rút kiếm, lại không có làm công kích trạng, bởi vì hắn biết, phía trước đã. Hắn vừa nhấc đầu. Quả nhiên nhìn đến thật lớn động tĩnh, này vừa thấy, hắn chân chính kinh hãi. 3 giây trước, liền kêu 3 giây. 1. Thần ngư công kích, Bạc Sái lấy lui vì tiến thoát thân. 2. Bạc Sái rơi xuống đất, ngẩng đầu, nhìn đến phía trước kia hắc y hẻ nữ nhân sau lưng trống rông xuất hiện đánh bất ngờ quỷ mị hắc ảnh. 3. Xuất hiện ở nàng sau lưng quỷ mị hắc ảnh bị xuất hiện ở hắn sau lưng một đầu phì dài rộng miêu một cái thái sơn áp đỉnh nhảy phách đối với cái hốt tới hung hăng một cây búa. Hôm nay đi ra ngoài chơi, về nhà liền ngủ, bổ giấc đến 7 giờ nhiều, cũng chỉ có thể 2 cày xong, ngày mai thêm càng ha. Đông. Thái sơn tuyệt đỉnh có một gian chùa miếu, trong miếu có cái chết phì trạch tiểu hòa thượng, hắn chạy tới huyền nhai bên cạnh treo trong đỉnh, đối với sơn hải kéo dây thừng. Đem một mộc trụ cây búa đối với thật lớn huyền đồng trung thật mạnh một gõ. Kia thanh, nặng nghề, liêu trường, phiêu ở trên hư không trung, bước chậm với đại địa, cuối cùng thanh triệt tiếng vọng. Thiên địa đi trung âm, sơn hải có dư vị. Đơ ết, trở lên đều là văn hóa bản miêu tả, trang đến một phen hảo văn nghệ, kỳ thật chính là tàn bạo huyết tinh không hề nhân đạo một cây búa. Vừa xuất hiện một cái quỷ bí nhân vật, mặt còn không có lộ toàn, cũng chưa người biết hắn như bức thân phận. Tập kích không thành công, trong tay nắm đáng sợ chủy thủ còn không có sờ đến mục tiêu, đầu đã bị khai gáo, sống sờ sờ bạo đại dưa hấu đầu, kia huyết phiêu thịt nhường, bạch thấu tương, vô đầu thi mau bị một cây búa đi theo chú ý bạo thời điểm, hắn đem huyết nục dung luyện, hóa thân mà ra, thoát ly cây búa thượng đáng sợ lực đạo. Đó là cực quang đi. Ký Nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra người này thân phận. Đệ thập trung tâm ai? Đại đế dưới mạnh nhất thích khách ai? Nhìn đến từ trước thanh danh sặc sỡ lấy ám sát tiếu ngạo quần hùng đối phương thảm trạng, lại đối lập chính mình chết khiêng Bạc Sái hồi lâu còn nguyên vẹn không bạo đầu trạng thái, đồng nhiên có một loại vi diệu may mắn cảm. Đều là tôn cấp, vô đầu chỉ có thể xem như trọng thương, sẽ mất đi đầu tự mang cảm quan hệ thống, cực quang yêu cầu thời gian khôi phục. Nhưng tiểu kiều sẽ cho hắn thời gian này sao? Bởi vì mất đi thị giác, ở hắn dùng ý niệm đi thấy rõ quanh mình là lúc. Hắn dẫn đầu nghe được kia đại phì miêu nai thanh mại khí một câu. Cái gì ngốc bức ngoạn ý nhi, còn sau lưng đánh lén người, có hay không điểm đạo đức tố chất? Quả nhiên là người xấu. Tiêu kiêu chính là một cái trung cực song tiêu thể, còn biết sai không sửa, trước sau như một, mại hung dưới đem nhân khí hỏng rồi. Người này hận cực, ý đồ để ý niệm cảm quan thấy do khôi phục trước tiên tỏa định tiểu kiều phản tập. Nhưng hắn mới vừa dùng ý niệm khôi phục thị giác. Trong bóng đêm rốt cuộc coi vật, lại chỉ có thấy một đôi mắt. Thực quỷ dị xuất hiện một con mắt. Một con quỷ dị âm lãnh bạc đồng. Hắn cảm giác chính mình cả người vèo vèo lạnh hạ, sau đó liền liền không có chi giác. Tần ngư ra tay, lưu quang bay qua, thân thể liền phế đi, linh hồn tưởng trốn chạy, lại bị tần ngư trực tiếp kéo vào trong lĩnh vực, lại lấy lĩnh vực che giấu, dùng hắc ám hình lập phương đem hắn linh hồn một ngụm nuốt. Bên kia, Bạc Sái không biết tần ngư thủ đoạn. Chỉ biết bị kéo vào đi người kia giữ nhiều lành ít, hắn cảm giác được vô lực, chẳng sợ hắn được đến thật lớn chỗ tốt, bắt được kết xù tài nguyên, đối mặt đối thủ như vậy vẫn là lần cảm vô lực, hắn đã có rút đi chi tâm, lại phát hiện chính mình lâm vào một cái không gian lao ngục bên trong. Là kia phì miêu. Con hảo, cái này không gian lao ngục hắn là có thể phá vỡ, chỉ cần ngắn ngủn thời gian. Bạc Sái phá vỡ không gian lao ngục thời điểm, Tần Ngư đã xử lý xong việc, chính tiếp tục thưởng thức kia lưu quang vũ khí, đứng ở không gần không xa trời cao, cùng một người nam nhân nói chuyện. Chuẩn xác mà nói, là một người nam nhân cùng nàng nói chuyện. Các hạ chính là Thiên Tuyển. Phượng tộc thiếu chủ Thiếu Hạo Hoài Quang hỏi. Kỳ thật Kiều Kiều đều bãi ở kia, thân phận đã thực rõ ràng, chỉ là khó có thể tin địa phương rất nhiều. Xuất phát từ cẩn thận, Thiếu Hạo Hoài Quang vẫn là muốn xác định đối phương thân phận. Nếu là Tà Tuyển nội chiến, bên trong xuất hiện một cái như thế đáng sợ nhân vật, cũng không lợi cho Thiên Tuyển, liền tính biết do không địch lại, Thiếu Hạo Hoài Quang cùng Kỳ Nguyên liều chết cũng muốn một trận chiến. Tần Ngư không trả lời, Kiều Kiều trước chống nạnh ngạo khí lăng người đáp, sao tích, các ngươi còn muốn cướp đầu người a? Còn chưa có chết cũng đã bị định vì đầu người. Bạc Sái cảm giác chính mình đã chịu vô cùng nhục nhã, oán hận đảo qua Tần Ngư bên kia, định khởi động bí pháp. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Kỳ Nguyên cùng Thiếu Hạo Hoài Quang Kỳ thật sớm làm chuẩn bị, thấy thế lập tức liên thủ phong tỏa quanh mình, ý đồ phong kín đối phương đường lui. Một khi xác nhận cái này hắc y nữ tử không phải Tà Tuyển, kia bọn họ tự nhiên muốn phụ trợ đối phương bắt lấy Bạc Sái đầu người. Chính là bọn họ thất sách. Bạc Sái không tính toán trốn. Hắn cũng tự biết chính mình tuyệt không phải đối thủ, huống chi còn có Kỳ Nguyên cùng Thiếu Hạo Hoài Quang hai người đâu. Hắn chỉ vận dụng cuối cùng một cái át chủ bài. Đương Kỳ Nguyên cùng Thiếu Hạo Hoài Quang nhìn đến Bạc Sái thiêu đốt huyết mạch, lập tức nội đạo, Bạc Sái lại vẫn tưởng mời đến Đại Đế Ngân Chiếu. Kịch bản lao không có việc gì, hiệu quả là được. Huống chi vì tự bảo vệ mình cùng mặt khác tính toán, Bạc Sái vẫn là không biết xấu hổ hồi thứ hai, ý đồ lại lần nữa khởi động huyết mạch bí pháp. Nhưng lúc này đây, chạn, hắn chợt cảm giác được trước mắt thị giác đột ngột đen nhánh, một con bạc đồng ảnh hưởng linh hồn của hắn ý niệm. Chặn huyết mạch bí pháp tiến hành, triệu hoán thất bại. Đây là đồng thuật. Dù sao là đáng sợ linh hồn bí pháp, đảo không phải vì định thân vẫn là cái gì, lần này nó chủ yếu tác dụng là chặn bí pháp. Bạc Sái hoảng hốt, trước tiên cầm kiếm lấy lui vì tiến, sợ chính mình bị công kích, nhưng đối phương căn bản không có công kích, mà là ở lấy lui vì tiến lúc sau mới. Khen! Bạc Sái nhận thấy được bên trái ám ảnh, hiểm hiểm rút kiếm đón đỡ. Lưu quang va chạm ở trường kiếm thượng. Kia lưu quang vũ khí su vì đáng sợ, Bạc Sái nhận thấy được hai thanh vũ khí tiếp xúc lúc sau, chính mình trên thân kiếm bám vào nhất thể bảy loại tạo hóa thế nhưng băng giải, uy lực sậu hàng. Kiếm run, bước lui, 3000 mễ giang mặt cắt, Bạc Sái trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, dừng chân hư không sau, giữa mày động, đem tạo hóa toàn giáp phụ tại đây thân, phảng phất trong nháy mắt thương lãnh tà giống buông xuống, nhất kiếm cao vạn trượng chém xuống. Tần Ngư đôi tay đối với phía dưới một hoa, tẩy cá sấu giang hạ nước sông cuồn cuộn phân liệt hai bên, lại đôi tay vừa nhấc, xôn xao. Hắc thủy cao vạn trượng, lấy Tần Ngư thủ thế thao tác hóa thành hai chỉ đen nhánh giữ tợn long chảo, chống rông chảo nắm lấy này nhất kiếm. Long minh, kiếm sắt, kiếm trung quy bị chảo cầm, không thể đi xuống thâm nhập một tấc. Bạc Sái tuy biết chính mình cùng đối phương chênh lệch không nhỏ, lại không nghĩ đối phương ứng phó chính mình như thế vững chắc. Thế nhưng nửa điểm thương đều cọ không đến, hơn nữa thoạt nhìn nhẹ nhàng vô cùng, vẫn có thừa lực, hắn trong lòng sợ hãi, lại không kịp tự hỏi như thế nào đối phó, chỉ thấy kia lưu quang phi toa đã bách cận, Ngân Chiếu hoảng sợ, không thể không mạnh mẽ triệu hồi tiên kiếm, nhịn xuống phản vệ, nuốt máu tươi đem tiên kiếm tế hồi trong cơ thể, hợp thể lúc sau, thân thể. Phong ngự độ bạo biểu, khen. Lưu quang đâm ở ngực. Phá giáp. Bán huyết. Nhưng trung quy không có mặt đấu. Hắn chống đỡ được, không chết, chính là phun ra thật lớn một búng máu, hơn nữa trên người kiếm thể hộ giáp thượng tạo hóa lại lần nữa băng giải hơn phân nửa. Phế đi. Tiên kiếm đều triệu hoán không ra. Bạc Sái bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hay nói, ngươi đây là tạo hóa binh khí. Tạo hóa binh khí, nếu như danh, chính là tạo hóa thực thể hóa chế tạo binh khí, tạo hóa là hư vô ý niệm thể. Bất luận cái gì hư vô đồ vật muốn đem chi thực thể hóa, đều là tối cao khó khăn thao tác, liền giống như phương Tây tu luyện hệ thống pháp tắc binh khí, cũng là thực thể hóa thao tác. Nói như vậy, tạo hóa binh khí đối với đại đế mà nói rất đơn giản, nhưng đối đại đế dưới chính là sặc sỡ thiên phú mạnh nhất thể hiện. Trước mắt, hai bên 10 đại trong trung tâm mặt, từng người đều có một cái trung tâm có tạo hóa binh khí, một cái là đế hưu, một cái là khương khổ. Bất quá người này tạo hóa binh khí cùng kia hai người không quá giống nhau, nó thoạt nhìn quá bình thường, không tạo hóa binh khí kia vừa xuất hiện liền duy ngã độc tôn có thể so với thần khí đại sát tứ phương bức cách, cho nên bạc sái không nhận ra tới, những người khác cũng không hướng nơi này tưởng. Nhưng hai độ băng giải tạo hóa bạc sái rốt cuộc phản ứng lại đây, tạo hóa binh khí đáng sợ trình độ chính là có thể nhằm vào tạo hóa công kích, hủy hoại tạo hóa hệ thống, trực tiếp đứt đoạn tiên cấp trở lên cơ bản lại cho rằng sinh tạo hóa công kích. Khó trách nàng vũ khí như vậy đáng sợ. Sát 10 đại trung tâm đều như đồ cẩu. Chính là không đúng, đế hưu cùng khương khổ đó là người nào, tu hành thật lâu, lắng đọng lại không biết nhiều ít tạo hóa tinh hoa, nắm giữ tạo hóa cảnh giới cũng viễn siêu còn lại 10 đại trung tâm, đã tới rồi cao cấp giai đoạn, thả đem cao cấp tạo hóa thật thể, rèn thành tạo hóa binh khí. Bọn họ cũng là hiện giờ truyền thuyết nhất tiếp cận đại đế nhân vật, nhưng cái này hắc ý hẻ nữ nhân lại là bằng cái gì? Nàng tạo hóa binh khí lại vì sao như vậy đặc thù? Bạc sái kinh nghi dưới, lại cũng tự biết tình cảnh hung hiểm, bất chấp suy nghĩ sâu xa, chất vấn lúc sau liền bỗng nhiên ném ra một cái đồ vật. Đó là một phiến la cờ, phòng ngự. Cực phẩm tiên bảo A. Là phòng ngự tiên bảo tàng mà bày ra. Không nghĩ tới ngân chiếu đem cái này đều cho hắn. Kỳ nguyên kinh ngạc, lại không cho rằng này tiên bảo có thể cho bạc sái chạy trốn, nhưng có thể dùng để kéo dài thời gian. Quả nhiên, bạc sái vứt ra tàng mà bày ra sau, liền trực tiếp thiêu đốt huyết mạch. Hắn cần thiết ở nữ nhân kia phá vỡ tàng mà bày ra phía trước triệu tới lao tổ. Bạc sái sợ chính mình lại lần nữa bị đánh gãy bí pháp, còn hảo, tàng mà bày ra phòng ngự hiệu quả, tần ngư dùng lưu quang công kích tàng mà bày ra, vài cái khiến cho tàng mà bày ra vết dạn đền bù, sắp hỏng mất, nhưng bạc sái huyết mạch bí pháp tiến độ đã tới 96, 97, 98. 99. 999 sắp 100 thời điểm. Bạc sái bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, lại là kia chỉ mắt. Xong rồi, hắn phạm vào một cái chí mạng sai lầm, phía trước đánh gậy hắn kia chỉ mắt là đồng thuật, giống nhau tới tảng mà bày ra là có thể phòng ngự đồng thuật, bức cách cũng đủ, nhưng vấn đề là này đồng thuật vật lý định thân phương diện là phòng bị được, linh hồn phương diện lại bị nó làm lơ. Trực tiếp xuyên qua tảng mà bày ra. Thẳng tới hắn linh hồn chỗ sâu trong. Đánh gãy, lại lần nữa đánh gãy. Sở hữu nỗ lực phó chi lưu thủy, bạc sái cả người đều không tốt, lâm vào vô cùng tuyệt vọng cùng hoài nghi trong cuộc đời. Loại này hoài nghi bao gồm, nếu nàng có thể nhẹ nhàng như vậy đánh gãy hắn bí pháp, vì cái gì phía trước không làm, chỉ vật lý công kích tàng mà bày ra, vô dụng đồng thuận. Nhưng hắn nhìn về phía tần ngư, nhìn đến đối phương ánh mắt, lãnh khốc chung mang điểm tà ác. Chính là cái loại này nếu không chỉ cần muốn làm chết ngươi, còn muốn phá hủy ngươi tôn nghiêm, ngươi chỉ số thông minh, ngươi nhân sinh tích lũy sở hữu tự tin, giống như năm tháng tích lũy vinh quang kim tự tháp đều bị một hồi báo táp cấp sụt xuống. Làm ngươi dục sinh dục tử, làm ngươi cảm thấy chính mình như là một con dẹp giống nhau nhỏ yếu. Bạc sái trong đầu kia can tuyến, rốt cuộc đứt đoạn. Ở tần ngư đến trước mặt kia nhất thời khắc, hắn bộ mặt dữ tợn, rút ra một khắc đem tiên kiếm. Có bối cảnh người, là sẽ không chỉ chuẩn bị một cái vũ khí, luôn có một phen dự phòng, hoặc là che giấu mặt khác một phen càng cường át chủ bài vũ khí. Bạc sái rút ra này một phen đảo không phải càng cường, cùng nguyên lai không sai biệt lắm, hắn chủ yếu là thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn, thế ra sở hữu lực lượng, một lần nữa gia nhập 7 loại tạo hóa không, 8 loại. Ở cực hạn dưới áp lực, hắn thế nhưng đột phá. Trận ngộ đạo thứ 8 loại tạo hóa bạc sái giống như mỗi một cái lâm trận đột phá cao thủ giống nhau hùng hổ, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế hướng tới đến trước mặt tần ngư bổ ra nhất kiếm. Đồng thời cũng mở ra hắn lĩnh vực, dù sao dùng tới sở hữu thủ đoạn. Lĩnh vực va chạm lĩnh vực, lẫn nhau cắn nuốt, tốc độ thực mau, tần ngư lĩnh vực cùng cá lớn nuốt cá bé giống nhau, một ngụm hai khẩu liền thành. Hai cái lĩnh vực chém giết chung, tần ngư giơ tay chính là một con rồng chảo đón đỡ. Tay phải chấp kiếm cùng nhau, lưu quang phi toa mà ra, bay thẳng đến bạc sái đầu đi. Bạc sái tự biết ngày chết đã đến, trước khi chết oán hận cực hạn, ngươi giết ta, ta lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Đáp lại hắn chính là xuyên thấu đầu lưu quang, cùng với tần ngư ngón tay một câu, lưu quang bạo đầu sau lại hồi xúc, đối với hắn trái tim cũng đi rồi một cái qua lại. Bất quá đó là cái gì? Bạc sái mặt ngoài oán hận, phảng phất đã nhận mệnh, kỳ thật chỉ là nhận chính mình thất bại. Lại không chịu tử tuyệt, lặng yên đem linh hồn ly thể, ba hồn bảy phách dí đồ trốn chạy, này liền cùng thiên tá giống nhau. Đại để cường giả nhóm đều biết lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt. Bất quá bạc sái cũng cùng thiên tá giống nhau, trước mắt tối sầm. Mẹ nó. Lại tới. Lại là kia quỷ dị chết bạc đồng. Không phải, là màu đen hình lập phương. Bạc sái ở cắn nuốt xong công kích trong lĩnh vực bị cắn nuốt linh hồn. Trong không khí còn dư lưu bạc sái thống khổ kêu rên cùng oán hận. Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Càng không cam lòng, càng oán hận, càng làm tà tuyển người minh bạch một sự kiện. Bạc sái thật sự treo, thật sự bị nữ nhân này treo. Chẳng lẽ quải còn thiếu sao? Béo ăn, lô đỉnh lão nhân, cực quang, trước đây ba người. Hơn nữa hắn, bốn. Liên trận này khai chiến không đến một giờ thời gian. Nguyên bản liền bởi vì cường giả khai chiến không thể không lẩn tránh trung tâm chiến trường tà tuyển thiên tuyển hai bên trận doanh binh sĩ tướng lãnh ở hoảng sợ chung, chỉ có thể sinh ra một loại khác hy vọng, bởi vì ở bạc sái chết đi địa phương, hắn khí huyết cuối cùng tiêu tán địa phương, hoa văn dày đặc, dữ tợn cùng bố, hợp thành một cái màu đen gương mặt. Ngay ngắn uy nghiêm thả tàn bạo, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngư. Còn có thể là ai? Đại đế Ngân Chiếu. Đại khái ở phía trước bạc sái phía trước triệu hoán trong quá trình, Ngân Chiếu là có cảm ứng, đáng tiếc cuối cùng thất bại, một khi thất bại, bạc sái chết không thể tránh né, nhưng hắn vẫn là lại đây, đến xem rốt cuộc ai có cái này gan cho dám giết người của hắn. Lại ở đối mặt sau, bốn mắt nhìn nhau, chiêu tà ác tàn bạo tà tuyển đại đế cũng có ngốc vòng một ngày. Hắn nhìn Tần Ngư, như là đang xem một cái hỏa táng sau còn mẹ nó từ một đống hôi bên trong xác chết vùng dậy biến thái. Mà cái này biến thái sắc mặt đặc biệt khó coi, âm u, chợt vừa thấy, phảng phất thây sơn biển máu trung ra đời yêu linh, đẹp tuyệt trung tấn hiện ngoan tuyệt, nói từ xác chết vùng dậy trở về sau nói câu đầu tiên lời nói. Ngươi này hậu đại đầu người mới 10 vạn giá trị. Cái gì cầu bức ngãi con, giết ta lấy mặt khác 15 vạn đều mẹ nó huy cầu. Cầu bức ngãi con hắn lao tổ. Ngân Chiếu. Ngốc vòng còn có thiên tà hai bên binh lính các tướng lĩnh. Ta tuyển nhóm. Nàng đang mắng ngươi. Đại đế miệng thượng, nàng thật sự đang mắng ngươi. Mau đánh nàng. Giết chết nàng. Ngươi không đánh chết nàng, chúng ta nhất định phải chết. Thiên tuyển nhóm, không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, nội mùi vị liền tới rồi, là nàng, chính là nàng. Cao lãnh vô tình, không có cảm tình lãnh diễm nữ thần một giây biến trở về nguyên hình. Cái gì? Chỉ có 10 vạn. Thảo. Liền tính uy cầu. Này tư chất nếu không có trở ngại, nhiều ít cũng đến có một nửa giá trị đi, này ly một nửa còn đạp mã kém 100 cái 250, đồ ngốc, đâu, ngươi này tính cái gì thủy hóa đại đế, hậu đại tư chất như vậy thịt khô gà. Cùng nhà ta tao lão nhân hoàn toàn không đến so. Phi, ngươi chừng ta, ngươi còn chừng ta. Chừng ta sao tích? Ngươi còn có thể chính mình lại đây. Nhà ta ngư ngư sớm nói. Tập trụ kia cẩu bức nhãi con huyết mạch bí pháp, chính là cho ngươi cắm thượng 438 chỉ cánh gà ngươi cũng phi bất quá tới. Bằng không ngươi đóng giữ đại đế lãnh thổ quốc gia liền sẽ bị chúng ta bên này đại đế công kích, ngươi cho chúng ta không hậu trường sao. Ngươi đánh thắng được nhà ta tao láo đầu nhi sao. Ngươi đánh thắng được chúng ta sư phó sao. Không, hai cái ngươi đánh không lại, mở ra đơn đả độc đấu ngươi vẫn là đánh không lại. Tiêu kiêu ngạo kiều chống nạnh liên hoàn rỗi. Nhưng đem hắn ngưu bức. Luận ỷ thế hiếp người, cáo mượn oai hùng, luận phế tài ăn chơi chắc táng thái tử ra, có hắn đông hoàng kiều kiều ở, thiên giới ai cùng tranh phong. Cũng thật đem Ngân Chiếu khí tạc. Toàn bộ chiến trường đều trầm luân với đại đế bạo nổ áp khí chung, sở hữu người tu hành, bao gồm tà tuyển bên kia người đều run bần bật. Ngân Chiếu nhìn chằm chằm một người một miêu, lạnh leo nói, không xem sáng nay, còn có ngày sau, ngươi sẽ biết đắc tội một cái đại đế kết cục. Tần Ngư nhìn hắn một cái, thần sắc vi diệu, ngự khi ý vị sâu xa, ngươi đánh thắng được nguyên gia kia tao hóa. Ngân Chiếu. Tần Ngư, vẫn là so với hắn âm hiểm giả hoạt không biết xấu hổ. Ngân Chiếu. Tần Ngư, xem ra đều không có. Tần Ngư sắc mặt tự nhiên thong dong, đem tiểu kiểu một cái ôn nhu hợp lại đến trong lòng ngực, nhàn nhạt một câu kết cục, uy giống buông xuống đã đến giờ, đừng chết căng, bảo trọng thân thể, lui ra đi. Đáng sợ nhất chính là Ngân Chiếu thật sự không thể bảo trì càng lâu rồi buông xuống thời gian, bởi vì chiến trường quy tắc gáp chế rất mạnh. Cho nên hắn thật sự không thể không biến mất. Làm giận không? Tức chết cá nhân. Vâng! Ngân Chiếu lãnh địa bên trong, một nguy nga đỉnh núi lâu đài cổ bị vênh ra một cái động lớn, tà huy dày đặc, tức giận ngập trời. Tần! Cá! ta không giết ngươi, uổng vì đại đế. Tàn nhẫn dỗi một đợt đại đế sau. Tiểu Kiều, kế tiếp làm gì? Xong việc sao? Tần Ngư, không, phía dưới không còn có như vậy nhiều tà tuyển sao, ngươi không thể bởi vì bọn họ nhược, đầu người không đáng giá mấy cái tích phân liền coi khinh bọn họ, làm người tố chất muốn cao điểm, chúng ta là thiên tuyển, không thể ném thiên tuyển mặt. Tà tuyển nhóm đều phải bị tức chết rồi. Sốt ruột đến không được, đặc biệt là những cái đó hoa một tuyệt bút tích phân liên tục chiến đấu ở các chiến trường tràng lại đây người, cảm giác chính mình bị hố. Bọn họ tưởng lại tiêu tiền quay lại đi, chính là không được. Tần Ngư đem lưu quang thu hồi, công kích lĩnh vực bao quát toàn bộ giang mặt, ngay lập tức bao trùm chiến trường, này liền cùng trò chơi nhân vật bị công kích sau, bọn họ liền lây dính trạng thái chiến đấu. Tưởng liên tục chiến đấu ở các chiến trường chàng cũng không được, đã bị nhốt ở công kích lĩnh vực. Đem chiến trường bao trùm sau, cường độ kỳ thật đã loãng, rốt cuộc nhằm vào một người cùng nhằm vào mọi người là bất đồng khái niệm. Mục đích chính là làm mệt mỏi. Có điểm đáng sợ, gần 10 vạn người đều kéo vào đi. Kỳ Nguyên cùng Thiếu Hạo Hoài Quang giật mình, đều cảm thấy loại này lĩnh vực thoát ly bọn họ khái niệm, bất quá bọn họ đã là xác định nữ nhân này là ai, kia ngày sau liền có thể nhiều hơn liên hệ, nhiều hơn dò hỏi. Hai người đều là tu luyện cuồng, xem Tần Ngư đôi mắt đều mang quang, cùng cậu thấy được đại xương cốt dường như. Bọn họ chính cân nhắc đi xuống chiến đấu kịch liệt thời điểm thừa cơ cùng đối phương nói chuyện, Tần Ngư bỗng nhiên chủ động đối bọn họ nói, đẹp sao? Hai người cả kinh, nhất thời không biết như thế nào ngạnh. Ngượng ngùng, bọn họ là thằng nam, đối mặt hải vương nữ không biết nên như thế nào ứng. Con hảo, Tần Ngư phía dưới tới một câu, cái này lĩnh vực có thể bảo trì 20 phút, 20 phút trong vòng không cần kết thúc trận này chiến dịch. 20 phút trong vòng. Hai người còn không có phản ứng lại đây, có lẽ là biểu tình quá kinh ngạc, Tần Ngư nhìn bọn họ liếc mắt một cái, như thế nào, không được. Nam nhân không thể nói không được. Kỳ Nguyên còn không có hồi, Thiếu Hạo Hoài Quang liền trở về, có thể, chúng ta nhất định sẽ làm được. Tần Ngư, hành đi, đi rồi. Đi. Ngươi đi nào đi. Hai người còn không có phản ứng lại đây, Tần Ngư liền biến mất. Biến mất. Hoặc là đã chết. Hoặc là chính là rời đi chiến trường. Chiến trường là vô pháp trực tiếp rời đi, trừ phi chiến tranh kết thúc, hoặc là chuyển rời đến mặt khác chiến trường. Nàng là rời đi chiến trường. Bọn họ vô pháp phỏng đoán Tần Ngư người này sẽ làm chuyện gì, chỉ có thể tự hỏi vừa mới nàng lưu lại nhiệm vụ. 20 phút, khả năng có điểm đoạn, người ta chưa chắc có thể làm được. Bọn họ trọng thương, không đủ thực lực đỉnh, chủ yếu là tà tuyển người quá nhiều, chẳng sợ có lĩnh vực tương trợ. Muốn ở 20 phút nội đem mọi người giết sạch, chỉ sợ cũng. Kỳ Nguyên làm người cẩn thận, nếu làm không được, là sẽ không dễ dàng đáp ứng người, như vậy không tốt, nhưng Thiếu Hạo Hoài Quang nói, nàng nói chính là 20 phút trong vòng không cần kết thúc, này có cái gì khó, chúng ta gì cũng không làm cũng có thể bảo đảm hoàn thành. Kỳ Nguyên lúc này mới phản ứng lại đây Tần Ngư vừa mới nói thật là 20 phút trong vòng, đúng rồi, nàng hiện tại rời đi chiến trường. Khẳng định không phải tưởng từ bỏ chiến trường khen thưởng A, bởi vì hiện tại rời đi, ở kết thúc phía trước không có trở về, chẳng khác nào từ bỏ trận này chiến dịch, trước đây sở hữu nỗ lực cùng thành tích cũng chưa. Nàng sẽ ở 20 phút trong vòng gấp trở về, đến lúc đó lại kết thúc chiến tranh. Chỉ là vừa mới nhất thời không phải quá con tới, theo bản năng liền đi hướng nhất phức tạp tối cao khó khăn tư duy logic suy đoán Tần Ngư mục đích. Nhưng cũng không thể cái gì đều không làm. Hai cái mười đại trung tâm liếc nhau, biểu tình hơi rượu. Đối mặt một cái như vậy đáng sợ mạnh mẽ nữ tu, bọn họ Alexander. Nam nhân, có thể ở nào đó nữ nhân trước mặt không được, nhưng tuyệt đối không thể có vẻ đặc biệt không được. Hai người đang muốn ra sức, chợt thấy nhân gia Phỉ Miêu còn chưa đi. Tiểu thái tử không đi. Ký Nguyên đối địch phương tà tuyển ra tay khi khách khí hỏi một câu. Tiểu Kiều, nàng không bỏ được ta gặp nạn mà thôi. Thiếu Hạo Hoài Quang buột miệng thốt ra, không phải vì tỉnh kia 1000 tích phân sao. Thảo. Tiêu Kiêu giận chừng hắn, nói, các ngươi nếu tưởng cùng nàng đánh hảo quan hệ, về sau hảo cùng giao lưu tu hành, tốt nhất lấy lòng ta. Rốt cuộc ta là nàng thương yêu nhất tiểu tổ tông. Phải biết rằng nàng cùng nhà ta lão nhân học yêu đạo, lại cùng thiền sư học lĩnh vực, đều là vì đem khó hiểu tri thức ngắn gọn thành đơn giản nhất dạy cho ta. Hừ. Đến từ bị sủng ái siêu cấp tiểu học cha kia đột phá phía chân trời đắc ý gì và gờ. Làm như vậy tàn nhẫn vô tình mà ai lão tử yêu nghiệt nhân vật vì ngươi không lưng ngọt sủng là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Liên bởi vì ngươi ham ăn biếng làm thích ăn cá, bá đạo tổng tài vì ngươi nhận thầu hai cái hải dương. Thiếu Hạo Hoài Quang cùng Kỳ Nguyên, này đáng chết hâm mộ cảm là xương sao một chuyện. Phương Nam chiến trường, bọn họ thật là không biết hiện tại phương Bắc chiến trường đã xảy ra chuyện gì, bởi vì có một ít cường giả chơi tiểu thông minh đi phương Bắc chiến trường chiếm tiện nghi đi. Phương Nam chiến trường bên này thiên tuyển trận doanh cũng không phải ăn mà không làm, đã là đã nhận ra cơ hội, kế hoạch vài lần đánh bất ngờ, 5 lần có 4 lần là thành công, cường giả đi không một đợt, lực lượng hệ thống liền băng rồi một ít, đúng là tập kích hảo thời cơ. Lúc đó, phương Nam chiến trường trung tâm một khối khu vực liền bạo phát một hồi quy mô không lớn không nhỏ chiến dịch, tham chiến nhân viên đại khái có 2-3 vạn người, đối lập phương Nam chiến trường động một chút tổng sản lượng 20-30 vạn quyết chiến. Cũng chỉ có thể xem như bộ phận chiến dịch, nhưng muốn xem tham chiến người đều có ai. Ta tuyển 10 đại trung tâm đệ tam doan đu, cùng với thiên tuyển 10 đại trung tâm kiểu hề cùng Đông Hoàng Mạc Đoan, vốn đang có cực quang cùng hắc quả phụ cũng là phương Nam chiến trường, đáng tiếc một cái bị doan đu treo, một cái chạy đến phương Bắc chiến trường bị tần ngư treo. Hai người liên thủ chiếm doan đu, giống như cũng không chiếm cái gì tiện nghi, ngược lại bị đè nặng đánh. Đông Hoàng Mạc Đoan đã hiện ra kỳ lân thể, uy phong hiền hách, lại như cũ đối phía trước mây đen cái đỉnh hắc cám loạn lưu kiêng kỵ vô cùng, bởi vì hắn vừa mới từng 2 độ thiếu chút nữa bị kéo vào đi. Vừa mới là lần thứ 3. Cẩn thận! Đông Hoàng Mạc Đoan lấy kỳ lân thể chân đạp lửa cháy, xa xa nhìn đến thao tác tiên kiếm chi viện chính mình tiểu hề bỗng nhiên bị xuất hiện hắc cám xúc tua tập kích, kinh hãi, đang muốn qua đi hỗ trợ, lại thấy kia doan đu giơ tay, tạo hóa thành cường. Hắc ám loạn lưu nhưng vẫn nhiên động lại thành một thật lớn màu đen tường thành, ngăn cản con đường phía trước. Bên kia, tiểu hề bị hắc ám xúc tua cuốn lấy sau, dùng tiên kiếm đón đỡ, lại như cũ lâm vào hung hiểm bên trong, mắt thấy tiểu hề liền phải bị doan đu đánh chết rớt. Vâng! Trên chiến trường không tách ra, không gian thay đổi hạ, một người bằng bạch xuất hiện ở chiến trường. Vừa lúc hảo đối thượng giết người một màn, chợt xuất hiện tần ngư sửng xuất hạ. Sau lập tức ra tay cắt đứt hắc ám xúc tua, cứu tiểu hề nhìn đến tần ngư, rất là giật mình. Tần đại nhân, ngươi không chết. Tiểu hề sau lại cũng đoán được tiểu hòa thượng thân phận, tuy âm thầm cảm thấy cái này tần ngư tính nết quả nhiên không giống người thường, quá có thể diễn kịch, nhưng nàng xưa nay kính trọng cường giả, cũng chỉ cảm thấy đây là yêu nghiệt đặc thù tính nết thôi, cũng không cho rằng bực, lại không nghĩ thực mau phải biết đối phương tin người chết, này trung ương tin tức thông cáo. Còn có thể có giả. Nàng tự nhiên là tin, đã tiếc hận bên ta mất một đại cường giả cùng tương lai đại đế, lại cảm thấy đối phương cứu chính mình đồ đệ, chính mình lại mệnh tang chiến trường, thật là thổn thức. Là, vui vẻ sao? Thần ngư xem nàng lộ ra tươi cười, thực tùy ý liền hỏi một câu. Tiểu hề so với sở tỷ cái này phúc hắc văn nghệ nữ đồ đệ, bản tính liền thuần lương nhiều, cũng không tưởng quá nhiều, cười nói, tất nhiên là may mắn ngươi còn sống. Ta thiên tuyển còn chưa mất đi ngươi. Tần ngư đang muốn nói cái gì, liền nghe được đối diện không trung lạnh căm căm tới một câu. Kế tiếp nàng hỏi ngươi, thiên tuyển những người đó, cũng bao gồm ngươi sao? Đang định hỏi như vậy tần ngư. Hậu chi hậu giác tiểu hề vẫn là ghét tới rồi này khôn kể xấu hổ. Nàng không nói, bởi vì nàng nghe chính mình đồ nhi nói qua, tần ngư các hạ người này đi, cái gì cũng tốt, chính là tự mang tu la chẳng, rất nhiều người đều sẽ bị vô tội cuốn vào. Cụ thể tham khảo nhan giá trị cao thấp. Tiểu hề lúc ấy còn cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, còn giận chính mình đồ nhi một chút, ta coi nàng nhưng thật ra pha hiền lành, bất quá là tuổi nhẹ cười, thích chơi đùa mà thôi, nào có ngươi nói như vậy mơ hồ, chỉ một thanh lâu sở quan dường như. Nhưng lúc này, tiểu hề có cái loại này ở nhà lượng quần áo, đồng nhiên đã bị người tốn tiến 3.000 dặm ngoại đại hải dương cảm giác, mà bờ biển biên bên ngoài còn đứng địch quân trận doanh sát nhân của ma. Đối phương hướng tới ngươi lộ ra rắn độc cười lạnh. Nàng cảm thấy trầm mặc chính là bảo mệnh. Tần ngư nhìn doan đu, tần ngư cũng nhìn tần ngư, trong nháy mắt kia, hai nữ nhân tình cảm ở ánh mắt gian đạt thành nhất trí, phi. Nửa ngày, tần ngư dẫn đầu cười, đã lâu không thấy a, doan đại tôm. Doan đu cùng khoản ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không bao lâu đi, ngày này thiên, ngươi dốc hết sức thượng tivi, liền vừa mới kêu một đợt nhục mạ ngân chiếu, ta đều thấy được. Tứ phương chiến trường chiến đấu thật lục là có hệ thống phát sóng trực tiếp, chiến trường ở ngoài người tiêu tiền liền có thể xem, bất quá Doan Đú thấy được, chỉ có thể thuyết minh đối phương còn phân tâm ở trong tối kim ốc, không có toàn thân tâm cùng Đông Hoàng Mặc Đoan hai người chém giết. Cái này làm cho Đông Hoàng Mặc Đoan cùng Tiểu Hề liếc nhau. Bất quá Hắc Y Di Phục không thích hợp ngươi, hiện béo. Doan Đú bên kia lại nói một câu. Ngươi cái mụ già thúi, ngươi mới béo. Trận tròn mắt nói dối, tâm can hảo hắc ca. Tần Ngư, khó trách ngươi mỗi ngày xuyên, là bởi vì ngươi bên trong đặc biệt gầy sao. Doan Đú, ta gầy không gầy, ngươi trong lòng không số sao. Tần Ngư sửng sốt hạ, nhận thấy được rất nhiều rừng ở chính mình trên người ánh mắt 89 phần 10 đều là cùng loại mặt trái nhãn nhân cha, Hải Vương, liền địch nhân đều đùa giỡn nhân cha Hải Vương. Nàng liền không rõ, này bị đùa giỡn không phải nàng chính mình sao. Ngươi thiếu tới A, nơi này là chiến trường, này có không, nghiêm túc điểm, đường tao. Tần Ngư thốt ra lời này, Doãn Đú nheo lại mắt, ngươi vừa mới nói cái gì? Tần Ngư dùng mỗ thê tử dụ hoặc chung mộ cha nam hỏa liền toàn võng một câu trả lời đối phương, ngươi hảo tao A. Doãn Đú không nói, nhưng hơi thở thâm trầm đến có thể tích ra mực nước tới, tay động hạ. Hắc ám loạn lưu sóng chiều Tần Ngư trực tiếp háp qua đi. Tần Ngư nhất lưu quang xé rách nó. Lắc mình phụ cận, công kích. Doan Đu cũng công kích. Qua lại hai ba hạ, thực lực tiêu đến có thể, đủ đem Đông Hoàng Mặc Đoan bọn họ đều chấn tới rồi. Không thể không lắc mình bước lui, mà như thế đại động tĩnh, cũng khiến cho phương Nam chiến trường những người khác chú ý, nhưng bọn hắn đuổi quá khứ thời điểm, vừa lúc nhìn đến không trung có hai cái lĩnh vực oanh kích ở bên nhau. Một cái là hắc ám lĩnh vực, trung cấp tiếp cận cao cấp, đúng vậy. Khoảng cách đại đế mới có khả năng nắm giữ cao cấp lĩnh vực cũng liền kém một tia. Đông Hoàng Mặc Đoan hai người lại lần nữa cảm giác được thất bại, nguyên lai, cùng bọn họ đối địch khi, cái kia Doãn Đú đâu chỉ là phân tâm xem TV, cũng căn bản không xuất toàn lực. Lĩnh vực, nàng như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ lĩnh vực? Doãn Đú không có mặt khác thượng vàng hạ cám lĩnh vực, không đi liên hợp lĩnh vực lộ tuyến, dựa vào chính là chuyên nhất, hắc ám, nàng không thích mặt khác thuộc tính, nếu không thích, nàng sẽ không đi lộ. Không ai có thể bức nàng làm không thích sự. Hắc ám, nàng chỉ cần hắc ám. So sánh với như vậy lợi hại lĩnh vực, Tần Ngư cơ sở công kích lĩnh vực, thắng ở đặc thù, cùng chi va chạm khi, khó khăn lắm thừa nhận, không có hỏng mất. Nhưng bị áp chế. Toàn diện áp chế lĩnh vực chẳng khác nào bị cắn ướt. Tần Ngư nhận thấy được chính mình công kích lĩnh vực bị cắn ướt, nhíu nhíu mi, quay đầu đồng tử một huyễn, Doan Đu sửng xuất hạ, lập tức trúng chiêu. Sau đó bị Tần Ngư một con rồng chảo chụp được. Hắc ám loạn lưu phân liệt đọc lại, đó nữa. Long chảo xé rách nó, nhưng Doan Đu đã không thấy, xuất hiện ở Tần Ngư phía sau, từ phía sau lưng hoàn tay lại đây, ngón tay nắm Tần Ngư yết hầu, đầu ngón tay chảy ra mảnh khảnh màu đen dây thừng, phảng phất muốn đem nàng cổ cắt đứt. Xôn xao. Tần Ngư thân thể biến mất, phủi tay chính là một cái lưu quang. Lưu quang xuyên thấu hắc ám loạn lưu. Hướng tới Doan Đu giữa mày, Doan Đu cười lạnh hạ, thân thể ngay lập tức biến, tránh đi lưu quang, thả hướng tới Tần Ngư chính diện. Vâng! Va chạm nháy mắt, không gian sóng chiều, hai cái lĩnh vực chợt mở rộng, đều đem đối phương đồng thời cắn ướt, cũng đem không trung đánh xuyên qua. Bởi vì hai cái cường đại lĩnh vực không kiêng nể gì công kích, làm không gian duy độ đều bị một trận chiến này ảnh hưởng. Mọi người chỉ nhìn đến kia khổng lồ trong lĩnh vực có hai loại lĩnh vực lực lượng lẫn nhau chém giết, mà ở này hoàn cảnh chém giết chung, có hai cái hắc ảnh không ngừng tuấn di, thả công kích hai độ cũng không ngừng xuất hiện ở bất đồng khu vực, cuối cùng dừng hình ảnh. Bởi vì Doan Đú hắc ám lĩnh vực tựa hồ thể hiện rồi một loại đáng sợ năng lực, là cấm đoán. Hắc ám lĩnh vực bản chất thuộc tính chính là cấm đoán, tức cảm quan đặc tính, vừa lúc Tần Ngư nhất am hiểu chính là thấy rõ. Đây là khắc chế một trận chiến, huống chi nàng lĩnh vực cấp bậc như vậy cao, Tần Ngư cùng nàng so đấu lĩnh vực thực có hại, ngay từ đầu liền không nên đi vào. Hiện tại thâm nhập trong đó, chỉ sợ Tiểu Hề lo lắng không thôi, lại phát hiện Đông Hoàng Mặc Đoan so với chính mình càng lo lắng, đầy mặt đều là nôn nóng bất an, hơn nữa đã bay lên đi. Tiểu Hề nhìn thấy một màn này, chưa từng chần chờ, cũng lên rồi, nhưng còn chưa chờ bọn họ tới gần kia lĩnh vực. Một cái chớp mắt. Hai cái lĩnh vực đống nhiên sinh ra biến đổi lớn, hắc ám lĩnh vực đem công kích lĩnh vực nuốt. Xong rồi. Nếu lĩnh vực bị nuốt, như vậy. Liên ở đáng sợ hắc ám cái đỉnh chung, mọi người thiên tuyển tà tuyển đều có đáng sợ tĩnh mịch cảm. Thiên tuyển nhóm là khiếp sợ, bởi vì bọn họ hệ thống chung vừa mới ra thông cáo. tại đây thông cáo, ta thiên tuyển trận doanh vạn năm tới nay sử thượng xuất sắc nhất thiên tuyển giả, thông minh mà biết lễ nghĩa, cường đại mà không lăng nhược, không màng danh lợi, yên lặng trí xa, cho tới nay vì ta thiên tuyển trận doanh cống hiến thật lớn công tích, cũng là dùng ngắn nhất thời gian trở thành ta thiên tuyển trận doanh mới nhất thiên đốc người, Tần Ngư. Nàng ngã xuống. Đây là chúng ta mọi người tổn thất. Làm chúng ta lấy này nhớ lại nàng. Sở dĩ phân đoạn, là bởi vì mang theo cảm tình, thận trọng, trang trọng, từ mãn nghi thức cảm, tràn đầy đều là tiếc hận cùng bi thống. Nói, này không phải lần đầu tiên, ở cùng một ngày nội, một giờ phía trước, sở hữu thiên tuyển giả đã trải qua quá sắp xỉ thông cáo. Lúc ấy mọi người là khiếp sợ, hiện tại như cũ là khiếp sợ. Mẹ nó, một ngày còn có thể chết hai lần. Không đúng, nàng thật sự lại đã chết. Mặt khác chiến trường thiên tuyển có không hiểu ra sao cảm giác. Đại đế bắt không được người, Doãn Vũ bắt lấy. Ta tuyển còn lại là như vậy hoài nghi, thả càng thêm cảm thấy Doãn Vũ khủng bố. Đương nhiên, cũng có dương chỉ một bộ phận người hoài nghi một sự thật, Tần Ngư thật sự đã chết sao? Sợ là đã chết. Các ngươi xem. Doãn Vũ tích phân. Nàng bài đến đệ nhất đi. Thiên đâu, đem đế hưu đều tế đến đệ tam đi. Người treo, tích phân một chốc một lát cũng là không đi xuống. Bác sái còn ở đệ nhị. Thiên đâu. Lập tức bỏ thêm 38 vạn tích phân. Thật giết Tần Ngư. Chính là không đúng a, đánh chết Tần Ngư tích phân không phải 25 vạn. Ta đoán, nàng vốn là giá trị 25 vạn, nhưng tìm được đường sống trong chỗ chết, ngộ đạo đột phá, lập tức tư chất tăng lên, có được 38 vạn tích phân tư chất, nhưng nàng vẫn là chết ở Doãn Vũ trong tay. Nói hiệu nói vượng, tư chất nào có dễ dàng như vậy tăng lên, mặt khác 10 đại trung tâm giống nhau cũng liền mấy vạn tích phân tư chất. Nàng này nhắc tới thăng liền bỏ thêm 13 vạn. Vượt qua vài cái trung tâm. Ta cảm thấy có phải hay không nàng trong bụng hoài một cái kia huyết mạch hậu đại còn không có sinh ra liền có được 13 vạn tư chất, nghe nói nàng nhân tình rất nhiều, hơn nữa một đám đều là đại lão. Cuối cùng một người nói xong, liền không ai hé răng. Đại khái đều bị cái này đáng sợ phỏng đoán cấp tẩy não. Bao khở. Ta chính là cố ý trà trộn vào tới trộn lẫn hạ đề tài hạt bức cùng ngươi cọ hạ nhiệt độ, các ngươi sẽ không thật như vậy tưởng đi. Ta lại đem đàn liêu đã chết. Toàn trường hít thở không thông kêu hội, càng hít thở không thông thời khắc tới. Phương Bắc chiến trường, đang ở cùng kỳ nguyên còn có thiếu hạ hoài quang không như vậy nỗ lực lại thực nỗ lực tàn sát chiến trường tiểu kiều nghe được hệ thống thông cáo, sửng sốt hạ, nhưng nhìn đến phía trước hai cái buồn ổn trọng chính trực người ngốc vòng bộ dáng, hắn méo miệng. Nói, sợ hãi. Thật là không kiến thức, này tính cái gì, nhà ta ngư ngư thủ đoạn các ngươi sợ là không nghĩ tới. Hai người vừa nghe lời này liền minh bạch, lại là chết giả. Nhưng vào lúc này, thiên tuyển hoàng kim phòng bên này, len keng, thông cáo lại có. Giống nhau như lúc, từ ngữ hoàn toàn không kém nửa điểm. Đồng dạng thông cáo lại tới nữa một đợt. Thiên tuyển nhóm, 18 giây sau, len keng. Thông cáo lại đến một cái. Vẫn là giống nhau như lúc. Lại 18 giây. Len keng. Là nó, vẫn là cái này thông cáo. Nó lại tới nữa. Nàng lại đã chết. Có không ít thiên tuyển đều chết lặng, lẩm bẩm hỏi hệ thống. Tại đây thông cáo, ta thiên tuyển trận doanh. Nào đó thần trong đỉnh, Phạn Thiên Thánh Cơ đang ở chính mình xa hoa lộng lẫy cung đỉnh trung thao tám, chịu đựng liên tục 3 lần thông cáo sau. Trực tiếp bắt một cái vượt vực điện thoại cấp thiên sư. Ngươi này đồ nhi có phải hay không hồ ly tinh chuyển thế? Ngươi là tưởng nói nàng giống cửu vĩ yêu hồ chín cái mạng. Ta tổng không thể nói nàng giống cửu vĩ yêu miêu. Rốt cuộc đông hoàng gia kia chỉ phì miêu tiểu thái tử đã hủy diệt rồi sở hữu ta đối miêu nhận chi. Đó là nhà nàng, cùng đông hoàng không quan hệ. Ngươi có độc đi, vì đồ đệ, liền nhân gia nhi tử đều đoạt. Bên vực người mình cũng không như vậy hộ. Phạn Thiên Thánh Cơ quả thực tào nhiều vô khẩu, đối thiền sư đoán giận chung cũng nhiều vài phần giận ý, thiền sư nhưng thật ra thản nhiên tự tại, phiên thư, lười nhác đáp lại nói, so sánh với có độc, ta đảo cảm thấy loại này tử vong thông cáo viết thật sự có trình độ, khiển từ đặt câu vài cái điểm đều cùng sự thật hoàn toàn bội ly, ta nghe đều cảm thấy xấu hổ, không chuẩn nàng chính mình cũng là vì có tự mình hiểu lấy mà sát chết vùng dậy cũng không nhất định. Thông minh mà biết lễ nghĩa, cường đại mà không lăng ngược, không màng danh lợi, yên lặng trí xa. Phạn Thiên Thánh Cơ tính hạ, thanh âm nhu nhược vài phần, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Thiên sư, ta không nói sang chuyện khác à, ta chính là thực nghiêm túc mà ở nhục nhã ngươi, rốt cuộc này một khối lúc trước là ngươi phụ trách, ngươi chủ trưởng tư văn không phải sao? Phạn Thiên Thánh Cơ, nàng lúc trước chính là thống nhất viết, rốt cuộc thiên tuyển bên này có năng lực có công tích, đa số phù hợp này bốn cái điểm, nơi nào nghĩ đến sẽ xuất hiện một cái Tần Ngư. Treo, tâm mệt. Phạn Thiên Thánh Cơ toàn bộ hành trình không hỏi Tần Ngư là như thế nào làm được giả chết, đương nhiên, nàng cũng không xác định thiền sư rốt cuộc có biết hay không. Cái này bí ẩn khả năng thực đáng sợ. Đại đế nhóm không có hứng thú, chỉ là đều không quá dám đi hỏi thiền sư. Kia đi hỏi Tần Ngư. Ngượng ngùng, nàng có điểm vội, còn ở chết. Hợp với đã chết 9 lần. Đúng vậy, thông cáo 9 sóng. Rốt cuộc kết thúc. Sở dĩ kết thúc, là bởi vì so sánh với thiên tuyển hoàng kim phòng bên này điên cuồng thông cáo, tà tuyển bên kia lực đánh vào càng thật lớn. 9 thứ 38 vạn tích phân gia tăng, 342 vạn tích phân, hơn nữa doan đu nguyên lai tích phân, ước chừng có 356 vạn tích phân. Cao cư đứng đầu bảng. Chết lặng. Không, ta tuyển nhóm muốn điên rồi. Điên cuồng cử báo. Thậm chí dùng sinh mệnh thề ước đi theo hệ thống cử báo, làm cho hệ thống tích lũy mấy vạn cử báo xin. Rốt cuộc, kết thúc. Tích phân dừng hình ảnh ở 356 vạn tích phân. Không có lại gia tăng. Đây là một bút làm đại đế cũng đến chịu 38 cùng yên làm chính mình lẳng lặng khủng bố tài nguyên. Kết thúc. Là bút đi. Các nàng khẳng định ở ác ý soát phân. Cần thiết cử báo các nàng. Loại này phát rồ hành vi, dựa theo quy tắc nên trực tiếp mặt sát. Đối. Đã đình chỉ, xem ra hệ thống đã thụ lý, chờ xem, doan u nữ nhân này không kết cục tốt. Đưa ra cử báo xin tà tuyển nhóm thực mau được đến hệ thống hồi phục. Hết thể phù hợp quy tắc quỹ đạo, doan u cũng không vi phạm quy định. Tà tuyển nhóm chân kinh rồi. Mẹ nó, cầu bức hệ thống. Nàng là ngươi tư sinh nữ, tình phụ, ngươi đại di mụ. Chuyện này không có khả năng. Kia vì sao hệ thống muốn ngưng hẳn loại này soát phân? Chẳng lẽ bất chính là bởi vì nó không hợp lý, tán thành chúng ta cử báo sao? Không phải, nó đình chỉ, không phải bởi vì các ngươi cử báo, mà là bởi vì nàng chính mình dừng lại, hơn nữa chủ động đệ trình bờ UG báo cáo, nàng hành vi hợp lý, trách nhiệm không ở nàng. Tuy rằng vẫn là nguyên lai không có cảm tình đáp lại phương thức, nhưng không ít mẫn cảm tà tuyển nhóm vẫn là từ giữa cảm nhận được vài phần ám kim ốc tang thương cảm xúc cảm. Giống như lập tức già rồi hơn phân nửa. Đại khái là thực sốt ruột, bởi vì bị hai cái phát rồ mụ già thúi điên cuồng soát phân, lại tạp ở nó khó có thể chịu đựng sắp răn dậy mà sát điểm mấu chốt điểm dừng cương trước bờ vực, chủ động đã phát một cái bờ UG báo cáo, cũng chủ động đình chỉ soát phân. Hành vi thượng. Đối phương không có bất luận cái gì vi phạm quy định, bờ UG tồn tại trách nhiệm cũng không ở đối phương, ở hệ thống bản thân. Này liền giống vậy nam nữ bằng hữu cãi nhau. Sai là không có khả năng sai, nàng vĩnh viễn không có khả năng có sai. Vậy chỉ có thể là ngươi sai rồi. Thiên tuyển bên kia cũng không có gì hảo cảm xúc. Chín sa điêu tử vong thông cáo A. Sở hữu tả tuyển khẳng định cho rằng ta hoàng kim phòng mẹ nó trục trặc, thiểu năng trí tuệ. Em đi. Này hai mụ già thúi, này như thế nào có thể là soát phân đâu? Ở điều kiện cho phép dưới tình huống, lớn nhất hạn độ đi đoạt lấy tài nguyên, tăng cường chính mình tư chất, đạt được càng nhiều sinh tồn không gian, làm chính mình trở nên càng cường. Đây là tà tuyển không từ thủ đoạn cầm thú không bằng bản chất, ngươi cuối cùng có thể khắc chế chính mình, chủ động đệ trình bờ UG, đã thực thánh mẫu, ta đều cảm thấy ngươi hắc tâm can hiện tại khẳng định ẩn ẩn làm đau. Hỗn loạn lĩnh vực trong hư không. Tần Ngư như thế vì Doan Đu giải vây. Đường Trung mang mù tạc, sảng cay đến một con. Doan Đu có tới có lui, trả lời, ta nhưng thật ra không sao cả bọn họ đối ta hiểu lầm. Rốt cuộc ta là tà tuyển người một thân ác danh là thái độ bình thường. Nhưng thật ra ngươi, hảo hảo một cái thiên tuyển, ác danh lan xa, chỉnh so tà tuyển còn thanh danh hỗn độn. Hiện giờ còn muốn lưng beo cùng cái này tà tuyển thông đồng thành ra nắc danh, thật sự ủy khuất. Ta đều cho rằng ngươi là chúng ta tà tuyển phái quá khứ nội gian. Nhưng trên đời này có lẽ cũng chỉ có ta nhất hiểu biết ngươi, ngươi không phải cố ý cho ta tặng người đầu, ngươi chỉ là không nghĩ thua, cho nên đã chết lại bỏ dậy, chết lại bỏ dậy, lặp lại 9 lần, tẫn hiện con gián yêu vương phong phạm, ta nhìn lại đau lòng lại ghê tởm. Thảo ngươi tê mỏi. Lão nương nếu không phải vì tài nguyên, có thể cùng ngươi phối hợp làm loại sự tình này. Tần Ngư mí mắt nhảy hạ, dối trá mỉm cười, giống nhau bạn bè thân thích đau lòng ta, ta cho là đương nhiên, nhưng số mệnh chi địch đau lòng ta, ta tổng cảm thấy đây là một loại nói không nên lời cảm tình, ta không thể đáp lại ngươi, lại sợ thương tổn ngươi, hoặc là ta cho ngươi làm một cái tấm cản, mặt trên biết người tốt. Tới, chung quy vẫn là đi lên ghê tởm đối phương tao lộ. Hoàng Kim vách tường trợn trắng mắt ngồi chờ, lại vẫn là phát hiện chính mình xem nhẹ này hai cái tao hóa đẳng cấp. Doan Đu, nguyên lai ta là người số mệnh. Nay đại nhưng không cần, ta chính là ngẫu nhiên hư không tịch mịch, yêu cầu một cái ngoạn vật cung ta trả đạm, kỳ thật liền tính không có tích phân, ngươi chết ở ta trong tay 9 lần loại này tuyệt mỹ thể nghiệm. Nàng thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, khỏe miệng nhẹ cong, mặt mày nhẹ độ cùng, tựa mê say, tựa mặc sức tưởng tượng. Chưa đã thèm. Tần Ngư, chúng ta vẫn là tới nói chuyện chia của sự tình đi. Múa mép khua môi loại sự tình này quá. Nhà người khác buôn bán, hoặc là đầy trời đòi tiền cố định trả giá, Tần Ngư cùng Doan Đu hai người kia đi. Kỳ thật chính là ở treo không chia của, vì bảo đảm ẩn nấp tính, còn làm hai cái lĩnh vực điên cuồng chém giết, làm đến vương đối vương chém giết đặc hiệu cảm giác quen thuộc mát. Thật là tuyệt thế vô song tuyệt vô cận hữu tuyệt đối bích chỉ hai siêu cấp mụ già thôi a. Hoàng Kim vách tường cùng ám tường vàng hai cái vách tường ở bên an tĩnh như gà, kỳ thật tại nội tâm điên cuồng bức. Mà Tần Ngư cùng Doan Đú chia của quá trình kỳ thật là thực hài hòa. Tần Ngư, 365 đúng không? Vậy, Doan Đú, ngươi quải 9 lần giá trị cũng liền 342, còn tưởng hợp với ta vốn có cùng nhau tham. Ngươi thật đương chính mình là người gặp người thích tiểu tiên nữ. Tần Ngư, ta chính là hỏi một câu, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Bước lại nhảy một chương cũ, câu lớn lên phân cao. Lại không phải viết thi đại học luận văn. Liên 11 vạn điểm này số lẻ ngươi cũng như vậy tính toán chi ly, làm người có thể hay không đại khí một chút, cách cục quyết định tương lai, ngươi là người xấu, không đại biểu ngươi tương lai chính là một cái keo kiệt chít chít người xấu. Doan Đu. Ngươi đếm đếm ngươi mặt trên một đại đoạn nhiều ít tự. Tần Ngư, không cần nói sang chuyện khác, nghiêm túc điểm, liền ấn 342 tính, ta trả giá khá lớn, 8 nhị, ta 8 ngươi nhị. Doan Đu, ngươi trả giá chẳng lẽ là chỉ ngươi nằm xuống cùng bò lên loại này nối liền lặp lại động tác. Tần Ngư, đầu tiên, ta nằm xuống là có trả giá, huyết nhục tổn thương cùng tinh thần đau đớn không tính sao. Mà ta nằm xuống sau. Hao phí năng lượng trọng tố thân thể cũng là có trả giá, sau đó mới có thể bỏ lên. Ngươi tính, ngươi xuất lực có thể có ta nhiều. Doan Đu, ta giơ tay giết ngươi trả giá sức lực, buông tay chuẩn bị lại lần nữa giết ngươi yêu cầu trả giá sức lực, tinh thần thượng, chịu đựng rõ ràng dùng sức quải rất ngươi sau ngươi lại sống lại cho ta mang đến không vui cùng bực bội cảm, cũng là một loại tinh thần tra tấn. Ngươi tính đi. Thần Ngư, Thảo. Doan Đu. Cái này tự, ngươi tổng kết rất khá, nếu là cho nhau tác dụng, liền không cần phóng đại chính mình giá trị, tự mình phóng đại cách cục không gọi cách cục, têu mơ ngộng hao huyền. Thảo ngươi đại gia. Tần Ngư nhợt nhạt hô hấp một hơi, treo lên bích liên thức dối trá mỉm cười, đừng nói nữa, 64. Doan U mí mắt đều không mang theo động một chút, ta 6. Tần Ngư thiết thực trợn trắng mắt cho nàng xem, ngươi số không biết xấu hổ 666. Doan U cười đến kinh tâm động phách, chính mình đưa tới cửa tới, nguyên bản chính là có điểm hạ tiện. Nữ nhân này nhất định là hầm cầu phía dưới tu luyện trăm vạn năm cục đá tinh. Quá cách người. Thần Ngư, ngươi lặp lại lần nữa. Doan Đu, tiền đều ở ta nơi này. Thần Ngư. Doan Đu liếc đến Tần Ngư thủ sẵn lưu quang vũ khí động tác nhỏ, dù bận vận ung dung thả không chút để ý bổ một cái nhắc nhở, ngươi không xác định có thể hay không ở trong khoảng thời gian ngắn xử lý ta. Nhưng tất nhiên xác định lại kéo dài đi xuống, chờ những cái đó đại đế phản ứng lại đây, ngươi một phân tiền cũng lấy không được. Tóm lại có tiền ba ba là so đòi tiền nhi tử ổn được. Quan trọng nhất chính là, ta không chủ động đổi thành tài nguyên trao đổi cho ngươi, giết ta, những cái đó tích phân là sẽ không tuân ra tới. Cụ thể tham khảo hạ bạc sái cái kia công cụ người đầu người giá trị, ngươi thí nghiệm quá không phải sao. Ích lợi lớn nhất hóa, là các nàng vĩnh cửu tính chung. Tần Ngư liếc nàng liếc mắt một cái, 5 năm. Doan Đu cười gật đầu, đắc, hảo. Tần Ngư kinh ngạc, này xú đại tôm như thế nào đống nhiên tốt như vậy nói chuyện. Đại khái là nàng biểu tình không hề che lấp, Doan U nháy mắt đã hiểu, thông dong cấp ra nguyên nhân, chỉ là khẳng định tra tấn ngươi mang cho ta là thú. Câm miệng đi ngươi cái xú đàn bà. Tần Ngư nội tâm đã đem Doan Ú hướng buồn cầu bên trong ấn, trên mặt ôn hòa, chia đôi cho ngươi nói thành một chín phần rộng lượng, ngươi ở sâu trong nội tâm nhất định ở một tòa biển rộng. Như thế nào, ngươi tưởng trụ tiến bảo? Ngươi không phải cá sao? Doan Ú chào phúng nói. Quả nhiên là tao hóa. Chia đôi, 171 phần, nói đi, ta muốn đổi. Tần Ngư còn chưa nói, Doan Ú cũng đã phiên tay cầm ra một quả xám xịt tinh thể con dấu. Con dấu mai rùa trạng, nội bộ thâm thúy, như là một cái khảm và hổ phách kỳ dị phù thể. Ngươi không biết cái này phù thể là có ý tứ gì, nhưng cần thiết khẳng định nó khủng bố. Đại côn gia hồn ấn, muôn đời tạo thành, một phù nhất thế giới. Đại côn luân, nữ hoa cộng công chờ thượng cổ đại thần ngộ đạo nơi, kinh năm tháng mà sinh đại côn hồn ấn A, trừ bỏ có thể ở đại côn luân được đến, cũng chỉ có thể ở chiến trường đổi, một quả 25 vạn. Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy cái này đổi đã tại dự kiến ở ngoài, lại ở tình lý bên trong. Bởi vì đại côn hồn ấn xưa nay có ngộ đạo đệ nhất thần ấn nói đến, đương nhiên, một cái khác danh hào gọi là đại đế chi ấn. Tổng cộng có hai cái hàng nghĩa, thứ nhất ở chỗ 25 vạn chiến trường tích phân tiêu phí, bình thường dưới tình huống cũng chỉ có đại đế mới tiêu phí đến khởi, hoặc là chính là tương lai đại đế. Thứ hai ở nó khủng bố giúp đích hạ, có thể vô hạn tiếp cận đại đế chi lộ. Tần Ngư nhìn Doan Đu liếc mắt một cái, thật sâu than thở, ngươi vì tiếp cận ta, quả nhiên dùng tốt tâm A. Doan Đu cũng nhìn nàng một cái. Lấy bạc sái tư chất, liền tính bởi vì đánh chết ngươi được đến tăng phúc, rốt cuộc không phải nguyên bản thuộc về hắn tư chất, muốn thông hiểu đạo lý không nhanh như vậy, cũng không có như vậy lộ rõ hiệu quả, trừ phi có cường đại ngoại vật phụ trợ. Có ngân chiếu ở, hắn không thiếu học tập pháp môn, nhưng thiếu ngộ tính, lấy 28 vạn đỉnh đầu tích phân. Hàng đầu mua sắm hạng chính là đại côn hồn ấn. Mà đại côn hồn ấn là chính tà lưỡng đạo không hạn chế bảo vật, hai bên chiến trường tích phân thương thành đều có, nếu ngươi liền tốt nhất lựa chọn là nó phán đoán đều không có, cũng không đáng ta xem ngươi liếc mắt một cái. Khen ta liền khen ta, mang điểm khắc nghiệt ghét bỏ là xương sao một chuyện. Hừ, hành đi, bạc sái kia cầu bức nhãi con chữ vật giới tử bên trong tuyệt đối cũng có một quả, ta còn không có mở ra. Nhưng xem hắn sử dụng hiệu quả liền rất muốn nó, ngươi cho ta đổi 6 cái, dư lại 21 tích phân đổi thành 21 cái quang nguyên lăng tinh, hành đi, ngươi lại đã biết. Tần Ngư nhìn Doan Đu đã một hơi lấy ra 6 cái đại côn hồn ấn cùng 21 cái quang nguyên lăng tinh, cũng không ngoài ý muốn, giao dịch như vậy hoàn thành. Nếu giao dịch hoàn thành, hai nữ nhân nhìn nhau 3 giây. Tần Ngư phủi tay một cái lưu quang. Doan Đu, ngươi cho rằng ngươi thắng. Nhưng ngươi vẫn là giết không chết ta. Doan U cũng vứt ra hắc ám loạn lưu công kích. Vậy ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng con rán nữ vương. Nghe là mắng, nhưng thiên tuyển tà tuyển hai bên người đều cảm thấy đây là hai cái cẩu nữ nữ ở diễn trò. Thực giả dối, một chút đều không chân thành, sau đó liền. Mắng mắng, thần ngư nói nàng phải đi. A, ngươi tưởng khiến cho ta chú ý, cùng ngươi đối mắng lãng phí thời gian phải không? Không có khả năng, đừng nghĩ. Ta sớm đã xem thấu ngươi, ta phải đi về, phương bắc bên kia mau thắng, tái kiến. Tần Ngư ném xuống như vậy một câu, đang muốn đi, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì dường như, quay đầu nhìn Doan Đu, sắc mặt rất khó xem. Không đúng. Ta hiểu được, ta nói ngươi như thế nào đồng nhiên liều chết cũng muốn giết ta, lại như thế nào biết bí mật của ta, nguyên lai là nguyên gia cái kia cẩu nam nhân nói cho ngươi, các ngươi này hai cẩu nam nữ. Cấu kết với nhau làm việc xấu tính kê ta, như thế tàn nhẫn vô tình giết ta 9 lần, bắt được thật lớn chỗ tốt. Các ngươi chờ, ta về sau sẽ không buông tha các ngươi. Liền tính ta đánh không lại, các ngươi làm loạn nam nữ quan hệ, làm hậu trường tiềm quy tắc, đổi phong bại tục, xuất sinh không bằng, ai cũng có thể giết chết, ông trời đều sẽ giáng xuống xét đánh chết các ngươi. Phi, thống khổ, oán ghét, tuyệt vọng chung mang theo không chịu thua quật cường. Nàng mắng xong sau nhanh chóng hoa tích phân liên tục chiến đấu ở các chiến trường tràng. Áo, nàng tới, nàng đi rồi. Biến mất không thấy. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thật là thật lớn một tuần kịch, kỹ thuật diễn cảm động, hiệu quả kinh người, dưới đài khán giả ghen ghét phẫn nộ điên cuồng, toàn thể tại chỗ tự bế. Doan U thật là trăm triệu không đề phòng đến này Tần Bích chỉ trước khi đi tới này nhất chiêu, quả nhiên là vĩnh viễn cũng không chịu có hại Tần Tiểu Ngư. ở giao dịch đàm phán chung bị dỗi nghẹn khuất rất nhiều lần nàng, rốt cuộc đem thật lớn một cái nồi ném ở Doãn Ú cùng Nguyên gia trên đầu, mắng xong liền chạy hảo kích thích. A, Doãn Ú cười lạnh, nói, ở 10 phút phía trước, cũng vừa lúc ở 10 phút phía trước, có một vị đại đế, ngân chiếu ở chính mình cung điện bên trong phát tiết một hồi, làm nô buộc nhóm run bần bật quỳ một tảng lớn lúc sau, ngân chiếu rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Dù sao cũng là tu luyện đến đại đế nhân vật, lại như thế nào sẽ mất đi lý trí lâu như vậy, một khi bình tĩnh lại, hắn liền bắt đầu tự hỏi. Tự hỏi trung tâm nội dung 2-3 cái. Một, Tần Ngư là làm sao bây giờ đến ở hắn thủ hạ bất tử lại thiết thực làm hệ thống đều cam chịu nàng đã chết. Hai, này tất nhiên là một cái bí ẩn, nhưng phi đại đế nàng không có khả năng dựa vào chính mình nắm giữ như thế tuyệt mật. Tất nhiên có một cái đại đế tại tuyến chỉ đạo nàng như thế ghê tởm hành vi. 3. Như thế hôn trướng không biết xấu hổ đại đế là ai. Ngân chiếu trong đầu cái thứ nhất hiện lên nhân vật chính là thiền sư. Rốt cuộc thiền sư đem Tần Ngư nạp vì đệ tử là thiên hạ đều biết sự, lấy kia nữ nhân ngụy nhân thiện kỳ thật phúc hắc tàn nhẫn tác phong ở sau lưng làm chuyện xấu nhi cũng không phải một lần hai lần. Đối tả tuyển mà nói, người này có thể nói thiên giới đệ nhất thịnh thế Bạch Liên. Càng nghĩ càng khả nghi, nhưng Ngân Chiếu thực mau đánh mất đối thiền sư hoài nghi, bởi vì Tần Ngư tới rồi phương Nam chiến trường, thả cùng Doãn Lũ trình diễn chính xác. Nếu là này hai nữ nhân diễn trò, kia thiền sư không có khả năng làm Doãn Lũ chiếm đại tiện nghi. Nếu không có thiền sư hỗ trợ, kia này hai nàng không đến đại đế, cũng nắm giữ không được như vậy bí ẩn. Như thế mâu thuẫn, luôn có không hợp lý. Ngân Chiếu thập phần hồ nghi. Lại đột ngột nghĩ tới từng cùng Tần Ngư tiếp xúc nhiều nhất Nguyên gia. Có lẽ hắn hiểu biết Tần Ngư. Vì thế Ngân Chiếu tìm tới môn, sau đó mở cửa thấy thượng hỏi Nguyên gia. Nguyên gia đang ở pha trà, kỳ thật hắn cũng ở tự hỏi chuyện này, hơn nữa hắn đang xem phương Nam chiến trường phát sóng trực tiếp, có vẻ thực nghiêm túc. Tới vừa lúc, ta chính nhìn đâu, từ phương Bắc chiến trường đến phương Nam chiến trường. Đối mặt Ngân Chiếu do hỏi, Nguyên gia không chút nào che giấu chính mình đối lúc này coi trọng. Cùng với hắn nghiêm túc suy tư, thả tỏ vẻ, thiền sư đích sắc có hiểm nghi, nhưng so sánh với nàng, ta càng cảm thấy đến là kia Tần Ngư chính mình lăn lộn ra tới không biết xấu hổ thủ đoạn. Ngân Chiếu cảm thấy hắn ở lung tung vô nghĩa, nàng một cái đại đế đều không đến người, như thế nào có thể có như vậy năng lực, ngươi như vậy tôn sùng nàng, liền bởi vì trước kia ngươi sớm mưu hoa nàng, lại hoàn toàn không có sở thành, ngược lại trợ nàng trưởng thành. Muốn nói cũng là Ngân Chiếu người này kiêu ngạo quán, EQ không cao, đối mặt Nguyên gia loại này hủy thiên diệt địa tâm can hắc đến một con tàn nhẫn lên liền chính mình đều hướng chết tính kế người còn dám như vậy trắng ra trào phúng. Ôn tồn nghiêm túc làm sự nghiệp, thiệt tình cùng đồng liêu liêu chính sự lại vô cớ bị dỗi Nguyên gia mí mắt đều không mang theo nhảy, cười tủm tỉm hồi Ngân Chiếu một câu, nguyên lai ta còn không phải thực tôn sùng, rốt cuộc ta cũng chỉ là phân thân á dấu vết gì đó, không bắt lấy. Chính tỉnh lại chính mình bất kham vì đại đế đâu, này không, xem ngươi đều hậu đại huyết mạch bản tôn truyền tống cũng không đem nàng giết chết, ta liền cảm thấy hiểu lầm chính mình. Ngươi xem như thứ gì, còn dám chào phúng ta. Nguyên gia bất động thanh sắc khiến cho Ngân Chiếu sắc mặt xanh mét, cái này cũng chưa tính, Nguyên gia lại ưu nhã thổi nhẹ trà khí, thả uống một ngụm, môi răng lưu hương trung bổ nói, người khác không hợp lý vừa không hợp lý, tự thân không hợp lý nhất định hợp lý. Ở chính mình trên người một mặt chấp nhất loại này lo gì, cũng rất không biết xấu hổ. Bạc huynh, ngươi cảm thấy đâu? Ngân Chiếu. Hắn thiếu chút nữa đã quên, ta tuyển bên này cũng có một cái đại đế cấp bích trì. Ngân Chiếu phẫn nộ, trong mắt có sắc ý, nhưng chợt đối thượng Nguyên gia cười tủm tỉm hai mắt, trong lòng phát lệnh, tỉnh ngộ lại đây chính mình thiếu chút nữa quên mất người này đáng sợ, sắc ý liền tan mất, xoay người muốn đi. Toàn bộ hành trình giao lưu không sai biệt lắm vừa vặn 10 phút. Sau đó tại đây cuối cùng thời khắc, bọn họ gặp được phương Nam trên chiến trường phát sóng trực tiếp cuối cùng một màn. Ngân Chiếu phảng phất bị người thể hồ quán đỉnh, lăng lại áp xuống đối Nguyên gia kiên kỵ, quay đầu thật sâu nhìn Nguyên gia. Thật thật sự sự giống như đang xem một cái xuất sinh. Mà chính phủng một miệng trà giống như lão cán bộ thanh tâm quả dục Nguyên gia. Sư phó, ngươi xem kia có một cái nồi, nó lại đại lại viên, nó còn dày nặng. Cùng ngươi chán kích cỡ hoàn mị xứng đôi. Vui vẻ không, kích thích không? Phảng phất trước mắt hiện lên cái kia tiểu cô nương ôm cây cột nhút nhát sợ sệt dối trá tạo tác gương mặt tươi cười. Đống nhiên cảm thấy ngụy trang cô trần thời kỳ nào đó đặc tính bị động kích hoạt rồi, đặc tưởng tắm gội dâng hương xa xôi vạn dặm đi cấp đổ nhi nhặt xác. Vĩnh cửu bị động kỹ năng điểm cấp bậc đã đặt mát. Tần Ngư trở lại phương Bắc chiến trường, nhanh chóng cắt đầu người, đại khai sát giới, xong việc sau, chiến tranh kết thúc, phương Bắc chiến trường ở đổi mới sử thượng chiến tranh thời kỳ ngắn nhất ký lục sau kết thúc trận này chiến dịch, ở thiên tuyển nhân viên cố định nghỉ ngơi yên lặng chờ chiến tranh ý chí buông xuống với thân, thả chiến trường tích phân xét duyệt nhập kho thời điểm, lớn nhất công thần, nhất dẫn nhân chú mục tuyệt thế yêu nghiệt, chính đỡ một khối vách núi, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Khoe môi treo lên một tia máu tươi, đối Kỳ Nguyên đám người nói, phương Nam chiến trường hảo sinh hung hiểm, có một cái tàn nhẫn vô tình nữ tà tôn cùng Nguyên gia đại đế liên thủ thiết kế ta, tàn sát ta, còn hảo ta mệnh ngạnh thả có tính dai, tuyệt địa dựng lên sống 9 lần, lúc này mới treo một hơi tránh được một kiếp, các ngươi ngày sau gặp gỡ bọn họ, ngàn vạn phải cẩn thận. Ngài mệnh là rất ngạnh, còn độc. Kỳ Nguyên quay đầu xem phượng tộc đại thái tử Thiếu Hạo Hoài Quang kia nghiêm túc nghe chuyện xưa còn tin là thật bộ dáng, cũng chỉ có thể biểu lộ ra hoa, ngươi thật là lợi hại, ta thật bội phục ngươi, ta tuyển bọn họ thật là quá không biết xấu hổ thái độ. Nơi xa, tồn tại binh lính bên trong, Hiên La Bạch đám người tự mang khác nhau lại nhất trí vi diệu biểu tình yên lặng nhìn Tần Đại Ngọc nghiêm túc biểu diễn. Tại đây ấm áp thời khắc, chiến tranh ý chí khen thưởng rốt cuộc xuống dưới. Còn có nhất lưu thủy phong phú khen thưởng. Chiến tranh là một hồi số mệnh, cũng là một loại kỳ ngộ, dù sao phát tài dựa giết người. Mọi người vốn dĩ đều ở hưởng thụ này nhìn như khó được đến kỳ thật lại cảm thấy chính mình ở nằm thắng thành quả thắng lợi, nhưng thực mau, bọn họ ánh mắt đều không tự giác bị một chỗ hấp dẫn mà đi. Cái kia không lâu trước đây còn ở lấy Oscar ảnh hậu cấp biểu diễn hàng ngày bích chỉ mỗ vị hắc y dìa nữ tử, nàng dựa vào vách núi. Tự mang âm tuyệt không tán mặt trái khí chất, nhưng đôi tay ôn nhu ôm một con đại phi miêu, khẽ nâng hằng dưới, hơi thích ý, hơi lười nhác, liền như vậy tắm gội phảng phất bờ cắt ánh mặt trời giống nhau buông xuống bàng bạc chiến tranh ý chí. Mặc danh, nhất trí, bọn họ trong đầu hiện lên một niệm. Chính tà chưa chắc bất lưỡng lập, nhưng vinh quang đã ngô thân. Toàn bộ chiến trường trở nên vô cùng yên tĩnh, lại như là một loại kính yêu tín ngưỡng ra đời cùng đỉnh. Với lúc này, không người biết được lúc này Tần Ngư cùng Kiều Kiều nội tâm ý tưởng là Tần Ngư, Doan Ú kia lấy tới 6 cái đại côn hồn ấn, 21 cái quang nguyên lăng tinh, bạc sái này cẩu bức nhãi con trên người quả nhiên có một quả đại côn hồn ấn, đó chính là 7 cái, béo ăn, lô đỉnh lão nhân, cực quang cùng bạc sái 4 người thêm lên tổng cộng 25 vạn đầu người sát tích phân, hệ thống tính cho ta chiến tranh công tích tích phân khen thưởng có 38 vạn. Hơn nữa thất thất bát bát còn lại tà tuyển đầu người số, cũng cho ta tích phân số đạt tới 78 vạn, phát tài phát tài phát tài phát tài. Ha ha ha ha. Tiêu Kiều, em đi, xú ngư ngư, ngươi lại con ta đi phương Nam chiến trường cùng kia Doan Đú còn có nguyên gia hai cậu nam nữ làm đông làm tây, hiện tại mới mẻ tình báo đều hiểu rõ hai cái vị diện. Nói các ngươi làm loạn nam nữ quan hệ phức tạp không thể miêu tả. Phi. Phương Bắc chiến tranh sau khi kết thúc, tất cả mọi người ở tìm Tần Ngư, nhưng nàng giống như biến mất, không ai có thể lại tìm được nàng. Bởi vì nàng đi địa phủ. Tần Ngư đi địa phủ, tự nhiên là thực hiện lời hứa, tại địa phủ bản bờ sông Tân Hoài, quỷ đêm ánh đèn hiệu quả chính vừa lúc, dù sao nàng nhìn đến Tô Vãn Mặc từ đầu cầu bên kia chống ô che đi ra bộ dáng, không đợi nhân ra đến trước mặt, liền đã mở miệng. Ngươi vừa mới đi ra bộ dáng. Làm ta lập tức liền nghĩ đến xả hệ kỷ cả cổ xả đạ cổ lên sân khấu hiệu quả, các ngươi này địa phủ sân khấu ánh đèn hiệu quả cũng thật không tồi. Tô Vãn Mặc ở đầu cầu thượng ngừng hạ, vừa không sinh khí, cũng không bình tĩnh, chỉ là pha vi diệu đánh giá quá một thân hát trợt vừa thấy như luyện ngục nữ quỷ vương âm trầm trầm dọa người Tần mỗ người, thanh âm cùng ngại hà kiểu thượng hàng năm phiêu diêu phong dường như, hát hóa dựa nội bộ biến chất cũng liền thôi, còn hóa trang, luận diễn kịch kiếm tiền dưỡng ra. Ngươi cũng trước sau như một chuyên nghiệp. Ngươi xem, địa cầu ra tới bá đạo tổng tài thương nghiệp ánh mắt chính là không đồng nhất mắt, mặc cho bên ngoài thiên tuyển tà tuyển đầy trời thần Phật đem Tần Ngư thổi chúng trời đất tối tăm, Tô Vãn Mặc như cũ nhìn thấu Tần Ngư việc làm bản chất đều là vì diễn kịch là vì kiếm tiền là vì dưỡng gia là vì bảo mệnh. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Nha, phương Bắc chiến trường mới vừa kết thúc không lâu. Ngươi tại đây địa phủ cũng biết tin tức nhanh như vậy. Tần Ngư ánh mắt phiêu quét hạ những cái đó sợ hãi nàng hơi thở tránh ở nơi xa trong một góc run bần bật những cái đó quỷ sai nhóm. Cũng không chờ Tô Vãn Mặc trả lời, nàng chính mình liền bừng tỉnh đại ngộ, Già La Địa Tạng riêng cùng ngươi nói. Hẳn là Già La miệng thượng cảm thấy ta là một cái tương đối thích hợp nói hết đối tượng. Tô Vãn Mặc ngôn ngữ tự nhiên, nhưng Tần Ngư một giây ghét tới rồi đối phương cam chịu Già La Địa Tạng cái này nghẹn tại địa phủ vô số năm đại hòa thượng nội bộ làm nhảm bắt quái bản chất. Tô Vãn Mặc cũng cho rằng nàng tại địa phủ được đến sở hữu ưu đãi, cơ bản đều cùng Tần Ngư có quan hệ. Đều nhắc tới Già La mà giấu, Tần Ngư cũng liền đi A Tỳ địa ngục bên kia bái phỏng, đây là lễ nghĩa, quá khứ lộ là Tô Vãn Mặc mang. Trên đường thời điểm Tần Ngư hỏi nàng là muốn trực tiếp thoát ly địa phủ trở về nhân gian, vẫn là đem tu luyện chi đạo như cũ an trí tại địa phủ. Tô Vãn Mặc, ngươi nói đi. Tần Ngư một chút cũng không ngoài ý muốn, đó chính là người sau. Già La Địa Tạng giống như sớm liền biết bọn họ muốn tới dường như, đã cười tủm tìm chờ, Đông Hoàng Tiểu Điện Hạ không có tới. Thần Ngư, ngươi tưởng hắn a? Già La Địa Tạng than thở, hắn khóc chít chít bộ dáng thật là đáng yêu. Thần Ngư, ta cảm thấy ngươi là đang xem hắn khóc chít chít thời điểm phán đoán hắn ba cũng là như vậy khóc, nội tâm lược toan sảng. Già La Địa Tạng, Thần Ngư tiểu bằng hữu, không cần suy bụng ta ra bụng người, tuy ngươi độ thật sự đối. Đại hòa thượng cùng tiểu tiên nữ liếc nhau, đồng thời đáng khinh cười. Tô Vãn Mặc. Già La Địa Tạng biết Tần Ngư ý đồ đến, đã xử lý tốt, nhưng cũng hỏi, ngươi cái kia sư huynh, chính là lớn lên rất đẹp cái kia hậu sinh, ngươi không tìm hắn. Tần Ngư, hắn tuy nhập ta đoàn, nhưng nếu cùng địa phủ có điểm duyên phận, được cơ duyên, tự nên hảo hảo mài giũa. Đốn hạ, Tần Ngư lộ ra giống như thực tự nhiên, kỳ thật thực bát quái biểu tình hỏi. Ta biết địa phủ đối chọn chung ma quỷ mài rua thủ đoạn luôn luôn là công tâm vì thượng, ngươi xem cái này Tô Vãn Mặc chính là trước kia quá đến quá dễ chịu, luẩn quẩn trong lòng tới chịu ngược, đại sư huynh của ta đâu, hắn lớn nhất tật xấu chính là không gần nữ sắc không có cảm tình, không biết còn tưởng rằng hắn thân thể có khuyết tật các ngươi địa phủ có phải hay không cho hắn an bài chút tình quan a gì. Đó, có. Quả nhiên a, ta đoán không sai, có nữ sắc một vòng sao. Một có. Nay liền không đúng rồi, tình kiếp gì đó không sắc giới, kia còn gọi cái gì tình kiếp, chỉnh một huyết khí phương cương đại lao ra, này một quan cũng chưa trải qua quá, hắn nhân sinh như thế nào sẽ viên mãn, đó chính là tàn khuyết. Ta cùng ngươi nói, Tô Vãn Mặc, ngươi ghi âm làm gì? Tần Ngư vốn dĩ cùng Già La Địa Tạng thấu đầu kích động thảo luận, đồng nhiên nhận thấy được Tô Vãn Mặc động tác nhỏ, toàn bộ đều không tốt lắm, biểu tình u buồn nhìn đối phương. Tô Vãn Mặc. Tuy bị ngươi kéo vào ngươi cái kia thanh lâu đoàn, nhưng ta độc thân thiếu hụt lâu lắm, cũng liền cùng ôn hề nhận thức, tu luyện cùng kiếm tiền giống nhau, xã giao rất quan trọng, không tìm điểm hữu hiệu đề tài câu chuyện, rất khó dung nhập, như thế nào, mạo phạm đến ngươi sao? Tần Ngư mặc hạ, ngồi ngay ngắn, bài chính tư thái đối Già La Địa Tạng nói, vừa mới những lời này đó cũng chính là nói giỡn, nhà ta đại sư huynh, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liếu hạ huệ. Kia mới là nam nhi thật bản sắc, hơn nữa ta thật sâu minh bạch, hắn sở dĩ nhìn đến mặt khác nữ nhân đều cảm thấy là dung chi tục phấn, không ngoài thấy nhiều ta cùng nhà ta đại sư tỷ, còn có nhà ta tổ sư nãi nãi, này không trách hắn, đúng không, đại sư huynh? Tần Ngư quay đầu liền nhìn đến từ A Tỳ địa ngục đi ra đệ ngũ đao linh, người này một thân huyền y yề, như vậy hắc nhan sắc, mặc vào tới cũng không hiện nửa điểm âm u tà ác, ngược lại hạo nhiên uy lãnh. Tự mang mới vừa đến một con thanh liệt chính khí. Đương nhiên, xem Tần Ngư ánh mắt cũng thực nghiêm túc, như là xem một cái cả ngày không hảo hảo ăn cơm công sư huynh tỷ trộm ăn xỉ bướng bỉnh tiểu sư muội. Hắn lại như thế nào xuất hiện, kia phải hỏi Già La mà giấu, này đại hòa thượng, âm thật sự, giờ phút này hai tay treo Phật trâu, thừa Phật đà cái đầu, cười tủm tỉm nhìn bọn họ, vẻ mặt bắt quái. Bất quá đệ ngũ đao linh hiện giờ là quỷ thể, đi bước một đi tới sau. Ánh mắt đầu tiên xem chính là Tần Ngư, sau đó là Tần Ngư bên người thực thấy được Tô Vãn Mặc. Thông minh như hắn, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người bọn nàng là bạn cũ, theo chân bọn họ loại này sư môn cùng thế hệ không giống nhau giao tình. Thu hồi ánh mắt, đệ ngũ đao linh giáp mặt đối Tần Ngư nói câu đầu tiên lời nói lại là, còn muốn đi chiến trường sao? Tần Ngư sửng sốt hạ, áo, trước mắt không đi, bảo mệnh con trọ. Lại đi. Liền không ngừng một cái đại đế mai phục nàng. Đệ ngũ đao linh gật gật đầu, nói, ngươi còn nhỏ, có đôi khi có thể cho mặt trên láo tiền bối đỉnh, không cần mọi chuyện mạo hiểm. Người khác chỉ biết nàng vô pháp vô thiên, tính toán không bỏ sót. hắn lại biết nàng là lấy hạt rẻ trong lò lửa, cùng thời gian thi đua. Nàng thực lực cao thấp, cùng nàng hay không yêu cầu chiến gia tới chống cự hết thể không quan hệ. Ít nhất hắn là như vậy cho rằng. Hắn người này thực chính trực, tư tưởng bình chính, nguyên tắc kiên định, hơn nữa vô khuyết nghề nếp gia đình hảo đi, chính là nào đó tiểu sư muội nhập môn sau nghề nếp gia đình chính là như vậy, trời sập sợ cái gì, làm mặt trên đỉnh. Tiểu sư muội là không có khả năng thượng, tuyệt đối không có khả năng. Lao tiền bối. Già la điệu tạng. Đầu gối có điểm đau a. Tân ngư cùng đệ ngũ đao linh cũng chỉ hàn huyên hai câu, đệ ngũ đao linh muốn đi. Nhanh như vậy. Đại sư huynh ngươi vội vàng đi đầu thai sao? Hảo hảo nói chuyện. Ta luyến tiếc ngươi, nghĩ đến lại muốn cùng ngươi tách ra, lòng ta khó chịu. Đệ ngũ đao linh ngẩn ra hạ, nhìn cái này tiểu sư muội trước sau như một tạo tác kỹ thuật diễn, trầm mặc hạ, bình tĩnh nói, ta đi thời điểm khả năng có 3 giây khó chịu, chờ ta biến mất, ngươi lập tức thì tốt rồi, cho nên cũng không quan trọng. Ngoa tào, nhìn thấu không nói toạc. Sư huynh. Chúng ta là một cái sư môn. Tân ngư hợp hực, ta không phải loại người như vậy, hơn nữa ta còn có cái bằng hưu không giới thiệu cho ngươi đâu, như vậy có vẻ ta hảo không lễ phép. Sau đó nàng cấp hai người lẫn nhau giới thiệu hạ. Giới thiệu xong, nàng liền nhận thấy được chính mình đại sư huynh cùng tô tô tiểu đồng bọn đối diện bên trong có một loại đặc biệt không khí. Gì? Hay là? Tân ngư tuy thiện xem mặt đoán ý, nhưng hai người kia tâm tư cũng thâm trầm. Quan trọng nhất chính là nàng chính mình náo động đại. Ngoa tào, ngay trước mặt ta. Một giây đồng hồ, không đợi hai người quá hạ tiếp đón, Tần Ngư liền chủ động bồi thêm một câu. Đại sư huynh, ngươi có thể kêu nàng Tô Tô hoặc là Mặc Mặc, tính lên, nàng cũng là từ nhỏ đến lớn đều độc thân đâu, hảo xảo nga, cùng ngươi giống nhau đâu. Thốt ra lời này, Tô Vãn Mặc cùng đệ ngũ đao linh mí mắt đều đi theo nhảy dựng, một giây đã nhận ra Tần Ngư thanh lâu tú bà thân phận online. Tô Vãn Mặc tay trái thủ sẵn tay phải thủ đoạn, ngón tay nội cắt hạ mạch lạc ra, tu bổ đến sạch sẽ mượt mà móng tay phảng phất xẹt qua làn da, cũng phảng phất xẹt qua người nào đó yết hầu, nàng cười cười. Loại này xưng hô, ngươi nhưng chưa bao giờ như vậy hô qua ta. Đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm khi điểm tô cho đẹp hiệu quả. Thần ngư, vô khuyết ra tới, phong nghi nhã lễ tự nhiên là cực hảo, liếc quá câm miệng thần ngư. Đệ ngũ đao linh cùng Tô Vãn Mặc gật đầu ý bảo, ngươi hảo, ngươi cũng là thành khâu trước kia bằng hữu. Cũng, cái này tự dùng đến cực hảo. Tô Vãn Mặc một giây từ đối phương tự nhiên mà vậy khiển từ đặt câu cùng sâu thẳm trong ánh mắt thể hội vi diệu. Ám chỉ, nga, khả năng cũng không phải như vậy chính trực. Thanh khâu sao? Nguyên lai nàng còn có cái tên gọi thanh khâu, xem như đi, ta là nàng bằng hữu khi, nàng còn cứ gọi tần ngư. Đến nỗi nàng kêu mặt khác tên khi bằng hữu, ta khả năng không thế nào nhận thức. Có nội hàm đi, những lời này, cố tình vẫn là lời nói thật. Đệ ngũ đao linh, có cái thanh lâu ở, nàng sẽ làm chúng ta đều nhận thức. Hai cái tư dung xuất chúng người trẻ tuổi liền như vậy hài hòa đối thoại xong rồi, bên cạnh Tần Ngư. Cùng Tô Vãn Mặc nói xong lời nói sau, đệ ngũ đao linh quay đầu đối Tần Ngư nói, đi rồi, ta chờ ngươi cho ta an bài tốt tình quan sát giới. Thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, đệ ngũ đao linh đi vào địa phủ hắc cám âm ti tiểu đạo. Không bao lâu, Tô Vãn Mặc trở về nhân gian thời gian cũng tới rồi, vừa không là ướt át bẩn thỉu người, tự nhiên cô tự rời đi, lưu lại Tần Ngư đối mặt cười tủm tỉm già la điệu tạng. Ngươi cười gì? Ta thật hâm mộ ngươi bằng hữu nhiều. Bằng hữu siêu nhiều thời giờ quản lý giả. Em đi, người xuất gia không một cái thứ tốt. Tần Ngư sau lại cùng già la điệu tạng hàn huyên man lâu, nhiều là tu luyện thượng vấn đề, người sau cũng biết nàng đổi chiến trường tích phân tài nguyên là đại côn hồn ấn cùng quang nguyên lang tinh, tổng thể tới nói, hắn thực tán thành Tần Ngư lựa chọn, nhưng đã dùng quá. Hiệu quả như thế nào? Còn không có dùng, mới vừa kết thúc liền tới địa phủ. Già la điệu tạng gật đầu, hắn cũng chưa cho cái gì kiến nghị, bởi vì hắn biết Tần Ngư người như vậy không cần người khác chỉ đạo nàng tài nguyên phối trí. Bất quá đại đế cấp bậc tri thức điểm vẫn là có thể báo cho, thuận tiện bị moi đi rồi mấy quyển thượng cổ kinh Phật. Người tuy nhập thiền môn, lại cũng không phải người xuất gia, người muốn chúng nó làm chi. Về sau ai đắc tội ta, ta liền siêu độ bọn họ. Già la điệu tạng dở khóc dở cười, hành đi, ngươi hy vọng ngươi thực mau trưởng thành đến chúng ta cũng không dám đắc tội ngươi trình độ, kế tiếp đi đâu tu hành nhưng có an bài. Đại Côn Luân, trên đường thuận tiện quá lớn hoang nơi. Tần Ngư đi rồi, Hoàn Mỹ thực tiễn người xuất gia không phải thứ tốt, giả là Địa Tạng Lao Tăng lập tức lao thần khắp nơi bắt thông một người điện thoại, hiền lành hữu hảo miêu tả một sự kiện, ngươi Đổ Nhi vừa mới ở ta nơi này cùng ta thảo luận đã lâu tu hành thượng chuyện này lạc, hỏi đông hỏi tây, hảo sinh hiếu học, thật là hâm mộ ngươi có một cái tốt như vậy đồ đệ ha. Bất quá các ngươi thiền môn có phải hay không không quá thích tinh tế dạy học, ta cho rằng ngươi sẽ giáo nàng hoặc là nàng sẽ đi trước hỏi ngươi cái này sư phó đâu, như thế nào liền tới hỏi ta đâu. Thiền sư cảm thấy đi, từ khi thu cái này đồ đệ sau, gần nhất bị đại đế trò chuyện riêng gọi điện thoại tần suất lộ rõ tăng lên. Đúng không? Đại khái là bởi vì ta đã dạy nàng đưa tới cửa tới công cụ người không cần bạch không cần đi, đơn giản những cái đó sự. Có thể ở các ngươi chỗ đó được đến giải thích, cũng liền không cần tới tìm ta, rốt cuộc nàng cũng biết ta vội, một lòng muốn cho ta nghỉ ngơi nhiều. Suốt ngày nhàn rỗi câu cá cắm hoa đọc sách hơn nữa đến bây giờ không thu đến bảo bối Đồ Nhi nửa câu thăm hỏi, thiền sư mặt không đổi sắc nói như thế. Thức mau, Già La Điệu Tạng đại con lừa chọc buồn bực đem điện thoại treo. Lại giải quyết một cái a. Thiền sư tiếp tục cắm hoa, liếc liếc mắt một cái cách đó không xa hồ nước. Xem ra nàng này Đồ Nhi cũng khai một cái hồ nước a, trong ao dưỡng đều là đại đế đâu. Nếu Tần Ngư tưởng, đương nhiên có thể ở tới đại côn luân phía trước tới trước đất hoang chi lộ, bất quá này lộ trình quá dài, nàng tùy tay luyện một cái pháp bảo tiểu tàu bay liền lên đường. Ở tàu bay phòng tu luyện chung, Tiểu Kiều vẫn là bò trên mặt đất bản thượng một bên ăn đồ ăn vặt uống sữa bò một bên khóc chít chít ôm bài thi thư tịch lăn qua lăn lại, mà Tần Ngư còn lại là ngồi xếp bằng ngồi. Trước người một quả đại côn hồn ấn huyền phù, sở dĩ xưng hô vì hồn ấn, đó là có thể cùng linh hồn đạt thành khế ấn, loại này khế ứng đâu, trực tiếp tăng đối linh hồn ngộ tính, rất thâm ảo đi, dù sao thông tục tới giảng chính là, mới sinh ra một đầu heo dùng nó, cũng sẽ làm ô lim kết toán. Đề. Loại cảm giác này quá tốt đẹp, Tần Ngư cảm giác chính mình đối lĩnh vực tìm hiểu như cá gặp nước, so với trước nhanh nhất lĩnh ngộ tốc độ còn nhanh hơn 30 lần. Trực tiếp từ xe đạp biến thành phe ra di. Nay dài dòng lộ trình lập tức liền phong phú, bởi vì vội vàng ngộ đạo. Tần Ngư trực tiếp cấp tàu bay thiết trí tự động điều khiển hình thức. 3 tháng sau, đại côn luân đất hoang nơi. Sa mạc, hoang dã, núi rừng, đầm, vốn là thực bình thường tự nhiên cảnh quan. Nhưng ngươi nhìn kỹ, kia sa mạc là muôn vàn pháp bảo xây mà thành. Bởi vì 5 tháng lâu lắm, pháp bảo ở mất đi nguyên chủ nhân sau, linh tính băng giải. Từ tự nhiên mà vậy phệ niệm, lẫn nhau hấp dẫn, cuối cùng xây thành từng tòa khủng bố mũi nhọn sa mạc, tới gần ngàn trượng trong vòng, linh thể trừ khử, trừ phi đại la kim tiên trở lên mới nhưng chống cự một vài. Sa mạc như thế hung hiểm. Hoang dã đâu? Đất hoang chi hoang dã, biệt danh thần tiên bãi tha ma cùng vô chủ phần mộ mà, ngầm chôn chính là cái gì người vĩnh viễn cũng không biết, có thể là thượng cổ yêu quái, cũng có thể là hạn bạn. Càng có thể là thượng cổ nữ thần vải bó chân. Đến nỗi núi rừng mỗi một thân cây thượng đều chiếm cứ mấy chục thậm chí thượng trăm hung hồn, này đó hung hồn đã là cấu kết nhất thể trăm quỷ đầu, khe khe nói nhỏ khi, ngươi sẽ cho rằng chính mình bên người mở ra 100 đài tivi. Còn có đầm, thoạt nhìn bình thường nhất, nhưng phía dưới có cái gì cũng không biết. Trong đất có cái gì, trên nguyên tắc trong nước cũng có thể có. Cơ bản chính là thực cổ xưa thực hung hiểm thượng cổ di lưu vấn đề. Mà loại này vấn đề, tự nhiên có người gặp. Hoang dã thượng, có một đám kiếm tiên đang ở kiệt lực cùng một đầu hung lệ phi thường yêu quái chém giết, tiên kiếm phi toa, không thiếu vạn kiếm quy tông chờ tuyệt học đặc hiệu, kiếm khí bức người, cách trăm trượng xa đều cảm ứng được. Này xem như tương đối cường đại hơi thở, yếu nhất cũng là đại la kim tiên, dẫn đầu một cái xem như kiếm tôn. Nhưng như cũng bị kia yêu quái đè nặng đánh. Một cái đều đảo không ra, đương nhiên, cũng là vì này đó kiếm tiên đều không muốn vứt bỏ đồng bạn, chính ngoan cường chống cự giả. Hoa, yêu quái A, ta lần đầu tiên thấy đâu, quả nhiên thật xấu. Tiêu Kiều bái ở tàu bay làn can thượng đi phía trước xem, xa như vậy cũng lăng là đem kia yêu quái xấu bộ dáng thấy rõ. Hoa, những cái đó kiếm tiên hẳn là kiếm lai các. Kiếm lai các, thiên giới bên này mạnh nhất kiếm tu thánh địa. Đúng vậy, gì? Ngư ngư, ngươi đã khỏe. Tần Ngư là buổi sáng kết thúc tu luyện, xài hết 6 cái đại côn hồn ấn cùng 21 cái quang nguyên lăng tinh, hiệu quả tán thả không đề cập tới, dù sao Kiều Kiều cảm thấy nàng tinh khí thần lại không giống nhau. đều đến cái này cảnh giới, còn có thể có như vậy rõ ràng thay đổi, tiến bộ hiển nhiên thực khủng bố. Mới vừa tắm rửa xong xoa tóc Tần Ngư Lược chật đầu, đi phía trước phương nhìn thoáng qua, nhìn thấy những cái đó kiếm tiên, có chút kinh ngạc. Rốt cuộc kiếm lai các thanh danh bên ngoài, nhập môn kiếm tiên lại cực nhỏ, không nghĩ tới tại đây đất hoang hoang dã thượng gặp căn chính miêu hồng 7-8 cái. Đất hoang chỉ có nhất tinh anh mới tới rồi, không đại la kim tiên cấp, tới chính là chịu chết. Ta trước kia liền nghe nói kiếm lai các cùng đại đồng lai người thực thích tới đất hoang rèn luyện, quả nhiên phi hư. Tiêu kiêu cấp Tần Ngư để trói tóc dây của tóc, bất quá xem bọn họ như vậy, hẳn là mau khiêng không được, kia yêu quái ít nói cũng có 5.000 năm tu vi, liền dẫn đầu kia kiếm tôn khiêng không được, ngư ngư, ngươi nói ta muốn hay không ra tay. Bọn họ cùng kiếm lai các cũng không có gì nhân mạch liên lụy, nếu cứu, liền đơn thuần chủ nghĩa nhân đạo. Không được, đầu năm nay không thể bạch đương người tốt. Hung một chút tương đối có khí tràng. Kiều kiều cân nhắc cùng lắm thì cứu xong cùng đối phương yếu điểm tiền. Kiếm lai cắt sau lưng là phương Nam Diễm vực Khương Thị Thần Đình đi, người sáng lập là Khương Đế, cái kia 10 đại trung tâm đệ nhất nhân Khương Khổ chính là kiếm lai cắt. Đúng vậy, bọn họ bối cảnh là rất mạnh, chính là không tốt lắm ở chung, kiếm tiên gì đó, tính tình đều rất lợi hại, đặc biệt ôm đoàn, cùng mặt khác nói người không thân cận. Kiều kiều còn không rõ Tần Ngư rốt cuộc có nghĩ cứu. Cứu bái. Kiếm lai các bên kia đáp cái quan hệ, tương lai phương phương sư tỷ đi lên, nàng kiếm đạo liền có đường tử. Tần Ngư trước kia sở kiếm đạo, chỉ là bởi vì nàng ngộ tính hiểu rõ rất nhiều, có thể lấy thừa bù thiếu, nhưng bổn ý đều không phải là chuyên tâm kiếm đạo, cho nên nàng tự biết chính mình cho dù có lực lượng cách cục, cũng không thể bổ toàn kiếm đạo chi tiết, không thể cấp phương hữu dung quá nhiều chỉ đạo. Ngươi ở vì phương hữu dung lót đường A. Không phải còn có Tạ Đình tổ sư nãi nãi sao? Ngươi đây là phải cho Vô Khuyết tìm đường lui à? Cái gì đường lui, tổ sư mãi mãi còn không biết ở nơi nào lắng đâu, quảng răng lưới hải vớt cá, chính là cho nàng lộng điểm tài nguyên. Tần Ngư cũng không cảm thấy này có gì không ổn, nói, nàng đây là cứu người à, sao chỉnh nàng làm chuyện xấu dường như. Đi xuống đi từ từ, chúng ta giống như không thể liền như vậy đi xuống. Tần Ngư nghĩ đến gần nhất chính mình ở bên ngoài thanh danh, tức khắc đầu đại. Hắn cũng sợ chính mình bị đại đế theo dõi. Mặc kệ là tà tuyển vẫn là thiên tuyển. Đến ngụy trang một chút. Lại tới. Người áo choàng lật xe phiên đến còn chưa đủ toan sảng đúng không? Kiều kiều cùng Hoàng Kim vách tường đều điên cuồng muốn ngăn cản Tần Ngư. Các ngươi gấp cái gì? Khi ta ngốc đâu? Ta tổng kết qua. Sở hữu áo choàng bên trong. Lật xe sát suất thấp nhất. Trước mắt tính ra nhất không như thế nào xảy ra chuyện chính là mẹ con đương. Phụ tử đương. Mẫu tử đương loại này. Tục xưng đã kết hôn có tử, ngăn chặn chính phủ làm loạn nam nữ quan hệ, sẽ không thể hiểu được bối nổi, như vậy ta liền an toàn. Kiều kiều, thật sự. Cẩn thận ngẫm lại, giống như thật là ai, mỗi lần chúng ta tổ gia đình đương liền không như thế nào xảy ra chuyện. Hoàng Kim vách tường yên lặng không nói lời nào. Chính xác thí, ngươi đã bán tín bán nghi lại còn có ở suy xét chính mình lần này muốn biến thành cái gì béo động vật đi. Kiếm tôn vân đế là chủ lực. Đã dùng hết toàn lực, còn là không địch lại yêu quái, trên người thương thế không ngừng tăng thêm, ở kiệt lực che chở hạ, trung quy vẫn là bị yêu quái một móng vuốt cấp liền người mang kiếm chỗ bay. Không. Vân Đế tưởng bỏ dậy, nhưng vừa muốn bỏ dậy, đã bị từ trên trời giáng xuống uy áp cấp tấn xuống, sau đó liền nhìn đến một con đáng yêu đến khó phân nam nữ béo hoa nhảy xuống, một chân đá vào kia yêu quái trên đầu, sau đó liền ấn nó đi lên. Đơn phương của lầu. Xem lực lượng hơi thở, hẳn là yêu tộc. Kiếm lai các người thập phần kinh ngạc, đây là nơi nào tới tiểu yêu tôn. Thật là lợi hại a. Cũng không bao lâu, Kiều Kiều liền lấy cường hữu lực vũ lực đem yêu quái dùng khổn tiên thẳng bó thành bánh trưng, đặt mông ngồi trên đi sau, hướng lên trời thượng đà đà hô một câu, sao còn chưa tới a? Ta dương chi cam lộ đâu? Ngươi uống rất đều có một đại thùng, còn ăn đâu? Rõ ràng là hận sắt không thành thép ngữ khí. Nhưng nghe đến lỗ thai vẫn là thành tô mị tận xưng rộng, vẫn ý đám người hướng lên trên nhìn lại, chính nhìn đến thu tàu bay nhéo một ly dương chi cam lộ từ hoang dã đám xương chung đi tới một nữ nhân. Đại trương váy đỏ, ăn mặc một mỏng đế lạnh kéo, sa mỏng váy ở vòng eo bị một cái ám kim lưu mang không khoan không khẩn chậm rãi trên hệ, rủ xuống một quả kim sắc tiểu lục lạc, búi tóc sơ lễ làm như đã kết hôn phụ trang, nhỏ nhắn mềm mại tận hiểu điệu, vũ lệ ra mị sắc. Bọn họ đều xem ngây người. Xác định quá hình ảnh cảm, thật là hồ ly tinh. ngươi hảo, Liêu trai sao? Đã kết hôn có tử cái loại này. Tại hạ Kiếm Lai các vấn đế, đa tạ ân cứu mạng, không biết các hạ tên húy là. Nhiếp đại thiến. Nhiếp cô nương. Tiểu ta phu nhân. Rõ ràng là mỗi một sợi tóc đều tận hiện tuyệt sắc mị hoặc người, cố tình đoan chính trang trọng, thả ôn nhu áp chế, vân ế tâm sinh nghiêm nghị, nỗ lực khắc chế thấy hồ tiền sắc đẹp tự nhiên mà sinh khỉ niệm, kính trọng nói, ít nhiều nhiếp phu nhân trượng nghĩa viện thủ, mới giải ta chờ chi nguy. Đều là thiên tuyển, cũng là hẳn là. Vì làm nhân thiết, cũng không đòi tiền, tiểu kiều phủng dương chi cam lộ, dùng ống hút lộc cọc hút, thấy đối phương biết được bọn họ cũng phải đi đất hoang liền đề nghị cùng nhau. Đôi mắt thoáng nhìn Tần Ngư. Quả nhiên đáp ứng rồi. Như thế rất tốt. Đất hoang hiểm địa rất nhiều, càng hung hiểm, kỳ ngộ càng nhiều, liền giống như vừa mới kia yêu quái khai quật phía dưới liền có nhất nhất phó si hải. Này si hải chính là nhất tuyệt giai luyện khí tài liệu, giá trị ngẩng cao, chính là một ít cực phẩm tiên bảo chuẩn bị tài liệu, nhân đất hoang hoang dã vị trí yêu quái hung tàn, cơ bản đều có đại la kim tiên đỉnh thực lực, 5.000 năm trở lên. Liền tôn giả đều khó có thể đối phó, này đây phải được đến nó thập phần không dễ dàng. Vân ế đám người muốn đem tài liệu cấp Tần Ngư không muốn. Lao nương muốn soát hảo cảm đâu, các ngươi đầu người tiền cũng chưa tính, còn tính này hải cốt. Bất quá Tần Ngư nghĩ đến chính mình đỉnh đầu kỳ thật cũng thiếu tài liệu. Ngư, thật không cần sao. Người kia tạo hóa vũ khí cũng chỉ là bán thành phẩm đâu, muốn hao phí thật nhiều tài liệu, huống chi mặt khác pháp bảo ngươi cũng tưởng luyện. Nếu ngươi có thời gian nói, nhưng thiếu tài liệu. Tiêu Kiều nói như thế, Tần Ngư lại không hoảng hốt, mặt khác tài liệu ta đã dùng độ sáng tinh thể thu mua, còn có một ít tài liệu, đến đất hoang nước cốc bên kia, hẳn là có thể mua được, rốt cuộc nơi đó là nơi tụ tập, chỉ cần tiên tinh là được. Thượng chiến trường phía trước còn một nghèo hai trắng, nhưng từ chiến trường trở về, đã phát thật lớn một bút tư nhân tài Tần Ngư quả thực phát nhanh. Phải biết rằng thiên tá đám người nhẫn chữ vật đều ở nàng trong tay. Tiêu Kiêu tưởng tượng đến bọn họ trong tay tiền tài, đảo cũng không hoảng hốt, à, phía trước chính là nước cốc sao. Hắn lần này là hiện thực hỏi ra tới, không truyền âm. Vân ế sau khi nghe được liền nói, đúng vậy, bên kia chính là nước cốc, ở trung tâm mảnh đất, nội lực có một thật lớn thiên hố, phía dưới tụ tập rất nhiều cường giả, trong đó cũng không thiếu tà tuyển người. Ân, tà tuyển đi sao? Thần Ngư hơi kinh ngạc. Vân ế đánh giá vị này thoạt nhìn ổn trọng hồ tộc phụ nhân cường giả ước chừng là sống trong nhung lụa không để ý tới thế sự, nếu không lấy thực lực của nàng, hẳn là sớm đã tới đất hoang. Đúng vậy, đất hoang đều không phải là ta thiên tuyển chủ trưởng an toàn thế lực phạm vi, trên thực tế, liền phương Tây thần đỉnh bên kia đều có một ít thần linh lại đây. Kia đất hoang nguy hiểm trình độ liền vô hạn tăng lên, khó trách bị dự vì thiên giới mạnh nhất hiểm địa chi nhất. Tần Ngư chính như này cảm khái, đồng nhiên cảm giác được một loại đáng sợ dẫn lực. Lại còn có làm nàng thật sâu rung động một cổ lực lượng. Thần thú yêu đạo. Nàng nhớ tới kia thần thú tiểu pho tượng. Tiểu tâm chút, đất hoang thiên hố từ ra đời ngày khởi, liền có thiên kình chi dẫn tồn tại, truyền thuyết liền đại đế đều chịu nó ảnh hưởng. Tại đây chém giết, đều là lấy lục chiến, cũng coi như năm nữ hoa chờ thượng cổ các đại thần mới có phi hành chiến đấu năng lực. Kiếm tu từ trước đến nay lãnh nạo, ít có săn sóc, nhưng đối cường giả cực kính trọng, huống chi là ân cứu mạng, vì thế Vân Đế đối Tần Ngư biết gì nói hết. Tần Ngư cũng biết được không ít nơi đây tình báo cùng danh nhân giật sự, ngẫu nhiên nàng không hiểu, cũng hỏi, nhất thời chậm rãi mà nói, ngẫu nhiên cảm thấy thú vị, thả cười thả giận. Nói, trừ bỏ bọn họ ba cái, mặt khác mấy cái kiếm tiên đều kiệt lực đối kháng dẫn lực, dần dần cố hết sức, các mặt đỏ thai hồng. Vân Đế, rốt cuộc vẫn là thực lực quá thấp, cũng coi như là khảo nghiệm đi. Tiêu Kiều liếc mắt một cái chính hắn cũng không quá tự nhiên thần sắc, âm thầm trợn trắng mắt. Nhà ta ngư cố ý khoe khoang phong tình liêu các ngươi này đó chứng, các ngươi khiêng được. Một đường lại đây mục đích địa mẹ nó còn chưa tới đâu, hảo cảm độ cũng đã soát đến 200. Một chút tính khiêu chiến cũng không có. Ai? Đất hoang thiên hô ven, bọn họ rốt cuộc tới rồi. Hôm nay kình chi dẫn tác dụng đã cường đến kiếm lai các này đó đại la kim tiên cấp bậc các tinh anh đều thiếu chút nữa khó có thể khống chế trong tay kiếm. Kia chính là kiếm tiên tiên kiếm. Mỗi một phen đều cùng bản mạng tương liên, đều bởi vì thiên kình chi dẫn đối tiên kiếm trở vật chất cường đại dẫn lực mà thời khắc chuẩn bị thoát ly chủ nhân. Vì thế, này đó kiếm tiên một đám đều đôi tay gắt gao vây quanh chính mình bản mạng kiếm, giống như ôm chặt chính mình mới sinh ra hài tử. So với bọn họ, Vân Ế liền nhẹ nhàng nhiều, hành tẩu gian thượng nhưng như thường, chỉ là yêu cầu phân tâm giảm bất lực bảo trì trong cơ thể tiên nguyên cân bằng không bị dẫn lực tốn đi mà thôi. Rốt cuộc thường lui tới đã tới vài lần đất hoang, sớm đã quen thuộc, bất quá lần này hắn đối chính mình rất không vừa lòng, cùng suối quẩy gặp gỡ cường đại yêu quái không quan hệ, mà là bởi vì đều là tôn cấp, hiển nhiên phía trước kia đối mẫu tử đáng sợ thật sự. Vân Ý chỉ nhìn đến kia hai người sớm đã như dẫm trên đất bằng tới rồi thiên hố ven, liền góc áo phiêu động đều không bị ảnh hưởng, chỉ có thể thuyết minh bọn họ đối tiên nguyên không chế độ đã viễn siêu thiên kình chi dẫn lực. Lúc này, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đang đứng ở thiên hô vách đá đỉnh đi xuống xem. Quá sâu, mây mù lợn lờ, cơ hội nhìn không tới đế, bất quá này dẫn lực đích xác đáng sợ, như là vô số xúc tua từ đáy hố bò quá vô cùng độ cao phản đến đỉnh đoan, dán mặt đất bắt lấy thân thể của ngươi mỗi một chỗ, muốn đem ngươi túm đi xuống. Đương nhiên, Tần Ngư cùng Kiều Kiều là chúng nó tuyệt đối túm bất động người. Hoa, ngư ngư, phía dưới ta đều thấy không rõ. Thị giác bị che chắn đón đỡ, linh hồn ý niệm đều không thể đi xuống Nga. Đất hoang nơi, vốn dĩ liền rất cổ xưa thần bí, bất quá trong tình huống bình thường, những người khác hẳn là cũng không thể đi xuống, rất nguy hiểm. Nàng có thể cảm giác được độ cao kém nói, hôm nay kình chi dẫn thương tổn sẽ thực khủng bố, quan trọng nhất chính là nàng ẩn ẩn thấy rõ rốt cuộc hạ có mặt khác nguy hiểm. Hai vị, trước đường đi xuống, chỉ có bên này có đường đi xuống. Vân Ế nhìn đến hai người đãi ven hình như có đi xuống ý tứ, vội lại đây dẫn đường. Có đường. Tiêu Kiều hút một mồm to dương chi cam lộ, trong mắt quay tròn hướng lan tràn vô biên bên vách núi xem. Có hai điều đi xuống an toàn lộ tuyến, kỳ thật cũng không tính tuyệt đối an toàn, nhưng so với địa phương khác giảm xuống, chúng nó muốn an toàn nhiều. Vân Ế đem bọn họ dọc theo bên vách núi đi, thực mau liền thấy được hai điều thang trời. Chúng nó kém 10 mét phạm vi. Đều lấy nghiêng góc đối hướng phía trước hư không nghiêng, Tần Ngư lấy chính mình thấy rõ thị giác trình độ tới xem, đã là có thể nhìn đến ngày này thang rốt cuộc hạ cây số khoảng cách liền quải một cái góc độ, chợt vừa thấy, giống như Harry Potter bên trong thay đổi thang lầu, chẳng qua càng sâu không lường được, hơn nữa mấy ngày này thang thượng mỗi cách một đoạn cầu thang số đều có phòng hộ pháp trận ở. Tần Ngư quan sát đến nơi đây thời điểm, Vân Ý đã cùng chính mình các sư đệ nhắc tới chuyện này. Phía dưới nguy hiểm có rất nhiều, mặc kệ là từ nước trong cốc mặt khi thì quát ra tới sát phong, vẫn là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thượng cổ loài chim bay trải qua hàng tỷ năm phong ấn nước vách tường lại bởi vì niên đại xa xăm mà thoát ly phi hành thú hải, hay là dấu ở vô số không trung phù đảo trung ý đồ kiếp sát đoạt bảo phù không đạo phỉ, bởi vì nguyên bản liền chịu dẫn lực ảnh hưởng, tôn cấp dưới rất khó ngăn cản, sớm nhất thời điểm bị giết không ít người, sau lại chính là đại năng giả. Nhóm tụ tập cùng nhau liên thủ đúc này phù không thang trời, cũng thiết hạ giai đoạn tính phòng hộ cháo. Vân Ế đem một ít những việc cần chú ý từ từ kể ra, lúc đó Tần Ngư bọn họ cũng đang muốn hướng phía dưới đi, đồng nhiên. Một cổ lạnh thấu xương ác ý thổi quét mà đến, Tần Ngư quay đầu nhìn lại, chính nhìn đến cách đó không xa một khắc bát người nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong đó một cái thực bắt mắt, không phải nói bề ngoài, là thực lực. Người này, sợ là 10 đại trung tâm chi nhất ta. Tần Ngư ánh mắt đảo qua liền bắt giữ tới rồi đối phương trên người chẳng sợ khắc chế giới cũng bị nàng đã nhận ra kiếm lực. Thiên tuyển bên này 10 đại trung tâm đi, kiếm đã đến. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều còn có Hoàng Kim Vách Tường nói chuyện phiếm khi nói. Ngươi cảm thấy người này thực lực đối lập Doan Lũ như thế nào? Ta tuyển bên kia, nguyên bản đem Doan Lũ bài đệ tam, ngươi theo bản năng đem nàng cùng người này đối lập, hay là cái này ở thiên tuyển bên này cũng bị ẩn ẩn cho rằng là đệ tam? Thiên tuyển là không bài, nhưng ngầm cũng có chút suy đoán. Cam chịu là khương khổ đệ nhất, đệ nhị đệ tam khả năng cũng có người được chọn. Thì như đệ tam kiếm đã đến. Béo ăn từng bại với kiếm đã đến, may mắn thoát được một mạng, kiếm đã đến nước này người, kiếm đạo phi thường lợi hại, bị công nhận vì đại đế giới, kiếm tiên bên trong đệ nhị kiếm tiên. Đệ nhất kiếm tiên chính là khương khổ. Xếp hạng không có gì ý nghĩa. Tần Ngư lời này ý tứ là bởi vì Doan Lũ đệ tam bản thân liền không có tham khảo tính. Ân, ta cũng liền tùy tiện hỏi một chút, hiện tại ngẫm lại, là không có gì tất yếu. Doan Lũ là có thể cùng Tần Ngư đánh đồng yêu nghiệt, Hoàng Kim Vách Tưởng Tổng sẽ không lấy Tần Ngư đi theo cái này kiếm đã đến so đi. Không có thể so tính ha. Không thỏa đáng, là không thỏa đáng. đem ngươi cái này lục xuống dưới vẫn là cần thiết, lần sau ngươi còn dám uy hiếp ta cái gì, ta liền đem nó phóng cấp Doan Du xem. Hoàng Kim vách tường sửng sốt, sau lại thiếu chút nữa tạc. Mà chống đỡ ra Túc Địch tới uy hiếp nhà mình trói định nở tờ cờ. Ngươi có độc đi. Kiếm đã đến địch ý thực rõ ràng, nhưng hiển nhiên không phải nhằm vào Tần Ngư mẫu tử, mà là nhằm vào Kiếm Lai Các. Mối hận cũ A. Tần Ngư đang từ Kiều Kiều trong miệng biết được Kiếm đã đến nơi Kiếm Tiên Tháp cùng Kiếm Lai Các gân đoán, cùng với Kiếm đã đến cùng Khương Khổ cựu hận. Bên kia Kiếm đã đến đã thật thật sự sự chiều Vân Đế đám người biểu lộ sát ý. Bởi vì thực lực quá cường, tuyệt phi Vân Đế nhưng địch, Vân Đế đã khẩn trương thập phần, che ở mọi người phía trước, rút kiếm hỏi đối phương ý gì. Kiếm đã đến một tay thủ sẵn trên eo tiên kiếm, kiếm ý đã lẫm, cười lạnh nói, ta Kiếm Tiên Tháp nếu là muốn giết ngươi Kiếm Lai Các người, còn cần hỏi lý do. Trôi kiếm dần dần ra khỏi vỏ, đã hiện mũi kiếm, Kiếm Lai Các kiếm tiên nhóm đã phẫn nộ lại khẩn trương. Bọn họ tuyệt không phải Kiếm đã đến đối thủ, có lẽ không cần hai ba kiếm, bọn họ phải phơi thây đường trường. Thần Ngư cùng Kiều Kiều chính cân nhắc ra tay. Rốt cuộc hảo cảm đều xoát đầy, tổng không hảo làm không công đi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời phương bỗng nhiên giáng xuống một đạo hồn hậu thâm trầm thanh âm. Phương Bắc chiến trường thượng dựa Tần Ngư một người ngăn cơn sóng dữ, phương Nam chiến trường bởi vậy được lợi cắt giảm áp lực, nhưng đổ vật hai chiến trường thế cục hung hiểm, huống chi còn có 3.000 vị diện không ngừng ác biến thế cục, ngươi chờ toàn mãi ta thiên giới chính đạo kiếm tu, xương cánh tay tinh anh, lại vẫn nhân thủ riêng nội chiến. Đây là đại đế chi gian dạy, phỏng chừng là đi ngang qua, vừa lúc nhìn thấy một màn này, bất mãn dưới giáng xuống răng dạy, làm hai bên kiếm tu lập tức sắc mặt đại biến. Mà kiếm đã đến khiếp sợ dưới cũng không thể không cúi đầu, cắm kiếm với mã, nửa quỳ hành lễ. Bầu trời làm lơ thiên kình dẫn lực đại đế còn ở mây mù bên trong, làm như thừa vân giá sương mù mà đến, cũng lười đến lộ diện cấp này đó hậu bối xem, gian dạy lúc sau liền hướng thiên hố phía dưới đi, đến nỗi hai bên người có thể hay không dừng tay. Sẽ không có một loại khác khả năng, trừ phi bọn họ muốn chết. Bất quá vị này đại đế trước khi rời đi, nhìn Tần Ngư cùng Kiều Kiều liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc, lại cũng chưa nói cái gì. Kiếm đã đến hiển nhiên không phải có gan mạo phạm đại đế quyền uy người, lập tức lãnh đạm nói, tính các ngươi đi rồi cẩu vận. Rồi sau đó dẫn người hạ thang trời. Kiếm Lai các người may mắn thoát được một mạng, Vân Đế thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu kiếm, đối Tần Ngư nói tới bên ta cùng đối phương ân oán, cũng tạ lỗi nói, kiếm đã đến nước này người kiệt ngạo tàn nhẫn. Nếu là vừa rồi riêng đề cập hai vị cùng chúng ta Kiếm Lai Các không quan hệ, hắn ngược lại sẽ bởi vậy công kích các ngươi, cho nên tại hạ vừa mới không để, chờ hắn đem chúng ta giết, lại phát giác các ngươi là Sở Vực Hồ tộc, ngược lại sẽ bỏ qua. Hắn có tính toán, trước đây lại không hảo nói rõ, hiện tại nói, cũng là sợ Tần Ngư bọn họ hiểu lầm. Kỳ thật Tần Ngư sớm đã xem thấu, đạm đạm cười, ta minh bạch. Cũng không để chính mình nguyên bản tính toán là thanh kiếm đã đến đánh ngã. Cũng là vật khí, lại có đại đế đi ngang qua. Mọi người đang nói chuyện vừa mới là cái nào đại đế. Thiên giới sao, nếu không phải tà tuyển đại đế, thiên tuyển bên này nam tính đại đế cũng không nhiều lắm. Nhưng đoán tới đoán đi mọi người cũng không đoán được là ai, chỉ là tìm cái đề tài tống cổ thời gian, rốt cuộc đi xuống lộ thực dài lâu buồn khổ. Tiểu Kiều đi theo Tần Ngư bên người, nhảy nhót dẫm lên cầu thang đi xuống, cũng ở cùng Tần Ngư bước bước lại nhảy ngư ngư. Vừa mới cái kia đại đế có phải hay không nhận ra chúng ta? Tần Ngư, không có nhận ra đi, hiện tại xem ta, hẳn là nhìn không thấu. Không phải 100% xác định nói, nhưng vô cớ làm người tin tưởng, chẳng sợ nàng là nói một cái đại đế nhìn không thấu nàng huyên biến. Nàng không phải người khác, nàng là Tần Ngư. 6 khối đại côn hồn ấn trả giá là có thành quả, Hoàng Kim vách tường âm thầm suy đoán Tần Ngư mỗi lần bế quan sau khi kết thúc không hiện sơn không lộ thủy. Kỳ thật tiến bộ nhất khủng bố, bởi vì nàng sẽ đem át chủ bài giấu đi, liền giống như Hắc Ám Lập Phương, nàng liền Kiều Kiều cũng chưa để. Đây là nàng đáng sợ nhất địa phương, bình tĩnh, vĩnh viễn bình tĩnh. Đại để là cảm thấy chúng ta hai cái là hồ tộc, hơn nữa đều là hồ tôn, hắn có chút ngoài ý muốn đi. Hồ tộc ở yêu tộc bên trong cũng coi như rất mạnh, nhưng lập tức xuất hiện mẫu tử đường, vẫn là thập phần hiếm thấy, huống chi đối phương kiến thức rộng rãi lại lăng là không quen biết. Lúc này mới nhiều xem một cái. Đối với Tần Ngư suy đoán, Kiều Kiều không như vậy tưởng, hắn dùng ngón tay chọc chọc trắng non má lún đồng tiền, chân tướng chỉ có một, đó chính là ta siêu cấp vô địch đáng yêu. Sau đó liền không có sau đó. Không ai để ý đến hắn. Dẫn lực thật sự quá cường, kiếm lai các chờ kiếm tiên đi xuống đến thập phần thật cẩn thận, càng đi hạ, tốc độ càng chậm, chẳng sợ có cầu thang nhưng theo. Bọn họ đi xuống thời điểm, nhìn xem phía trước đồng dạng không nhanh không chậm thập phần hảo tính tình hồ tộc mẫu tử, hảo cảm độ bề bề hiệu. Thật sự hảo khó được, mặc kệ là hồ tộc vẫn là long tộc, sở vực bên kia người kỳ thật phần lớn không hảo ở chung, nhưng nhiếp phu nhân thật sự hảo ôn hòa, tuy rằng chợt vừa thấy là hại nước hại dân tuyệt đối yêu cơ. Không nghĩ tới đi đoan trang ôn nhu lộ tuyến, thật sự làm nhân tâm chết. Bọn họ thật là đi rồi cất chó vận mới gặp được nhân vật như vậy. Vân Đế pha nhận đồng các sư đệ ý tưởng, đối Tần Ngư càng thêm kính trọng. Chợt đã là đi qua một nửa độ cao, Tần Ngư đám người đang xem đến phía trước một tầng hơi mỏng mây mù sau có kịch liệt tiên nguyên dao động, còn có người giống giận, cùng với một phương người cường thế bức bách. Hẳn là phù không đạo phỉ ở kiếp sát người tu hành. Xem chém giết dao động, đối phương thực lực không thấp, nhưng kiếm lai các người có thể ứng phó. Bọn họ lại đây, ăn uống thật lớn, nhận thấy được chúng ta, còn tưởng cùng nhau nuốt. Kiếm lai các người không địch lại kiếm đã đến, lại không sợ này một đợt phù không đạo phỉ, các hiếu chiến không thôi, thậm chí còn làm Tần Ngư bọn họ quan chiến có thể. Xoát xoát xoát. Phù không đạo phỉ quả nhiên tốc độ cực nhanh, như là nghe thấy được bánh bao thịt vị lính cẩu, thực mau liền xuất hiện tại đây một khối thang trời khu vực ven, các che mặt, lưng đeo các hình các màu tiệt khí, đem mọi người vây quanh, trực tiếp mở miệng muốn giựt tiền, nếu phản kháng liền giết người. Đương nhiên, trong đó vài cái che mặt đồ đệ đều nhìn chằm chằm Tần Ngư, trong đó một người cao lớn cường tráng càng là diễn ngược nói, ta ở suy xét muốn hay không cấp xác. Đối mặt như vậy tao ngộ, Tần Ngư một chút đều không tức giận, ngược lại tâm tình trở nên thực hảo. So sánh với bị các loại hắc qua vây quanh, Tần Ngư cảm thấy bị cướp sắc gì đó, đây mới là chân chính nữ xứng bình thường mở ra phương thức. Tần Ngư tâm tình hảo, kiếm lai các kiếm tiên nhóm lại tức giận rồi, các giống như đã chết cha mẹ dường như ngự kiếm bay vụt. Chém giết khởi. Nay những hẳn là kiếm lai các tinh anh, sở tập đều là dòng chính truyền thừa, rốt cuộc là khương đế sáng chế, phẩm chất có bảo đảm, rất lợi hại kiếm đạo. Tần Ngư cùng Kiều Kiều ở bên cạnh quan chiến, lợi bình kiếm lai các truyền thừa xuống dưới kiếm đạo, càng thêm vừa lòng. Khương đế được xưng tứ phương thần đình đệ nhất kiếm đế, danh bất hư truyền. Mau thắng, bất quá bên kia đạo phỉ hẳn là cũng bắt lấy một khác bắt người, mau tới đây chi viện. Kiều Kiều mới vừa nói xong, bên kia đạo phỉ quả nhiên lại đây, hung thần ác sát, trong đó một cái che mặt đạo phỉ càng là tôn cấp. Có độc đi, tôn cấp đều tới đánh cướp. Khó trách vừa mới kia đám người không sợ Vân Đế bọn họ, phỏng chừng là bởi vì có tôn cấp tòa chấn. Tiêu kiêu đều chấn kinh rồi, bất quá càng khiếp sợ chính là này hỏa tới chi viện đạo phỉ trước tiên lại chiều bọn họ nơi này. Phỏng chừng là xem Vân Đế là tôn cấp, tưởng trước bắt lấy Tần Ngư bọn họ tới uy hiếp đối phương thỏa hiệp. Cái kia tôn cấp tốc độ thực mau, trước mắt liền phải tới gần thời điểm, Tiêu kiêu xoay xuống tay cổ tay, đang muốn ra tay. Có cái gì tới? Tần Ngư một tiếng ra, bình thản ôn nhu, mị hoặc tận xương, mọi người trong lòng đều đi theo mềm mại hạ, ra tay tàn nhẫn cũng giống như bị mê hoặc giống nhau, trực tiếp tan mất hơn phân nửa khí lực, nhưng cũng theo bản năng chiều quanh thân nhìn lại. Quả nhiên, ở không chỗ không ở điền hố xương trắng trung, có cốt cánh rôi thân phi hành hóa ra từng đạo tàn ảnh, kia tàn ảnh như lao cắt đám xương, cũng lên tiếng tuyến, lúc này mới làm người thấy rõ đến. Nhưng thấy rõ tới rồi cũng vô dụng. Bởi vì chúng nó đã đến trước mặt, nếu là một sát có thể chụp hình đến nói, ngươi có thể nhìn đến nó toàn thân trên dưới đều là hài cốt, thân thể lớn nhỏ liền giống như một con đi huyết nhục cánh điểu, mặt sau kéo hai ba mẹ lớn lên thật dài xương cùng, mũi nhọn mang tam giác trùy thứ, đến nỗi có bao nhiêu sắc bén, ngươi trước thể nghiệm hạ nó phi toa hướng hàng tới khi vươn lợi chảo, kia lợi chảo dừng ở kiếm tiên nhóm chấp trưởng dựng lên đón đỡ tiên kiếm. Thượng khi... Lăng là dùng vô dụng mượn bất luận cái gì năng lượng thể vật chất đầu ngón tay ở mặt trên cắt qua kiếm lực, làm tiên kiếm thượng nhiều từng điều rõ ràng vết chảo. Nay hiệu quả liền giống như người thường dùng móng tay ở y nột thượng vẽ ra vết rách, làm người nhìn đều khởi một thân nổi da gà. Nay mẹ nó có điểm đáng sợ đi. Không có năng lượng hệ thống công kích độ có thể như vậy cường. Tần Ngư đều lắp bắp kinh hãi, nhưng cũng làm kiểu kiểu bắt lấy này đó cốt cánh sinh vật. Chúng nó xương cốt là thực không tồi luyện khí tài liệu. Tiêu Kiều vừa nghe liền để bụng, trở tay liền móc ra chiều từ, đều không cần vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Triều Tử cũng đã biến thành một phen cây búa. Thần Ngư không khỏi buồn bực, ta nói Triều Tử, ngươi hiện tại là bị nhà của chúng ta béo kiểu kiểu cấp cường thủ hào đoạt bạo lực chinh phục sao? Triều Tử, nếu không thể phản kháng, vậy nằm hưởng thụ, không phải các ngươi nhân loại danh ngôn sao? Hơn nữa ta là có nguyên tắc, cho dù là làm cây búa, cũng là đẹp nhất cây búa. Tần Ngư nhìn đến kia cây búa, là rất có nguyên tắc, biểu sắc như nạm toản, bên trong thành thực lại là phảng phất sao trời chất lỏng giống nhau, đích sắc cực mỹ. Thoạt nhìn liền rất ngang tàng. Đơ ết, trước kia Triều Từ thẩm mỹ giống nhau thiên hướng văn nghệ, tỉ như phụ thượng cổ văn hoa văn gì đó, hiện tại không có, chính là chợt lóe sáng lấp lánh, cực gián sát mội chỉ béo miêu đối mỹ cảm yêu thích. Tần Ngư mạc danh có một loại bị trà xanh bích chỉ khuê mật thông đồng hợp pháp chính phú, hơn nữa chính phú còn vì đối phương đem chính mình cờ cờ không gian trang hoàng từ Trung Quốc cổ phong gì tờ gờ sửa chữa thành võng hồng khoe giàu gì tờ gờ vi diệu trải qua cảm. Tiêu Kiều vừa ra tay, kia cây búa vung lên so lôi thần còn khí phách huyết khốc, một cây búa tạp qua đi, không gian chấn động ra từng điều đáng sợ thứ nguyên nhận, so lôi điện còn dọa người, đó là trực tiếp nhằm vào không gian công kích. Phanh phanh phanh. Bên kia Vân Đế còn chỉ có thể dùng tôn cấp kiếm thuật áp chế 5-6 đầu lâu cánh sinh vật, Tiêu Kiều cũng đã một cây búa tạp lạn một đầu. Lăng là đem mới vừa xông tới muốn bắt cóc hai người uy hiếp Vân Đế tôn cấp đạo phỉ cấp sợ hãi. Này cốt cánh sinh vật lại không phải không linh trí, chỉ số thông minh sợ là không thấp, vừa thấy đến Tiêu Kiều như thế, có biết chính mình đá thượng văn sát, thét chói hai muốn chạy trốn, nhưng là đi không gian phong tỏa. Thình thịch. Này xương cốt rừng ở cầu thang thượng đều tạp ra trầm trọng tiếng vang, nặng trĩu, vừa thấy liền cảm thấy thực trọng, Tần Ngư cong lưng tùy ý nhéo cốt cánh nhắc tới, quả nhiên hảo trọng a. Thanh âm này nghe đạo phỉ đầu lĩnh bỗng nhiên cảm thấy chính mình đầu óc không thể hiểu được liền hỗn độn, nhưng hắn tâm thái băng rồi, bởi vì phát hiện chính mình thân thể không động đậy nổi. Là bởi vì cái kia để chú ý tiểu béo hoa không gian năng lực sao? Không. Hắn cảm thấy là bởi vì khoảng cách hắn vài bước xa nữ nhân kia. Hắn là tôn giả A, không phải thái kê, nàng rốt cuộc là ai? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Tần Ngư, đồng nhiên biểu tình dần dần mất khống chế. Bởi vì, hảo đáng tiếc, thịt cũng chưa. Tần Ngư vươn tay, ngón tay ôn nhu, tinh tế mềm mại lòng bàn tay ở chân bóng tuyết trắng trên xương cốt ôn nhu vớt ve. Ngươi muốn biết đây là cái gì thượng cổ sinh vật? Tần Ngư, không phải. Là vớt nó, liền có một loại giải phẫu nó dục vọng, quát mau, cắt ra, móc ra nội tạng, phân giải xương cốt, từ da lông huyết nhục nội tạng đến xương cốt đều cho nó bại đến rõ ràng, liền bàng quang cùng nó chứng chứng đều không buông tha, nghiên cứu đến triệt triệt để, cái loại này thỏa mãn cảm, ngươi hiểu không? Không, ta không hiểu, cả đời đều không nghĩ hiểu. Ngươi biểu tình đã dần dần biến thái ngươi biết không? Hoàng kim vách tường phát ra biểu tình cũng là từng hàng hoảng sợ. Thiệt tình thực lòng ở am hiểu chức nghiệp lĩnh vực chính hăng hái Tần Ngư nháy mắt thất vọng rồi. Ai, thiên hạ vô chi kỳ a, vô địch nhất tịch mịch. Thất vọng Tần Ngư đứng dậy, quay đầu nhìn về phía đạo phỉ đầu lĩnh. Rõ ràng không thể động đạo phỉ đầu lĩnh chỉ có thể dùng linh hồn biểu đạt một chút run rẩy, hơn nữa run bần bật là một loại cái dạng gì động tác. Tiêu Kiêu cùng Vân Đế bọn họ kết thúc thời điểm. Phát hiện Tần Ngư đã đem đạo phỉ đầu tư xử lý xong. Này che mặt khăn không tồi, ngăn cách hiệu quả thực hảo, sợ là dùng đặc thù tài liệu đi. Tinh quang ẩn. Vân Ế xem Tần Ngư tựa đối kia che mặt khăn có khác hứng thú, nơi tay đầu thưởng thức, hơi có chút không khỏe, lại cũng đáp, không biết ra sao tài liệu, nhưng tự phụ không đạo phỉ xuất hiện chi sơ, ngắn ngủn trăm năm liền phát triển ra cực khủng bố thế lực, nhân đại đế cấp bậc cũng sẽ không ngăn cản loại này tính khiêu chiến chướng ngại. Cũng không có ra tay ngăn cản, nó tồn tại liền thành một loại lệ thường, mà này che mặt khăn cũng là theo nó ra đời mà cùng nhau xuất hiện đánh dấu, nghe nói là gia nhập giả chuẩn bị đồ vật, khả năng cũng là phụ không đạo phỉ người sáng lập chế tác đi, nhiếp phu nhân ngài nếu đối nó có hứng thú, tại hạ nơi này cũng có một khối, là từ trước kia đánh chết đạo phỉ chỗ đó được đến, đã rửa sạch quá, là sạch sẽ. Nói hắn lấy ra tới. Hiển nhiên là hy vọng Tần Ngư đem kia khối không sạch sẽ che mặt khăn ném. Trên mặt đất không thể nhúc nhích đạo phỉ đầu lĩnh đã lộ ra gương mặt thật, nghe vậy ánh mắt đều hung vài phần, chào phung nói, đều nói kiếm lai các kiếm tiên chuyên tình với kiếm, không thông nữ sắc, hiện tại xem ra, là trước đây gặp được nữ nhân đều không đủ sắc. Ta có thể lý giải ngươi ý tứ, nhưng ngươi loại này cách nói cảm giác là đối ta mạo phạm. Tần Ngư vốn dĩ bởi vì đối phương muốn cướp sắc nàng, đối cái này có chuyên nghiệp có nội hàm còn thật tinh mắt phù không đạo phỉ tổ chức rất có hảo cảm, nhưng này đầu đầu như vậy cái miêu tả pháp, một giây làm nàng nghĩ lại tới ngày xưa những cái đó hát qua. Cái gì hái hoa đạo tặc, cái gì phấn hồng phu nhân, cái gì vô sắc dâm tăng, ban ngày ban mặt bầu trời rất hát qua, mỗi khi khấu thượng đều cùng háo sắc nhức lên, nàng oan không oan. Trong lòng khó chịu, Tần Ngư ngón tay nắm kia khối che mặt khăn ở đầu ngón tay xoay 2-3 vòng, thực nghiêm túc, lại thực đoan trang đối với cái này đạo phỉ đầu lĩnh nói một câu, các hạ vì sao như thế mạo phạm với ta. Ta đã vì người khác phụ, từ đây rửa tay làm canh thang, không để ý tới thiên hạ hồng trần nghệ duyên, nhà ta hải nhi đều như vậy lớn, ngươi như vậy nói, làm ta như thế nào cùng hắn còn có ta kia phu quân công đạo. Nàng bị thương, tinh thần thương tổn, rất giống ra cửa lên phố mua đồ ăn trên đường đi gặp bàn phím hiệp nói nàng ăn mặc quá bại lộ nãi bán mình kỵ nữ đáng thương nữ nhân, liền kém vai đảo cố định hờ khép mặt khóc sướt mướt. Kiếm lai các kiếm tiên nhóm ngày thường quần thể quy và SG online, nhưng ở trong nháy mắt kia quần thể hàng trí. Một giây vén tay háo kiếm chỉ đạo phỉ, cho dù là tôn cấp vân đế cũng giận mắng đạo phỉ đầu lĩnh, Trương Hạc, mặc cho rằng ta không nhận biết ngươi, ngươi đắm mình truy lạc, vì đoạt bảo, thế nhưng gia nhập phủ không đạo phỉ, kiếm sát đồng đạo, hiện giờ chiến bại, lại vẫn dám vô cớ nhục nhã nhiếp phu nhân, thật là đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Trương Hạc vốn dĩ cũng bị Tần Ngư như thế biểu diễn cấp chấn trụ, lại cũng đối vân đế khinh thường, ngươi đánh thắng được ta. Ta bại, lại là bại cho nữ nhân này, thật muốn đánh, ngươi tuyệt không phải ta đối thủ. Ân. Trương Hạc buồn trao phúng, chợt sừng xuất hạ, bởi vì trên người hắn giam cầm giải khai, ngẩng đầu liền nhìn đến đoan trang ưu nhã đã kết hôn nhiếp phu nhân A Khí Như Lan, ta một nữ nhân, không thể tả hữu các ngươi nam nhân chiến tranh, đánh đi, làm ta nhìn xem các ngươi ai càng cường. Có người đã từng đã làm một cái điều tra, trên đời này luôn có một bộ phận nam nhân có thể cự tuyệt bikini nữ, gen nữ, học sinh muội, tiếp viên hàng không, nhưng này đó chất lượng tốt nam nhân bên trong lại có 99 vô pháp cự tuyệt một loại nữ nhân. Nghe ngươi nói chuyện phiếm tố khổ nói sự nghiệp luận thiên hạ, cũng nhưng bồi ngươi sướng hoài vãng tích xem đạm sinh tử, nàng không nói lời nào, chỉ là ngẫu nhiên uống một ngụm rượu, ngẫu nhiên dùng bình tĩnh ôn nhu lại thâm thúy ánh mắt nhìn. Ngươi. Sau đó ở một nam nhân khác xông tới cùng ngươi xung đột thời điểm, nàng không ngăn cản, không khóc khóc, chỉ dùng bằng phẳng cách cục, siêu phàm thức đại thể, vô hạn khoan dung, tha cho ngươi nhóm đấu, phảng phất ngu cơ nhìn hạng vô cùng lưu bang 3.000 quân giáp tranh giành thiên hạ. Không thấy phá, ở cục chung, nàng khả năng tự cam hạ tiện, cho rằng chính mình là cường giả phụ thuộc, chờ người thắng đi có được nàng, thành công chinh phục nàng. Nhìn thấu, như cũ ở cục chung. Nàng đào một cái hồ nước, bỏ vào một con ba ba cùng một con cua. Ngươi xem không thấy phá cái này cục, ngươi là ba ba vẫn là con cua, kỳ thật này đó đều không quan trọng. Nàng là một cái thoạt nhìn thực hảo kỳ thật hư đến chảy mủ mỹ lệ nữ nhân, ngươi vô pháp chịu đựng nàng đối với ngươi đùa bỡn. Cho nên ngươi vô pháp cự tuyệt trận này tranh đấu, cần thiết thắng, chỉ có thể thượng. Vì thế đạo phỉ tôn giả Trương Hạc Âm ngoan nhìn thoáng qua Tần Ngư. Lên cùng vân đế ngang nhiên mở ra một hồi tôn cấp chém giết. Trời đất tối tăm, cắt bay đá chạy, nhưng vân đế đích xác lược không bằng đối phương, nhiều lần bị áp chế. Sau đó Trương Hạc đống nhiên liền bại. Bởi vì ở hắn đang muốn quỷ bí phát động tuyệt chiêu phía trước, hắn đống nhiên cảm giác được vô cớ đau đớn, như là nào đó nội thương, thẳng tới thân thể mỗ một chỗ, mà loại này không khỏe làm vân đế bắt giữ tới rồi. Vân đế hoài mênh mông tình cảm, siêu cường chiến ý. Lăng là một sát ngộ đạo, ra cả kinh mới diễm diễm kiếm đạo tuyệt học, quanh mình đám xương đều bị nó tức năng lượng, cũng bị một loại kiếm đạo tạo hóa cấp bức lui, không gian lập tức một kính như tẩy dường như. Chỉ còn lại có một kiện. Vì thế, ông, kia đạo kiếm quang đột phá Trương Hạc thân thể. Trương Hạc bại, cũng treo. Tôn giả, có đôi khi chết cũng là rất đơn giản. Kiếm lai các kiếm tiên nhóm đại hỉ hoan hô, vân ế từ đột phá sau hoảng hốt bừng tỉnh. Nghi hoặc trùng kiểm tra rồi hạ Trương Hạc thân thể, phát hiện một sự kiện. Chẳng sợ ta đột phá, đảo cũng chưa chắc có thể bại hắn, chủ yếu là hắn lại có nội thương, bị ta bắt được sơ hở. Nội thương? Sư huynh, ra sao nội thương? Chúng ta cũng chưa nhìn ra tới. Ngạch hắn nơi này chịu quá trọng thương, vẫn luôn không hảo. Mọi người vừa thấy, quần thể nam tu kiếm tiên nhóm mạc danh khép lại hai chân, cũng theo bản năng chặn mỗ vị đã kết hôn nhiếp phu nhân tầm mắt. Bất nhã, quá bất nhã. Đó là bàng quang A. Vân ế lại đây, đối Tần Ngư khách khí kính trọng nói, vừa mới bởi vì tại hạ duyên cớ, làm nhiếp phu nhân đã chịu mạo phạm, vạn phần xin lỗi. Nhiếp phu nhân khoan dung cười, không ngại, ta không để ở trong lòng, nhưng thật ra vân tiên hữu ngươi, vừa mới kia nhất kiếm hảo sinh lợi hại A. Ôn nhu giọng, thưởng thức ánh mắt. Vân ế sửng xuất hạ, hoàn hồn, nắm chặt trên eo kiếm, lại lần nữa khiêm tốn, nhưng không dám nhiều lời vài câu, chỉ quay đầu lại làm các sư đệ sửa sang lại địa phương. Hắn vừa đi, không Tần Ngư ngón tay vuốt ve, ở những người đó nhìn không thấy thời điểm, môi đỏ ở đầu ngón tay thổi nhẹ một hơi, phảng phất thổi đi dễ như trở bàn tay làm người bạo bàng quang tà thuật. Mỹ đến kinh tâm động phách, tiêu kiêu cùng hoàng kim vách tường. Chờ Tần Ngư bọn họ đi rồi, đám xương mặt sau có mấy cái bị đánh cướp thả dao ra bảo vật những người sống sót top 5 top 3 ra tới, nhìn phía dưới càng lúc càng xa người, từng người thổn thức. Mà xuống đi tiểu kiều đã có thể xuyên thấu qua đám xương thấy được một chỗ. Bên kia là nước cốc A. Nhìn thật đáng sợ A. Tần Ngư nhìn lại, tâm niệm vừa động. Chính là như vậy địa phương, nàng cảm giác Đông Hoàng Đại Đế đề cập thần thú yêu đạo cường liệt nhất nơi. Liền ở này đó nước cốc chỗ sâu trong. Đúng vậy, bên trong cực kỳ hung hiểm, cũng chỉ có đại đế còn tự nhiên, nhưng cho dù là đại đế, cũng phải cẩn thận tránh đi một ít cấm địa, giống tại hạ từ trước tiến vào trong đó, nhiều nhất cũng chỉ ở bên ngoài 1/3 địa phương lưu lại tìm hiểu. Thần ngư như suy tư gì, nếu là 10 đại trung tâm cấp đâu? Vấn đế, tất nhiên là so với chúng ta lợi hại nhiều, giống kiếm đã đến, hắn liền ở 2/3 nội bộ khu vực. Bất quá 10 đại trong trung tâm mặt trên lệnh cũng đại, giống ta Khương Khổ đại sư huynh, đó là ở 3/3 viên mãn nơi, tới gần chỗ sâu nhất. Kia chỗ sâu nhất cũng chỉ có đại đế dám đi. Được đến vừa lòng tình báo Tần Ngư cười một cái, còn hảo mặt sau một đường đều thực an toàn, không gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng một đoạn mấy chục cầu thang thời điểm, mặt đất chiều lãng cuồn cuộn, một tiếng vang lớn, làm kiếm lai các bọn người giật mình cực kỳ. Nay khủng bố kiếm khí là mọi người liếc nhau, đồng nhiên đồng thời nhanh hơn tốc độ, liều mạng như vậy cường dẫn lực, lăng là một bước 2-3 cái bậc thang, liều mạng hộp máu cũng muốn xuống đất, đồng thời rút kiếm nắm với trước người chắp tay thi lễ, hướng tới phía trước cung kính hành lễ. Gặp qua đại sư huynh, bên kia khẳng định là chiến đấu kịch liệt, nhưng cũng đã kết thúc. Nói là chiến đấu kịch liệt, miêu tả kỳ thật không đúng, bởi vì là đơn phương nhất kiếm liền kết thúc chuyện này. Tần Ngư mang theo kiểu kiểu đi xuống đi. Ánh mắt lướt qua nhất định độ cao, phiêu qua đi, rất dễ dàng liền thấy được cái kia bị nhất kiếm chặt đứt cánh tay chính nửa quỳ trên mặt đất ánh mắt oán hận, nhưng oán hận dưới cũng khó nén hồi hộp kiếm đã đến. Cổ tay, chính là cầm kiếm kia một tay. Đối kiếm tu tới nói là vô cùng nhục nhã. Mà cho hắn như vậy sỉ nhục, nếu không có đại đế, chỉ sợ toàn bộ tứ thần đỉnh bên trong cũng chỉ có một người đi. Thần ngư ánh mắt ở cái kia áo xám thanh niên trên người lưu lại hạ. Thực trắng nõn, ngũ quan sạch sẽ, nhưng cũng không tính đặc biệt xuất sắc, chỉ xem như thuần túy, cho người ta ánh mắt đầu tiên chính là 4 loại nhãn. 1. Kiếm khách. 2. Không hảo nữ sắc. 3. Nam. Đại sư huynh cái này xưng hô, làm Tần Ngư một giây nghĩ tới đệ ngũ đao linh, suy nghĩ một chút, nàng mặt mày ôn hòa mang cười vài phần. Luận đẹp cùng khí chất, quả nhiên vẫn là nhà ta đại sư huynh càng cử thế vô song A. Đại khái là cười, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, nguyên bản bị này động tĩnh hấp dẫn tới, chính khiếp sợ với kích đấu giả lại là Khương Khổ cùng kiếm đã đến này hai cái cam chịu danh liệt 10 đại trung tâm tiền tam tương lai đại đế tuyển thủ hạt giống các tiên gia lúc ấy liền đôi mắt không tự chủ được thổi qua đi, sau đó nhìn nữ nhân kia đi xuống tới, bọn họ hoảng hốt hạ. Khương Khổ không thấy, là ở vân đế phản ứng lại đây sau chủ động nhắc tới bọn họ bị mộ vị nhiếp phu nhân cứu, cảm kích đông đảo. Sau đó cấp hai bên giới thiệu hạ. Đa tạ. Khương Khổ nói lời cảm tạ, cơ bản phục tùng lễ nghi, vừa không lãnh đạm, cũng không nhiệt tình, đại nhân xử sự đều thực bình thường người. Khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vân ế cùng Khương Khổ là có thật cảm tình, bởi vì người sau cùng chính mình cùng cái sư phó, chỉ là đối phương quá ưu tú, đã vượt xa quá hắn, luận đại đế tư chất, chính mình là thuốc ngựa không kịp, cho nên ngày thường kính trọng. Lại cũng không thiếu thân cận, cho nên hắn chủ động hỏi Khương Khổ, trước đây ta gặp được kiếm đã đến, khẩn cấp cầu cứu với sư huynh ngài, nhưng cũng biết ngài còn ở nước cốc bên trong bế quan, đưa tin chỉ sợ đến không được, sao ngươi ra tới nhanh như vậy? Ra tới ta liền thu được, đến nỗi vì sao ra tới Khương Khổ giơ tay chỉ hạ phía trước, thiên hố đem có đại sự phát sinh. Vân Uyế kinh ngạc, đại sự? Có bao nhiêu đại? Hiện giờ lớn nhất đại sự cũng chính là phương Bắc chiến trường bên kia. Khương Khổ, không phải nó, dù sao hảo chút đại đế đều đã đổi tới, mà ta, cũng là thu được chiếu lệnh, sư tôn kêu ta qua đi. Hắn nói như thế, Tiêu Kiều cùng Tần Ngư cũng đều thực kinh ngạc. Tiêu Kiều kích động, ngư, hay là chúng ta vận khí tốt như vậy, đuổi kịp cái gì thượng cổ đại thần bản mạng trí bảo xuất thế. Đại đế nhóm tới rồi tranh đoạt. Sau đó chúng ta nằm trúng đạn, mặc danh bị đại đế nhóm cho rằng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tần Ngư, an tưởng ăn nhiều còn khát vọng ăn ra chỗ cô lết vị, làm người cũng không thể quá lạc quan, vạn nhất là cái gì tà ác thượng cổ đại thần sát chết vùng dậy đâu. Các ngươi hai cái có độc đi, như thế nào không nghĩ có phải hay không nào đó đại đế lao bà mang cầu chạy, nhiều năm sau mang theo béo hoa ở đáy hố gặp nhau, tái kiến khi, đại đế đã có thê thiếp thành đàn. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều. Luận độc, vẫn là ngươi độc A, vách tường, cái gì thù cái gì oán. Khả năng ăn tường ăn nhiều người là ngươi. Khương Khổ đã là vì đại sự mà ra, từ trước đến nay nhà hắn sư tôn Khương Đế cũng ở bên kia, kiếm lai các đám người tự nhiên muốn qua đi bái kiến, Vân Đế có tâm mượn sức Tần Ngư, tự cũng dò hỏi Tần Ngư muốn hay không qua đi. Kỳ thật đi, Tần Ngư có điểm rối rắm. Tần Ngư, ta sợ thiền sư ở. Tiểu Kiều, ta sợ phụ quân ở. Một cái là sư phó của ngươi, một cái là cha ngươi. Không biết các ngươi đang sợ cái gì. Huống chi ngươi không nói đại đế hiện tại cũng chưa chắc có thể nhìn thấu ngươi sao. Cũng không nhất định à, đại đế cùng đại đế cũng là có khác nhau. Giống ngân chiếu cái loại này liền rõ ràng so thần đỉnh chi chủ đại đế thấp nhất đẳng. Còn có phong tông lập phái chủ trưởng một cái đạo thống, cũng là mạnh nhất kia một loại. Tỉ như thiền sư cùng Phật tông giả dã, còn có đạo tông vô mi tổ sư. Lý luận thượng. Thiên giới phương Đông tu chân hệ thống là tứ thần đỉnh chi chủ đại đế ba đạo thống thiền tông Phật tông cùng đạo tông tam tông chủ tổng cộng 7 người mạnh nhất, đi xuống là Long đế Phạn Thiên Thánh Cơ giả La Địa Tạng đám người. Ta tuyển bên kia trước mắt lui tới đại đế không nhiều lắm, nhưng được xưng quỷ bí tông chủ Nguyên gia không thể nghi ngờ cũng là đệ nhất thế đội. Nhìn ra trước đây răn dạy Vân đế bọn họ vị kia đều không phải là đệ nhất thế đội. Tần Ngư đối đệ nhất thế đội đại đế có mang hoàn toàn kính sợ chi tâm. Kỳ thật hoàng kim vách tường cũng thực kính sợ, nó cũng không phải phiêu, chính là buồn bực Tần Ngư lão chỉnh đến chính mình làm chuyện xấu dường như. Không cần thiết, thật sự không cần thiết, các ngươi liền không cảm thấy này đó đại đế đối với các ngươi vẫn là khá tốt sao. Tần Ngư, ta chính là sợ thật tốt quá ôm đùi là thực sản, cần phải được đến phải trả giá, kim chủ ba ba phải cho ngươi mua phòng ở, vậy ngươi không được ở phòng ngủ chính thêm một trương giường đôi sao. Đây là thực hiện thực sự. Ta lại không phải ngốc bạch ngọn. Tiêu Kiều, chính là, ngươi cho rằng ta phụ quân cùng thiền sư là giống mặt ngoài như vậy người tốt sao? Bọn họ khi nào đối người tốt như vậy quá? Vừa thấy chính là có ý đồ, ngư, ta duy trì ngươi. Chúng ta tiểu tâm vì thượng. Các ngươi ta không lời gì để nói, kia rốt cuộc có đi hay không đâu. Đại khái suất, bọn họ có thể là ở. Vạn nhất có bảo vật xuất thế nghe nói đất hoang có cùng cấp đại côn hồn ấn cấp bậc bảo vật, đại khái suất là thêm yêu đạo tu hành trí bảo. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều ánh mắt sáng lên. Đi. Hoàng Kim Vách Tường cũng liền thuận miệng thử một câu, không nghĩ tới vẫn là hắn quá ngây thơ rồi. Chỉ cần đưa tiền, đừng nói giường đôi, ba người giường đều được a. Trước đem trinh tiết đền thờ bông, rời giường lại đứng lên tới không được sao. Không cần hoài nghi. Này một người một miêu chính là như vậy yêu diễm đồ đê tiện. Tần Ngư vẫn là mang theo Kiều Kiều đi theo kiếm lai các người đi qua. Nói này đất hoang thiên hố đích xác không phải một cái hảo địa phương, hoang cổ nơi, cứng cỏi thả hoang vu, phế tích thả ngoan cố, năm đó cái dạng gì, hiện giờ khả năng vẫn là cái dạng gì. Nói như vậy, tiên nhân liền tính tới rồi tanh hôi vô cùng hải sản thị trường, tùy tay mấy cái thuật pháp, cũng có thể làm toàn thế giới đều hoa thơm chim hót. Nhưng nơi này cũng không. Thứ nhất, ngươi phi không đứng dậy. Thứ hai, ngươi khả năng chạy trốn động, nhưng đại khái suất rất mệt, thở hồng hộc như lão cẩu. Thứ ba, đừng nghĩ mặt đất có cái gì đình đài lầu các nhà đẹp nhà cao cửa rộng, cố định ngồi xếp bằng khí vận đan điền một nhắm mắt cả đêm liền đi qua. Thứ tư, đừng nghĩ đại đế sẽ cùng ngươi đồng cam cộng khổ cùng nhau ngồi xếp bằng nhắm mắt, nhân gia trụ bầu trời, phù không trên đảo không ngừng có đạo phỉ, còn mẹ nó có đại đế. Bất quá cố nhiên đất hoang vẫn là cái kia đất hoang, không có hiện đại văn minh thâm nhập ảnh hưởng, như cũ tràn ngập nông thôn đồng ruộng mộc mạc hơi thở, nhưng náo nhiệt là thật sự náo nhiệt. Cương giả tụ tập, 99 độ tinh khiết đại la kim tiên trở lên, đối diện đi tới 1000 cái đại la kim tiên mua bán giao dịch luận bàn bí kỹ, liền có một cái tôn cấp uống trà nghỉ ngơi ngồi chờ người khác tới cửa giao dịch. Giao dịch, đối, nó là trung tâm ích lợi nơi. Đất hoang thiên hú cái này địa phương, tổng cộng phân tam khu khối. Một, nước gốc, đó là nhất nguyên thủy cũng là quan trọng nhất lực lượng hiểu được nơi phát ra, tới đất hoang mục đích duy nhất cơ bản là nó, đương nhiên, nó cũng là nguy hiểm nhất. Hai, hoang cổ chết trạch, cái này địa phương thực đặc biệt, truyền thuyết là năm đó rất nhiều viễn cổ các đại thần tìm hiểu đắc đạo địa phương, chết trạch bên trong có rất nhiều các đại thần lột xác di lưu vật, có thể là không mang đi bảo vật, cũng có thể là di lưu huyết mạch hoặc là thân thể vật chất. Còn có một ít đạo thống tạo nghệ, có thể là tốt, cũng có thể có hư, nhập chết trạch cũng chỉ có một cái mục đích, chịu đựng hư hoàn cảnh, tìm kiếm đồ tốt. 3. An toàn khu, chính là cường giả tụ tập địa phương, phù không đạo phỉ không dám xuống dưới, nước cốc bên trong cốt hải sinh vật không dám lại đây, mà an toàn khu tồn tại cũng không đơn giản là vì giữ lại một cái tạm thời an toàn khu vực, càng vì, bãi quán ven đường. Hiện tại, Thần Ngư bọn họ muốn đi chính là an toàn khu. An toàn khu ở trung tâm mảnh đất, hướng lên trên xem, cũng là phụ không đảo nhiều nhất địa phương. Cũng là thú vị, này đó tùy tiện lôi ra một cái đặt ở bên ngoài đều là tinh anh thiên tài hưởng thụ ưu đãi người, thế nhưng làm đạo phỉ rõ như ban ngày dưới đãi lên đỉnh đầu thượng. Trong tình huống bình thường, đại bộ phận phụ không đảo phỉ là không dám ở tại chính phía trên những cái đó phụ không đảo, liền tính này đó phụ không đảo ngày thường không ai. Nhưng ngẫu nhiên có đại đế nghỉ ngơi trong đó, bọn họ cũng không dám tới gần, miễn cho vô cớ mạo phạm rước lấy họa sát thân. Tần Ngư tựa hồ đối Vân Đế nói cảm thấy hứng thú, kia không bình thường đâu. Không bình thường nói Vân Đế lộ ra cười khổ, cũng có đại đế nhóm đều sẽ không động đạo phỉ. Hắn lời này còn chưa nói xong, bỗng nhiên bị nãy giờ không nói gì Khương Khổ đánh gãy, không phải sẽ không động, là không nhất định có thể đuổi theo. Gì? Tần Ngư lần này mới là thật cảm thấy hứng thú, hắn là đại đế. Khương Khổ nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, nói, thiên tuyển đại đế chi tử, ta tuyển. Áo, mẹ nó thật lớn tin tức lượng. Tần Ngư nhướng mày, nhưng làm Vân Đế cùng Khương Khổ ngoài ý muốn chính là, nàng không có hỏi lại. Ngược lại suy tư hạ, nói ra một câu, đế hưu a. Nàng dùng quyền hạn lục soát hạ tương quan tin tức liền cân nhắc ra tới. Đế hưu, ta tuyển 10 đại trung tâm no 1. Nguyên bản đại đế chi tử, sau lại bởi vì lý niệm không hợp, phán ra thiên tuyển, đi tà tuyển. Đây là đơn giản hóa bản tin tức, nàng dùng quyền hạn cũng chỉ có thể tra ra nhiều như vậy. Phụ thân hắn đế lâm, bản thể mãi vì côn bằng, là thượng cổ cận tồn thần thú chi nhất, luận thực lực, bổn ở đệ nhất thế đội, nhưng bởi vì thượng cổ chi chiến tao ngộ bị thương nặng, thực lực đại nhược, nhưng như cũng là yêu tộc bên trong tam đại đế chi nhất, chỉ là không quản sự. Cầm quyền chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Long Đế. Tiến vào kỷ nguyên mới sau, bị thiền sư đám người đuổi kịp và vượt qua, thập phần điệu thấp, nhưng có một con trai độc nhất đế hưu, người sau nhân thượng cổ huyết mạch mà ngạo mạn tự giữ, dạ tâm bừng bừng, lại bất mãn chính mình phụ quân không tranh quyền, làm Đông Hoàng Thái Nhất cùng Long Đế vi tôn. Càng nhận định yêu tộc nên áp đảo nhân tộc, yêu tộc thiên tính bá đạo, vốn là nên lấy mặt khác sinh linh vì thực lấy tăng cường tự thân tu vi, không cần nhớ đạo nghĩa. Càng gần sát tà tuyển tôn chỉ. Cho nên hắn với 3.000 năm trước làm phản, vào tà tuyển. Vân Đế biết đến hiển nhiên nhiều một ít, kỹ càng tỉ mỉ báo cho sau, lại nghe kia tiểu béo hoa lẩm bẩm một câu, đều làm phản, làm gì còn không lộng hắn a, còn làm hắn trụ phía trên đương thổ phỉ. Cái gì lo gì? Này tiểu mập mạp thực không khách khí a. Nhưng dù sao cũng là đế lâm nhi tử, mà đế lâm người này tồn tại ý nghĩa cũng không bình thường, quan trọng nhất chính là hắn vì côn bằng chi tử, thừa kế thượng cổ thần thú huyết mạch, đỉnh đầu có vừa lên cổ trí bảo tên là Độn Thiên Toa, lấy huyết mạch thôi phát, có thể đạt tới đại đế cấp bậc tốc độ, thậm chí, liền ngân chiếu loại này đại đế đều đuổi không kịp hắn, huống chi. Vân Đế mặt lộ vẻ cười khổ, không tiếp tục đi xuống nói. Độn Thiên Toa loại này thượng cổ trí bảo, liền thiền sư này đó đại đế đều bởi vì không sinh ra ở cái kia niên đại, không đuổi kịp hảo thời điểm, cũng không tất có được chúng nó, nhưng đế lưu có. Không phải đế lưu có, là hắn cha có. Khương Khổ nhàn nhạt nói. Tiêu Kiêu bừng tỉnh, áo, là đế lâm đem độn thiên toa cho hắn. Đều làm phản con cấp. Này không phải giúp đỡ hắn giết chính chúng ta người sao. Tiêu Kiêu ở hoàng kim phòng đối kia đế lâm thập phần bất mãn. Tần Ngư lại so với so khoan dung, hổ độc không thực tử, lại phản nghịch, cũng không thể thấy hắn thật treo, cho nên cho cái chạy trốn bảo vật. Tiêu Kiêu, kia nhưng không nhất định, ta phụ quân liền sẽ không như vậy, hắn nhưng có nguyên tắc. Tần Ngư càng thêm ôn nhu, đó là con của hắn nhiều, chết một hai cái không quan trọng. Tiêu Kiêu, hắn liền một cái nhi tử cũng sẽ không, hắn thật lâu liền nói quá chúng ta nếu là không ngoan phạm sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ hướng chết khiển trách, ngươi xem năm đó ta đã bị lộng tới địa phủ đi. Tần Ngư đã nhìn ra, Tiêu Kiêu đối chuyện này vẫn là rất có khúc mắc, phỏng chừng vẫn luôn ở khổ sở chuyện này. Vốn dĩ Tần Ngư còn rất có nguyên tắc, vừa thấy ở người khác đại đế ba ba đối lập hạ, Tiêu Kiêu tủng kéo đầu, vẻ vải dường như, vì thế rôi tay chụp hắn một chút, ôm đến trong lòng ngực, làm hắn ghé vào chính mình đầu vai, thả nhàn nhạt một câu, cho nên hắn như vậy nam nhân tìm không thấy lão bà, chỉ có thể chính mình sinh, sinh còn không quý trọng, về sau già rồi nằm trên giường, các ngươi mấy cái huynh đệ cũng đừng thương lượng, ngươi nhất định phải đường cái kia cái thứ nhất rút ống dưỡng. Khí người. Tiêu Kiêu, ô ô, đối. Vẫn là ngư ngư ngươi rất tốt với ta. Tần Ngư ôn nhu vuốt ve hắn cái đầu, kia đương nhiên a, ta tiểu đồng ốc. Không biết vì cái gì, Hoàng Kim vách tường tổng cảm thấy nàng vuốt ve Kiều Kiều bộ dáng có điểm giống vuốt ve những cái đó hải cốt khi kia tính kế cảm giác. Như thế nào cảm thấy Đông Hoàng đế quân giống như ở liên tục mất đi cái gì? Gì, bên kia như thế nào còn có một đống hồng phong ở? Tiêu Kiêu hoàn mỹ thuyết minh tiểu hải tử không hiểu liền phải hỏi bản chất. Vân Ý xem hắn đáng yêu, cũng biết hiểu hắn lợi hại, liền nói kêu kêu hội nghị phòng nhỏ, là nhất quán dùng để các đại nhân vật liên hợp gặp mặt thảo luận đại sự. Hiện tại xem ra, đại đế nhóm nếu là đã tới rồi, cơ bản là hướng bên kia đi, hơn nữa có ý tứ chính là, mỗi lần hội nghị trung tâm chủ thể đều sẽ thể hiện tại đây nhà ở sắc ngoài nhan sắc thượng. Trên đường bày quán đặc biệt nhiều, đi ngang qua thời điểm, Tần Ngư đã nhìn đến thật nhiều gái mộ tài liệu, nhiều nhìn đến giống nhau. Nàng luyện đan luyện khí liền vô hạn ghét tài liệu danh sách, không được không được, bên trong có tuyệt thế bảo vật đâu, này đó tiêu tiền là có thể mua tính cái gì, đều mẹ nó là dung chi tục phấn. Tần Ngư yên lặng nói cho chính mình, một bên nỗ lực hoạt động bước chân, rốt cuộc, đang tới gần kia hồng phòng ở sau, Tần Ngư tùng một hơi, lại nghe Kiều Kiều chính bá bá bá hỏi vấn đế, hồng nhan sắc. Kia hồng nhan sắc là cái gì hội nghị chủ thể a? Có phải hay không lại muốn phát run chết người? Vừa lúc này Tần Ngư nhìn thấy cách đó không xa tới mấy cái người quen, thẳng căn cứ hồng phòng ở đại môn tới, nàng thực kinh ngạc. Bởi vì nàng nhìn đến người là Kỳ Nguyên, Thiếu Hạo Hoài Quang, Đông Hoàng Mặc Đoan cùng Tiểu Hề, này hai tổ người phỏng chừng là vừa từ chiến trường chạy tới, vội vã, cửa nhìn thấy Khương Khổ sau, bọn họ rất là kinh ngạc, đều chào hỏi, cũng đều nhìn nhiều Tần Ngư hai mắt. Đại khái là ngoại chuyện không gần nữ sắc kiếm lai các nam thần thiên trong đoàn mặt như thế nào trộn lẫn một đôi mẫu tử. Liền Khương huynh ngươi đều từ nước cốc ra tới, xem ra cũng là Khương đế ý chí, việc này sợ là rất lớn. Như vậy vội vã mạnh mẽ chiếu lệnh bọn họ lại đây, liền tiêu hóa chiến trường tài nguyên thời gian đều không cho, tự nhiên là siêu cấp đại sự, ba người trên đường từng có thương nghị cùng phỏng đoán, lại lăng là sợ không được manh mối. Là rất lớn, đế quân thực nghiêm túc. Nghiêm lệnh ta cần thiết trình diện, bất quá xem ra bốn người cũng giống nhau. Khương Khổ tư thái thực hảo, phảng phất không có đem chính mình áp đảo bốn người phía trên. Đi vào rồi nói sau. Mọi người đang muốn đi vào, đống nhiên nghe được một đạo nhu mị tận xương thanh âm. Vân công tử, chúng ta mẫu tử liền không cần, gần nhất chúng ta đều không phải là thu được mộ binh, không nên không thỉnh tự đến, thứ hai ta cũng có việc. Tiểu Hề bọn họ vốn dĩ cũng không thấy ra Tần Ngư mẫu tử là hồ tộc, nhưng vừa nghe thanh âm này, Tiểu Hề quay đầu nhìn về phía nàng thời điểm, tâm niệm khẽ nhúc nhích, hơi kinh ngạc, hồ tộc. Hiếm thấy như vậy cường đại, khí chất lại hiện ôn nhu đoan chính hồ tộc. Bất quá một mở miệng liền bại lộ. Nàng như vậy một cái nữ tiên đều bị hấp dẫn, càng đừng nói những người khác. Vốn dĩ Tần Ngư là cùng Vân Hề nói chuyện, làm ra trưởng Khương Khổ thấy Tiểu Hề bốn người chú ý lại đây. vì biểu đối vị này nhiếp phu nhân kính trọng, liền chủ động thay giới thiệu, vị này chính là hồ tộc nhiếp phu nhân, còn có con trai của nàng, mệnh vị này nhiếp phu nhân đã cứu ta Vân Đế sư đệ bọn họ. Từ Khương Khổ thái độ tới xem, bốn người đã nhận thấy được vị này nhiếp phu nhân lợi hại, hơn nữa chính bọn họ đối thượng đối phương ánh mắt thời điểm, cũng có một loại trực giác, đối phương phảng phất có thể nhìn thấu chúng ta. Bốn người cũng liền cùng Tần Ngư chào hỏi, đến nỗi có vào hay không đi bọn họ vốn dĩ cũng không có khuyên người ý nguyện cùng tất yếu. Mà Tần Ngư sở dĩ bỗng nhiên không nghĩ đi vào, gần nhất là kiểu kiểu cái kia vấn đề cơ bản không có mặt khác đáp án. Màu đỏ. Mẹ nó không phải phát run chính là đánh nhau, hoặc là chính là này đất hoang nước trong cốc mặt có khả nghi hiện tượng, đến mạo hiểm điều tra gì đó. Đơn giản là làm đại đế nhóm phái đương cu ly tay đấm sao. Phi. Mới không cần. Thứ hai, nàng cũng đích xác không có mộ bình, thượng vội vàng làm cái gì. Nhiếp phu nhân đều như thế tỏ thái độ, những người khác cũng không hảo ngăn đón, nhưng liền ở Tần Ngư mang theo kiểu kiểu đang muốn đi thời điểm. Bầu trời có hạt minh, thanh liệt lại cuồn cuộn, phá không đáng tà, trong khoảnh khắc biến nhìn đến bảy chỉ huyền hạc rơi xuống, xa hoa tỏa đuổi đi chung ra một vị tuyệt thế tiên cơ, không phải Phạn Thiên Thánh cơ lại là ai. Nàng mặt sau còn mang theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Kiệt, như vậy mạo, kia thân thể, quả thực huynh quốc huynh thành, đặt tới nam sắc nữ sắc đỉnh cấp. Tần Ngư không nhịn xuống náo động, trước tiên cùng Kiều Kiều còn có Hoàng Kim vách tường chia sẻ. Nàng cái kia tòa giường như vậy đại, quả nhiên là có nguyên nhân. Làm nữ nhân vẫn là muốn giống nàng giống nhau a. 666. Kiều Kiều, tốt không học đi học hư, ngươi có ta còn chưa đủ sao. Cha nữ. Không cần tùy tiện bố trí đại đế, nàng hẳn là dẫn người tới tham chiến. Kia hai người là nàng đế cơ phủ bồi dưỡng nhân tài, danh Ngu Xương cùng Ngu Linh, thượng một lần 10 đại trung tâm cạnh tranh, này tỷ đệ tuy rằng bị thua, nhưng bọn hắn liên thủ lên cũng tuyệt đối không kém gì Kỳ Nguyên bọn họ. Mặc kệ có phải hay không song phi đại đế, Phạn Thiên Thánh cơ như cũng là làm người sợ hãi kính trọng đại đế, nhẹ nhặt vắt áo, chậm rãi đi lên bậc thang, Ngu Xương cùng Ngu Linh hai người đi theo phía sau. Tư thái hành vi đều học được rất giống, phong nghi tận xương. Lúc đó, Phạn Thiên Thánh Cơ vừa đi đi lên sau liền nhìn về phía đã chắp tay thi lễ hành lễ mọi người, ánh mắt đảo qua, như vậy vừa khéo, các ngươi này mấy tiểu tử kia đều ở a, không đi vào, ở cửa liên hệ cảm tình sao? Liên hệ cảm tình? Quả nhiên là chiến trước động viên a. Hơn nữa một hơi muốn mấy cái 10 đại trung tâm đồng thời xuất động. Kia sự tình đến bao lớn? Ta là thật sự không nghĩ tới có thể ở kết thúc trước đẩy đến như vậy cao thành tựu điểm, kỳ thật ta hảo tang, mọi việc đều tang ủ rũ, nhìn cái gì đều cảm thấy làm không được, đừng nghĩ, không cần ôm có hy vọng liền sẽ không thất vọng, bởi vì tuổi trẻ thời điểm tưởng quá ngọn, luôn là bị đả kích, ta thói quen. Nhưng các ngươi không giống nhau, các ngươi thật sự cho ta rất lớn chấn động, gần nhất thành tựu điểm trưởng thành đặc biệt mau, lúc ban đầu, ta từ khai quyển sách này không tới một tháng. Ta là tưởng thái giám, bởi vì thất vọng, cũng bởi vì lúc trước có điểm xúc động, hối hận, bị người khuyên ở, lúc này mới không ngừng đi xuống viết, sau lại ra tinh cấp thành tựu điểm gì đó, ta liền tưởng 4 sao đại khái là xuất đạo đã đỉnh, 5 sao là không có khả năng, kết thúc đã nhiều năm đều không thể. Sau lại, bởi vì nhiều người như vậy nỗ lực, ta suy nghĩ, khả năng kết thúc sau vẫn là có thể. Đến này mấy tháng trước. Nói xong kết sau trước 5 sao vẫn là có khả năng. Đồng nhiên, mấy ngày trước có người cùng ta nói, tháng này có thể 5 sao, ta lúc này mới đi lật xem thành tựu điểm, bị chấn trụ. Tần Ngư càng thêm không nghĩ chỗ lẫn, lại thấy Phạn Thiên Thánh Cơ ánh mắt chợt dừng ở trên người nàng. Tần Ngư, không biết vì cái gì, ta có một loại không thể miêu tả không ổn dự cảm. Xem thấu, hồ tộc sao, thật là lợi hại hồ tôn A. Đã lâu không thấy được cửu vị thiên hồ nhất tộc người lui tới, cũng là vì hôm nay việc này tới. Nhân gia đều hỏi, tổng không thể không trả lời. Tần Ngư ôn nhu cười, chỉ là ngẫu nhiên gặp được, chờ hạ liền sẽ rời đi, không quấy rầy miệng thượng cùng chư vị. Phạn Thiên Thánh Cơ thoáng nhướng mày, có cái gì nhưng quấy rầy, ngươi khẳng định cũng muốn đi vào a, hồ tộc nhưng quá khó được, vưu là giống ngươi như vậy xuất sắc, tới chính là mệnh trùng chú định, đi thôi, cùng ta đi vào. Cũng không đợi Tần Ngư cự tuyệt, nàng thế nhưng chủ động duỗi tay nắm lấy Tần Ngư thủ đoạn. Mọi người! Tần Ngư! Ngoa tào, ta không cần! Nơi này khẳng định có quỷ! bởi vì nàng từ nữ nhân này trong mắt thấy được giảo hoạt cùng tính kế. Xong rồi, này phá đất hoang khẳng định đã xảy ra chuyện. Tần Ngư một căng da đầu bị tốn đi vào, Tiêu Kiều cũng không thể không đi theo, Khương Khổ mọi người tự nhiên cũng đi theo nối đuôi nhau mà nhập. Đi vào, to như vậy phòng hội nghị đã trình diện rất nhiều người, Tần Ngư tùy tiện đánh giá, nội tâm giật mình đến không được. Tình huống như thế nào, nhiều như vậy tinh anh. Cơ bản đều là tôn cấp. Thiếu bộ phận đại la kim tiên cũng là tu hành tuổi tác thực đoạn nhưng nhìn huyết mạch tư chất đều rất mạnh a. Thật là trung tâm cơ mật động viên đại hội a. Tần Ngư nội tâm phỏng đoán, ánh mắt lại hướng lên trên phiêu, xem qua kia mấy cái ngồi ở nhất phía trên châu ngồi đại đế cấp nhân vật. Chính giữa nhất ngồi vị kia nhất bắt mắt. Nguyên bộ tử kim đế bào, mặt nếu quan ngọc, góc cạnh lại như kiếm lực thần tức giống nhau, tôn quý lạnh, một đôi đồng tử thả là bạc trắng dường như, chợt vừa thấy đến người này hai mắt, Kiều Kiều liền chấn trụ, theo bản năng liền phải truyền âm Tần Ngư nói người này đồng tử cùng Tần Ngư bạc đồng giống như. Nhưng Tần Ngư tay bỗng nhiên đặt ở Kiều Kiều trên đầu, Kiều Kiều cũng liền ngộ đạo. Đúng rồi, nơi này đại đế thật nhiều, không thể lung tung truyền âm, vạn nhất có người không tố chất nhìn trộm đâu. Kỳ thật Tần Ngư cũng đối người này bạc đồng tò mò, nhưng biết đối phương là được xưng mạnh nhất kiếm đế Khương đế, nàng không dám làm càn. Bất quá hảo mẫn cảm a, người nam nhân này giống như xem nàng thời gian lâu rồi một chút, thật giống như có thể xuyên thấu qua cặp kia mắt, khê ứng cái gì dường như. Tần Ngư mạc danh cảm thấy chính mình hai mắt có chút lạnh lẽo, chính là cái loại này bạc đồng không chịu khống chế tự nhiên hiện ra cảm giác. Hắn là nhân tộc bình thường, vẫn là thiện linh hồn đạo. Hắn đôi mắt có để qua là cái gì năng lực? Tần Ngư làm hoàng kim vách tường thế nàng điều tra tư liệu, nhưng cũng sợ đối phương là đại đế, tư liệu chỉ sợ lại quyền hạn hạn chế. Khương đế thật là nhân tộc, nhưng không phải nhân tộc bình thường. Ngài thượng cổ thời đại sau khi kết thúc kỷ nguyên mới đã đến nhóm người thứ nhất linh thuần chủng, bọn họ khi đó nói là nhất tiếp cận với thượng cổ, nhưng lại hưởng thụ tới rồi kỷ nguyên mới đối tân sinh linh chiếu cố, đương đại có rất nhiều thuần chủng ra đời bản mạng thiên phú. Trong đó nhất tộc vì bạc đồng tộc, thiên nhiên thuộc về linh hồn thiên phú giả. Trước kia nói cập thiên phú thời điểm, đều nói linh hồn thiên phú thể thực hiếm lạ, Tần Ngư chỉnh một tranh tinh, cũng may sau lại nàng có linh hồn trưởng thành bí lưu, hơn nữa không ngừng thăng cấp, lướt qua linh hồn thiên phú thể, tranh ung thư thời kỳ cuối mới hảo rất nhiều, nhưng giờ phút này chợt nghe được cái gì bạc đồng tộc. Nhất tộc đều là, chỉ cần là thuần huyết, đều là, ngoa tao ni ma. Tranh bệnh lại tái phát. Đều là bạc đồng sao? Không, là huyết thống cùng tự mang thiên phú nhất cường đại tài năng có trời sinh bạc đồng. Ở bạc đồng tộc trong lịch sử, cũng chỉ có sáng thế nguyên tổ cùng Khương đế hai người có được chân chính bạc đồng. Truyền thuyết, bạc đồng giả có thể nối liền sở hữu linh hồn bí thuật, thật giống như sinh ra vì linh hồn đạo mà sinh. Trong lịch sử, bạc đồng nguyên tổ chính là thiên giới diễm vực đời thứ nhất đại đế, cũng là năm đó cường đại nhất đế. Bất quá Khương đế người này đi nói hắn không thích. Linh hồn đạo, từ nhỏ liền thích kiếm, sau lại cũng quả nhiên thành kiếm đế, đối chính mình bạc đồng thiên phú lại là không thế nào để ý. Lúc này liền từ nhỏ bị quan lấy phế tài danh hiệu Kiều Kiều đều nhịn không được, tranh tiểu thái tử phát tác, bệnh tâm thần. Tử biến thái. Về sau ăn mì ăn liền không ra vị bao. Phi. Thần ngư, 111. Tranh tinh thượng thân một người một miêu đối Khương đế một giây không có hảo cảm, đặc biệt là Tần Ngư, cực kỳ khắc nghiệt dò hỏi, liền không có gì nhược điểm. Này không phù hợp thiên địa cân bằng nói đi. Có, sinh dục phương diện thực khó khăn, khó có con nối dõi. Tần Ngư, như vậy a, hảo đáng thương a, ta thật là quá đồng tình, ha ha ha ha. Tiểu Kiều, 111. Các ngươi thật sự có độc. Hoàng Kim vách tường không lời gì để nói. Có Khương đế làm người tranh ở phía trước, Tần Ngư đối mặt khác đại đế thật là không có cái gì tìm tòi nghiên cứu tâm lý, chỉ biết trừ bỏ Khương đế cùng Phạn Thiên Thánh Cơ ở ngoài, còn có mặt khác hai cái đại đế, một cái cuồng dã đại hán, cao 3 mét, tráng đến cùng hùng giống nhau, dáng ngồi cũng đại khai đại hợp, bất quá Tần Ngư mẫn cảm nhận thấy được cái này cuồng dã đại đế kia trong mắt thường thường ngó quá Phạn Thiên Thánh Cơ. Là hormone bạo biểu động vật động dục kỳ đại đế không thể nghi ngờ. Hơn nữa Tần Ngư cũng một giây nhận thấy được người này chính là lúc trước đi ngang qua gian dạy cái kia đại đế. Nguyên lai là phương Nam diễm vực sơn đế. Một cái khác chính là phương Đông toại vực thần đình đao đế. Phương Đông toại vực là mạnh nhất một vực, bởi vì nó có bốn cái đại đế. Vốn dĩ ba cái thần đình cơ bản ba cái đại đế, thật giống như Sở vực có ngươi phụ quân, Long đế cùng Đế Lâm, nhưng phương Đông toại vực thần đình chỗ đặc biệt liền ở Cá Phong đế mãi tứ phương thần đình đệ nhất đế quân, hắn thê tử bản thân cũng là đại đế cấp, niên hiệu Bạch, tôn xưng Bạch đế. Thần ngư nghe xong sau thực kinh ngạc, đại đế cấp phu thê đương. Lợi hại, này phu thê hợp lực cũng đủ làm phong đế trở thành mạnh nhất kia một cái. Thần ngư suy nghĩ một chút, có hải tử sao? Này mẹ nó nếu là còn có con nối dõi, có phải hay không cũng không quá cân bằng. Có một cái nữ nhi. Ngươi đây là cái gì biểu tình, đặc biệt thất vọng bộ dáng. Ngươi là thiên tuyển, ngươi vừa mới cứu vớt một cái chiến trường. Ngươi chừng nào thì mới có thể nhớ tới chính mình không phải cái người xấu. Từng ngày thời khắc đại nhập tà ác nhân thiết, ngươi có độc đi. Thần ngư. Ta không có, ta không phải, ngươi đừng nói bừa, nhân gia vô tội thật sự. Thần ngư quan sát này đó đại đế cùng phi đại đế cũng ở quan sát nàng. Nói thật, nữ nhân này so đệ nhất trung tâm khương khổ tới có tồn tại cảm. Người cũng là hồ tộc. Cùng giã sơn đế chú ý phản thiên thánh cơ, tự đối nàng tự mình tốn tiến vào thần ngư rất là tò mò. Cũng là, nơi này còn có mặt khác hồ tộc. Ngoa tào, cảm giác lật xe cảm giác quen thuộc A. Đúng vậy, miệng thượng. Thoạt nhìn không giống A. Lão nương này một bộ hại nước hại dân sắc đẹp ngươi mẹ nó trong lòng không điểm bức số A. Tần ngư chỉ là khách khí cười cười, sau đó liền phải ngồi xuống, nhưng mới vừa ngồi xuống, đã bị Phạn Thiên Thánh Cơ kéo lên. Tần ngư, ta mẹ nó, ngươi tú nghiện rồi đúng không? Ngươi một hồ ly tinh ngồi ở đây làm gì? Vị trí sao, kỳ thật đều giống nhau, đa tạ Thánh Cơ miệng thượng quan tâm. Buông ra ngươi móng heo, cảm ơn. Nơi này là Long Tộc. Ra đây vẫn là đổi một vị trí đi. Tần ngư lập tức đứng lên, thuận theo đến một con, Phạn Thiên Thánh Cơ không nhịn xuống, cười, ta liền nói các ngươi hồ tộc cùng long tộc quả nhiên bất hòa đi. Lời này lời ngầm là, long tính bổn dâm nhất cha quần thể, hồ ly tinh nhất tao quần thể, ai đều không thể so ai cao quý, nhưng lẫn nhau không quen nhìn, thật giống như nam quyền cùng nữ quyền đấu tranh. Tuy rằng Tần ngư không phải thật sự hồ ly tinh, khá vậy đích xác đối long tộc có điểm kiêng rẻ. Ma lưu rời đi vị trí, cũng bởi vì Phạn Thiên Thánh Cơ kiên trì, nàng rốt cuộc thuận theo đối phương, ở một chỗ ngồi xuống. Ngạch, nơi này là hồ tộc. Không phải, là ta thế lực phạm vi, phía dưới đều là người của ta. Ngươi mẹ nó không phải nói mang ta đi hồ tộc đâu. Thần ngư dùng vi diệu ánh mắt liếc Phạn Thiên Thánh Cơ. Đều là tuyệt sắc, ai còn sợ ai. Phạn Thiên Thánh Cơ thưởng thức cái này hồ ly tinh mỹ mạo, tính tình thực dường như. Ta là nói qua à, nhưng ta cũng có thể đổi ý sao, rốt cuộc ta là đại đế Nga. Có điểm hối hận không đem ngươi khăn tắm phóng rau ngâm lưu phao trước trăm năm. Đối hồ tộc nhiếp phu nhân chơi một hồi lưu manh sau, Phạn Thiên Thánh Cơ đại khái suy xét đến nơi đây có thật nhiều chính mình nuôi lớn tinh anh, hình tượng vẫn là đến chú ý. Hùng chi hồ tộc người kỳ thật nói là muốn tới, nhưng còn không có tới, đem các nàng vị trí phóng bên cạnh không phải được rồi. Chưa chắc nhất định phải cùng Sở vực bên kia cùng nhau. Nàng đại khái đối Sở vực có điểm khó chịu, kiều kiều đều nghe ra tới, yên lặng ôm chặt Tần ngư đùi, yên phận ngồi. Từ giờ trở đi, hai mẹ con sẽ bảo trì an tĩnh ngoan ngoãn tư thái, thẳng đến trận này hội nghị kết thúc. Kiên quyết không tham dự bất luận cái gì phá sự nhi. Cu ly gì đó, tưởng đều đừng nghĩ. Người càng ngày càng nhiều, quen thuộc gương mặt cũng càng ngày càng nhiều. Tần ngư thậm chí thấy được đã từng mới vừa phi thăng kia sẽ gặp được nam chỉ tiên tôn, cũng thấy được hiên la gia đại ca cùng nhị tỷ, người trước là cùng đạo tông người tới, người sau còn lại là đi theo đề tiểu thiên tôn tới. Làm mạnh nhất 10 đại tiên tôn chí nhất, đề tiểu thiên tôn tuy rằng hoàn toàn đi vào 10 đại trung tâm, nhưng vẫn luôn rất có địa vị, tính tình cũng hảo, thanh niên bộ dáng, cười khanh khách, trên eo tiểu hồ lô lung lay, nhưng thực mau ở đi vào đại sảnh sau, sườn khai một vị trí. Cấp một cái tiểu hài tử làm lộ. Hắn thực kinh ngạc, câu đầu tiên lời nói chính là, như vậy tiểu. Tiểu nam hoa tựa hồ nghe tới rồi, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, xinh đẹp vũ mị khỏe mắt như là nhiễm say lòng người hoa phượng vị nước, ngươi bao lớn. Sau đó ánh mắt hướng để tiểu thiên tôn đũng quần nhìn thoáng qua, khỏe miệng một phiết, ngạo mạn đi rồi. Đề rượu tiên tôn thiếu chút nữa đem trong tay bầu rượu cấp sái đi ra ngoài. Mà bên cạnh Hiên La Nguyệt còn lại là như suy tư gì nhìn tiểu nam hoa rời đi, hắn là hồ tộc. Hắn là hồ tộc cũng không thể như vậy cười nhạo ta nói chính là hắn tuổi tác, hắn nói ta cái gì? Hiên La Nguyệt, hắn hẳn là cũng là nói ngươi tuổi tác không lớn. Đề Diệu Tiên Tôn, không, hắn không phải, hắn là nói ta ngươi biết rõ, có thể hay không thành thật điểm, ta là sư phụ ngươi. Tiểu A Nguyệt, ngươi như thế nào không giúp ta? Không, ta không biết, Hiên La Nguyệt không nghĩ để ý đến hắn. Cách đó không xa, một lớn một nhỏ bản lậu hồ tộc mẫu tử yên lặng trò chuyện riêng. Tiểu Kiều, đây là Hiên La Nguyệt sư phó A. Thoạt nhìn không quá đứng đắn, rõ ràng ở liêu chính mình đồ đệ, phi. Nhân cha, nữ đồ đệ đều không buông tha. Tần Ngư, thiên tuyển tà tuyển đều giống nhau A, loại này cẩu nam nhân khắp nơi đều có, vẫn là tìm cái nữ sư phó hảo A, cảm giác an toàn bạo biểu. Ít nhất không cần lo lắng bị quấy rầy. Cảm khái chung, Tần Ngư bỗng nhiên phát hiện bên người vị trí ngồi một người. Hô tộc, vừa mới cái kia tiểu bằng hữu lại đây. Vị trí có chút cao, hắn chân đoạn, nhảy bò lên trên vị trí, sau đó đặt mông ngồi xuống, quay đầu liền đối ngồi ở Tần Ngư trên đùi bái ở nàng trong lòng ngực tiểu kiều kia mang cười mắt to. Đối diện nửa ngày, hắn mở miệng, tiểu mập mạp, lại xem, ta liền móc xuống ngươi đôi mắt. Tiểu kiều vốn đang cảm thấy cái này tiểu hồ nam rất có ý tứ, vừa nghe liền tạc, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tiểu hồ nam mặt vô biểu tình, tiểu mập mạp. Ngao ngao ngao. Ngươi cái xú tiểu hồ ly, lão tử đánh chết ngươi. Tiểu kiều tưởng bò qua đi quá rơi đánh nhau, nhưng bị Tần Ngư đè lại đồng thời, tiểu kiều cũng bất động, bởi vì Đông Hoàng Đại Đế tới. Hắn là cùng một người khác cùng nhau tới. Bạch Y Di Thắng Tuyết cung trang phụ nhân. Nếu nói Tần Ngư là ngụy trang đoan trang nhàn nhã phu nhân khí chất đã kết hôn hồ ly tinh phụ nhân, như vậy nữ nhân này chính là chân chân chính chính đoan trang tao nhã đại khí rất có nhất quốc chi mẫu khí chàng nhân vật. Đương nhiên, mỹ mạo cũng là có 102 một thần đỉnh thậm chí tứ thần đỉnh nhân vật, nơi này cũng chỉ có Phạn Thiên Thánh Cơ có thể cùng chi nhất so sánh, nhưng bởi vì không thuộc về một cái loại hình, cũng có vẻ không thể so sánh. Quá xuất sắc. Vừa ra chẳng khiến cho nơi này nữ tu đều biến thành hậu cung oanh oanh yến yến tiểu thiếp dường như. Duy độc bên người cùng nhau ra tới Đông Hoàng Thái nhất kia tuyệt đối nam tính đứng đầu khí khái đế vương khí chất ép tới trụ đối phương. Kịch, này lên sân khấu. Thần Ngư lược kích động, tiểu, tiểu, ngươi mẹ kế. Cha ngươi rốt cuộc thông suốt. Tiểu kiều, không, nàng hình như là phong đế lao bà, chính là cái kia bạch đế. Thần Ngư càng kích động. Nhân thê. Hoa, kích thích. Hai đế tranh một nữ. Tiêu kiêu cùng hoàng kim vách tưởng. Ngươi nói bừa cái gì đâu, mới không phải, ta phụ quân chính là cùng nàng nhận thức. Thần Ngư, kết hôn trước nhận thức. Rất sớm trước kia liền nhận thức. Tiêu kiêu, đúng vậy. Thần Ngư, ngươi phụ quân cùng nàng quan hệ không tồi đem. Tiêu kiêu, là không tồi. Thần Ngư, vậy ngươi phụ quân đối mặt khác nữ nhân đều chẳng ra gì đi. Ngươi xem ta làm cái gì. Nghiêm túc trả lời vấn đề. Tiểu kiều, không sai biệt lắm đi. Thần Ngư, vậy ngươi phụ quân cùng phong đế quan hệ không tốt lắm đâu. Tiểu kiều, đúng vậy, thật không tốt. Thần Ngư, quả nhiên a ha. Cảm giác ngươi giống như ghét tới rồi cái gì khó lường sự tình. Mà mới vừa đi vào cửa Đông Hoàng Thái nhất cũng đông nhiên có một loại vi diệu cảm giác, giống như đầu che lại một ngụm thứ gì. Ánh mắt đảo qua, hắn đảo qua Tần Ngư bọn họ bên này khu khối. Đảo không thấy ra cái gì, chỉ là chợt nhìn đến một cái mập mạp đáng yêu hài đồng mạc danh nhớ tới trong nhà cái kia bị quải chạy tiểu nhi tử. Hắn có chút đau đầu, vỗ hạ giữa mày, cùng Phạn Thiên Thánh Cơ đám người chào hỏi, thả đối Khương Đế cùng Bạch Đế nói, các ngươi chủ trì đi, ta sở vực có thể tới, không sai biệt lắm đều tới rồi. Khương Đế lạnh lùng như kiếm, nghe vậy gật đầu, thiền sư đâu? Thiền sư, không biết nàng có thể hay không tới, ta không rõ ràng lắm. Đông Hoàng Thái nhất đối này không phải thực thân thiện, mới vừa ngồi xuống, liền thấy Phạn Thiên Thánh Cơ lời nói có ẩn ý, nàng nửa cái người xuất ra, tới hay không không sao cả, nhà ngươi tiểu béo từ đâu? Tiểu kiêu, hắn còn nhỏ, gia đế không thể gặp chính mình nữ thần cùng Đông Hoàng Thái nhất nói chuyện, không khỏi chen vào nói, Đông Hoàng, ta biết nhà ngươi có cái béo tử tiểu nhi tử, nhưng không phải kêu Tuấn Ngạn sao? Như thế nào kêu kiều kiều? Đông Hoàng Thái nhất chính mình đều sửng xuất hạ, nhất thời không ứng. Nhưng Phạn Thiên Thánh Cơ pha nghiền ngẫm, cười khanh khách nói, cùng nữ nhân khác chạy, đừng nói danh, họ đều thay đổi đi. Như vậy vừa nói, mặt khác đại đế đại khái đều ghét tới rồi, kỳ thật nói không biết là không có khả năng. Bạch đế như suy tư gì, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt một cái. Các ngươi nói, là cái kia Tần Ngư sao? Bạch đế tựa thực cảm thấy hứng thú, ngồi xuống sau, đôi tay giao điệp, đoan chính tự giữ, lại pha ôn nhu hiền lành, nàng thật là lợi hại, ta vẫn luôn tưởng nhận thức một chút nàng. Làm đại đế, làm đệ nhất đế quân lão bà, nàng thật sự thập phần hiền lành lạc. Phạn Thiên Thánh Cơ, giống nhau nói đến, nhận thức cái kia Tần Ngư là không khó, nàng đối người lớn lên xinh đẹp không hề sức chống cự. Bạch đế sửng sốt, ân. Thật sự. Sau phản ứng lại đây, mặt mày cong Hà Nguyệt, khỏe miệng nhẹ cong sắc, cười đến thực ôn nhu. Bởi vì là bị đậu cười, thực tự nhiên, đặc biệt hấp dẫn người. Nhưng Phạn Thiên Thánh Cơ đột nhiên tới một câu, nhưng ta nói không phải ngươi, là ta. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh. Nữ đại đế kia không có khói thuốc súng chiến tranh. Ngồi ở phía dưới chiến tranh khởi nguyên Tần Ngư. Phạn Thiên Thánh Cơ công kích tính tới thực đột nhiên, đại đế dưới các tinh anh run bần bật, tôn cấp cũng không dám nói chuyện, nhưng mặt khác đại đế giống như tập mãi thành thói quen, đều không mang theo chỗ lẫn, mà bạch đế cũng không giận, chỉ là cười cười. Nhưng nàng vẫn là bị thiền sư đã lừa gạt đi. Phạn Thiên Thánh Cơ. Vừa lúc này, thiền sư tới. Cũng không tính phong trần mệt mỏi, chính là tới thực tùy ý tự nhiên, trình diện sau từng bước sinh liên. Tùy ý chọn mặt trên một cái đại đế vị trí, bàn tay nhẹ chống nửa bên mặt má, đối mọi người nói, còn không có bắt đầu. Liên thiên sư đều tới, sự tình đều lớn như vậy. Tần Ngư mặc đếm hạ trình diện đại đế, khe như mày, trước đây miệng nàng thượng bức bức, kỳ thật trong lòng vẫn là rất sợ có cái gì đại biến cố. Rốt cuộc nàng đang ở bạn bè thân thích đại bộ phận đều hạ chẳng, phàm là có cái gì ngập trời đại họa, đều sẽ ảnh hưởng đến. Bất quá thiền sư một câu. Xem như cấp mở màn định êm điệu, Tần Ngư nhận thấy được Khương Đế Bạch Đế những người này đối thiền sư giống như có một loại đặc biệt khách khí. Vậy bắt đầu đi, lúc này đây đất hoang hội nghị nội dung chỉ có một. Khương Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất bị dự vì nhất lanh khốc không có cảm tình đại đế, lúc này nghiêm túc lên, tất cả mọi người trở nên thực khẩn trương, Khương Khổ đám người đã làm tốt mạo hiểm chém giết chuẩn bị. Tần Ngư cũng vô kiểu kiểu đầu, đem một ly dương chi cam lộ cho hắn. Ngồi chờ tin tức xấu đã đến. Sau đó 3 giây sau, Khương Đế lấy không có cảm tình ngữ khi nói, thân cận. Lời này xong. Phúc. Phía dưới chỗ ngồi ít nhất 3.000 số, đứng đầu xuất sắc nhất thiên giới tứ thần đỉnh các tinh anh đều ngây người. Nhưng vô hạn an tĩnh, cũng liền kiểu kiểu phun thanh âm. Tất cả mọi người hướng bên này xem ra. Mà bị phun một cái hốt quả xoài sữa Đông Hoàng Mặc Đoan quay mặt đi. Tiểu kiều. Ta không phải cố ý. Thật không phải. Tuy rằng ta như cũ đặc biệt chán ghét ngươi. Cùng Kiều Kiều bất đồng, Thần Ngư bị chọc cười. Thân cận. Ha ha ha. Thật mẹ nó là xét đánh giữa trời quang làm. Cười. Nhưng nàng thực mau liền minh bạch vì cái gì này đàn đại đế sẽ như vậy thận trọng mà tổ chức trận này đại hình thân cận. Tuy rằng cách nói không dễ nghe, cũng thực hiện thực, nhưng so với từ 3.000 vị diện vất vả sàng chọn nhân tài bồi dưỡng. Thành tài xuất kỳ thật xa không kịp huyết thống truyền thừa cùng cường giả hậu duệ tới hiệu suất cao. Khương Đế dùng đỉnh cấp nam thần cùng đại đế quân tư thái, hoàn mỹ ngạo mạn nghiêm túc ngữ khí kết cục một câu, cho nên, sinh hải tử rất quan trọng. Ngượng ngùng, tuy rằng người thực nghiêm túc, cũng thực lý giải thiên tuyển tà tuyển loạn chiến chủ đề hạ sách lược, nhưng ta thật sự rất muốn cười. Tần Ngư hơi cúi đầu, dùng bàn tay vỗ ở hạ nửa khuôn mặt, đem ý cười che giấu. Kỳ thật đi. Xuất từ địa cầu nàng có thể lý giải chiến tranh bối cảnh hạ sinh dục chính sách. Đừng cảm thấy nó thực buồn cười, trên thực tế, nó vẫn luôn thuộc về quốc gia chính trị chung rất quan trọng một vòng, bởi vì sinh dục liền ý nghĩa tân huyết mạch cùng tương lai. Nếu chỉ có tiêu hao, không có gia tăng, chiến tranh thất bại. Này đó đại đế từ đại cách cục suy xét, tự nhiên coi trọng trận này thân cận, mà phía dưới nhóm người này các tinh anh, bọn họ tu vi hạn mức cao nhất nếu là tôn cấp. Như vậy bọn họ hậu đại thực dễ như trở bàn tay có thể tới đại la kim tiên, chẳng sợ tư chất đặc biệt kém, cũng có thể đạt tiêu chuẩn. Đây là tiên giới bản ưu sinh. Khương Đế nói xong, Bạch Đế cũng nói một câu, tại đây phương diện, tà tuyển so với chúng ta thiên tuyển làm tốt lắm rất nhiều. Phạn Thiên Thánh Cơ phiên một cái thực kiểu tiếu xem thường, bởi vì bên kia dâm tặc đặc biệt nhiều. Tà tuyển sao, thật là không quá sẽ khắc chế dục vọng. Tỷ lệ sinh đẻ cũng xa cao hơn thiên tuyển. Mặc kệ như thế nào, chủ đề là thực nghiêm túc, cũng là rất cần thiết, nhưng Tần Ngư coi như là xem náo nhiệt, một bên ám chọc chọc cùng Kiều Kiều nhắc nhở, nam nữ quan hệ làm sinh dục loại này đề tài, ta lật xe xác suất vẫn là rất lớn, nhưng chỉ cần chúng ta cũng đủ trầm mặc, lời nói không nói nhiều, mọi việc không trốn lẫn, xem bọn họ làm liền hảo, chịu đựng đi, chúng ta liền đi bên ngoài mua đồ vật, sau đó đi nước gốc. Tần Ngư đem chính mình an bài đến rõ ràng, cũng không hề biểu lộ bất luận cái gì hành vi cử chỉ, quả nhiên, lúc này đây nàng thực an toàn. Đại đế muốn ngươi thân cận, cùng cha mẹ muốn ngươi thân cận là hai khái niệm, người sau nghiêm trọng nhất bất quá cãi nhau, người trước sao. Này đó các tinh anh cũng không phải thập phần phản kháng thái độ, Tần Ngư cũng không có kinh ngạc. Đại đế nhóm nói đến nghiêm túc, các tinh anh thập phần thuận theo, thoạt nhìn trận này thân cận vẫn là thực thành công, thẳng đến nói nói, tới rồi nào đó thực tế phân đoạn. Thiên sư, nhà ngươi cái kia Tần Tiểu Ngư, nàng như thế nào không tới, nàng tư chất như vậy hảo, không sinh cái hải tử quá đáng tiếc. Phạn Thiên Thánh Cơ đã mở miệng, mặt khác không ít đại đế phụ họa. Thiên sư lão thần khắp nơi, đạm nói, nàng không cần thân cận, chính mình đã quảng răng lưới hải vớt cá. Cha nữ chứng thực. Phía dưới tác giả Tần Ngư cùng Kiều Kiều an tĩnh như gà. Nhẫn. Ta nhẫn. Bạch đế tò mò, nhưng có tiên lữ. Thiên sư, tạm thời không biết cái nào là. Tần Ngư. Thân sư phó A, đây là. Tần Tiểu Ngư bị nhà mình sư phó hắc đến tích thủy không lộ, mọi người cũng chỉ có thể từ bỏ Tần Ngư. Người không ở, trước nhớ thượng danh đi. Đại đế nhóm hiển nhiên sẽ không từ bỏ Tần Ngư tốt như vậy huyết mạch ngọn nguồn, chẳng sợ sẽ không bức bách, nhưng khẳng định cũng sẽ cung cấp đối phương một cái cực hảo thân cận hoàn cảnh. Ưu tiên an bài. Tần Ngư yên lặng đỡ chán, thật đục không cần A. Lúc này đây thiền sư không có ngăn cản, trên thực tế, nàng cũng biết loại này sinh sản rất quan trọng. Đại cục bố trí, ai cũng không thể chạy thoát khai. Danh sách một đám phong phú. Kỳ thật này đó người tu hành không có gì phản kháng tâm lý là thực bình thường, bởi vì nơi này đều là nhất tinh anh đối tượng, thích liền đạt thành, không thích cũng không có việc gì, chính là một cái ngôi cao. Nếu thật sự chính mình ngã xuống, có thể lưu lại hậu đại cũng hảo, ít nhất bọn họ này một mạch có thể truyền thừa đi xuống, còn có đại đế nhóm hộ giá hộ tống, vì này đó huyết mạch làm tốt cuối cùng che chở, sau đó mọi người liền có thể không hề băn khoăn thượng chiến trường. Đây là đại cục lúc sau đường lui, được lợi khắp cả trận doanh. Tần Ngư cùng Kiều Kiều vốn dĩ tưởng ngao tới rồi hội nghị kết thúc, nhưng thực mau phát hiện tình huống không thật là khéo. Có một người, nhìn chằm chằm vào chính mình. Kiếm đã đến. Kiếm tiên tháp người đều ở kia một khối, có chút người hiểu ý, chủ động đề cập, chư vị miện thượng, hay không tâm duyệt hai đều có thể biểu đạt. Tự nhiên. Sau đó, kiếm đã đến liền đứng lên. Trước mắt bao người đi hướng một chỗ. Vân Đế sắc mặt đại biến, rộng mở đứng lên, kiếm đã đến, ngươi ta ân oán, chớ có liên lụy người khác. Kiếm đã đến khinh miệt, cười lạnh, ngươi thật là mặt đại, ta cũng không phải là bởi vì ngươi, chỉ là phát ra từ nội tâm đối vị này nữ tu nhất kiến trung tình mà thôi. Hôm nay chư vị miện thượng chủ trì, ngươi hay là tưởng ngẫu nghịch. Lại nói tiếp, vẫn là thực vi diệu, kiếm đã đến là kiếm tiên tháp thuộc về toại vực thần đình, mà kiếm lai các thuộc về phương nam diễm vực. Lại là Khương Đế. Khương Đế cùng Phong Đế kỳ thật cũng không hợp. Khương Đế không ở, nhưng Bạch Đế cùng Đao Đế ở. Nhất kiến trung tình là cá nhân việc, ta sư đệ cũng phi ngẫu nghịch, chỉ là tưởng nói Khương Khổ bỗng nhiên đứng lên, đối kiếm đã đến nói, nếu nàng không thích, muốn tự tuyệt, chúng ta cũng nguyện vì nàng hậu thuẫn mà thôi. Lời này nói được rộng thoáng. Kiếm đã đến sợ hãi người này, sắc mặt lập tức khó coi. Nhưng tương ứng, Khương Khổ làm mười đại trung tâm đệ nhất. Kỳ thật này cũng coi như là đánh toại vực thần đình mặt. Lập tức, toại vực thần đình người cũng ổn không được, xoát xoát đứng lên hảo những người này vật tới, đều là một ít đứng đầu tôn giả. Bọn họ chẳng sợ không phải mười đại trung tâm, lại đều là thành danh đã lâu cường giả. Toại vực thần đình đi lên, ta diễm vực thần đình không người. Lại là một tảng lớn đứng lên. Giang co, thực rõ ràng giang co. Rất nhiều đại đế nhóm đều ở đây, nhưng lăng là không có ngăn cản. Như là đang xem náo nhiệt dường như. Thẳng đến nào đó nữ nhân ôn ôn nhu nhu đã mở miệng. Chư vị, mạng muội đánh gãy một chút, nhưng ta tưởng nói. Ta đã kết hôn, hơn nữa có tử. Hôm nay, ta chính là phi pháp vào bàn, quấy rầy, ta hiện tại liền đi. Cùng Tần Ngư phán đoán không sai, đã kết hôn có tử thật là đại sắc khí, lập tức đem trước mắt cầu huyết ngôn tình kịch không khí cấp bóp chết. Kiếm đã đến cũng không phải thật thích Tần Ngư gì đó, chính là muốn bắt chủ cơ hội này ghê tởm Vân Ế đám người một đợt, nhưng không nghĩ tới là cái dạng này kết quả. So với hắn càng khiếp sợ chính là Phạn Thiên Thánh Cơ. Người đã kết hôn, có hải tử. Tự mình tốn người tiến vào Phạn Thiên Thánh Cơ đều không quá dám tin tưởng. Tần Ngư duỗi tay chọc hạ trên đùi ngồi kiểu kiểu gương mặt, chọc ra lún đồng tiền, thân thiện mỉm cười, chính là hắn. Phạn Thiên Thánh Cơ nhìn nhìn kiểu kiểu, hồi, có điểm béo, lớn lên không giống ngươi. Kiểu kiểu, Tần Ngư, có thể là giống cha hắn. Cho nên ngươi tìm cái tên mập chết tiệt đương tướng công. Ngươi phía trước chưa nói a? Phạn Thiên Thánh Cơ bản thân là thập phần thích hồ tộc người, không có gì mặt khác lý do, Mỹ, tuyệt đối Mỹ, nam nữ đều là đỉnh cấp sắc đẹp, hơn nữa chủng tộc tư chất thực hảo, đến nỗi tao gì đó, kỳ thật đều chỉ là một loại thế nhân hài hước trêu chọc chủng tộc đặc tính, hồ tộc bản thân đều không phản cảm loại này cách nói, nếu không luận chủng tộc thực lực, giống nhau người tu hành làm sao dám như thế nhục nhã, càng miễn bản lòng tộc kia gì. Miện thượng ngài cũng không hỏi a. Chủ yếu ta không biết các ngươi này hội nghị chủ đề là thân cận, bằng không ta khẳng định nói. Cái này đã kết hôn hồ tôn rất là đúng lý hợp tình, Phạn Thiên Thánh Cơ bất đắc dĩ, nhất thời không lời gì để nói, mặt khác đại đế thấy thế, vốn là chỉ là xem náo nhiệt, hiện tại càng khó mà nói cái gì. Bạch đế cười cười, như thế hiểu lầm, kia. Thiên sư bỗng nhiên mở miệng, hồ tộc dân cư thưa thớt, hiếm thấy vị này phu nhân như vậy cường đại. Khó nhất đến chính là ngươi hải tử cũng như vậy cường đại, không biết phu quân của ngươi tên húy là. Tần Ngư đều hoài nghi thiền sư có phải hay không nhìn thấu chính mình, nhưng nàng đối thượng đối phương ánh mắt, lại cảm thấy người này là thật sự tò mò. Ngạch tên này ta dám hư báo sao? Chờ hạ mẹ nó lại lật xe. Hoặc là liền nói ta phu. Xong hết mọi chuyện. Tần Ngư chính cân nhắc như thế nào ứng đối, bên cạnh Tiểu Kiều đã miệng khoan khoái, ta phụ quân siêu cấp lợi hại. Đặc biệt thích ta mẫu thân, nếu biết ta mẫu thân trong lúc vô tình tham gia cái này thân cận hội nghị, hắn nhất định sẽ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, huyết tẩy những cái đó không biết sống chết dám theo đuổi ta mẫu thân người. Kia đôi mắt nhỏ hướng kiếm đã đến nghiêng ngó, đặc biệt hung ác ngạo mạn. Các vị đại đế đều sửng sốt hạ, như vậy khí phách sao? Thiền sư, tên húy. Tiêu kiêu, này ta không thể nói, vạn nhất nói về sau có người chạy tới cao mật đâu. Vừa thấy mọi người phản ứng bán tín bán nghi, vì ngăn chặn những người này tiếp tục truy vấn, Kiều Kiều tăng thêm ngữ khí, bình thường ta mẫu thân hơi chút xem nam nhân khác liếc mắt một cái, hắn đều sẽ ghen, ấn ta mẫu thân liền phải thân thân, chính là bởi vì ái đến quá cố chấp, ta mẫu thân chịu không nổi mới mang theo ta chạy ra. Ghen, để lại, thân thân, kẻ lừa đảo, chịu không nổi. Hung chi đối tượng là hồ tộc siêu cấp Mỹ Diễm Hồ Ly Tinh. Một giây 25 vạn tự không thể miêu tả chuyện người lớn. Đối mặt đông đảo đại đế cùng các tinh anh phức tạp ánh mắt, Tần Ngư xấu hổ ung thư đều phải phạm vào, đang muốn làm kiểu kiểu đừng nhập diễn quá sâu. Thiền sư tiếp tục bình tĩnh nói, như vậy à, đó là có thể thông cảm, bất quá xem ngươi hồ tộc hơi thở cũng như vậy thuần khiết, chỉ sợ phụ thân ngươi cũng là hồ tộc đi. Kiều kiều cái này không biết nên như thế nào trở về, nhìn về phía Tần Ngư duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Ôn hòa đáp lại, miệng thượng tuệ nhãn như đuốc, phu quân của ta đích sắc cũng là hồ tộc. Thiên sư, có suy xét tái sinh một cái sao? Thần ngư, nhị thai dục sinh là ngươi. Thiên sư thoạt nhìn như là thuận miệng nói, cũng không có gì áp bách tính, chính là không quá phù hợp người này tính cách. Cảm giác gốc rồi dường như, trêu đùa người không phải. Nếu không phải nhìn thấu nàng thân phận, chính là nàng này sư phó nội tâm có điểm tao khí. Thế nhưng đối loại này đoàn trang điển nhã đã kết hôn hồ ly tinh cảm thấy hứng thú. Thật là đồi phong bại tục, nhân tâm không cổ. Ta cũng tưởng a, chính là loại chuyện này, cũng vì ta một nữ nhân liền có thể. Ân, cố chấp cuồng không được. Mọi người miên man bất định khi, nhiếp phu nhân lại mạc danh tới một câu, huống chi chúng ta như vậy thường thường vô kỳ hồ tôn, luận tư chất huyết mạch kỳ thật cũng liền như vậy đi, xa không kịp chư vị miệng thượng a. Nghe nói chư vị đại đế hảo chút đều còn vô từ đâu. Đốn hạ, nhiếp phu nhân tựa hồ nhận thấy được tự mình nói sai, hơi giấu môi đỏ, đối thiền sư hơi xin lỗi nói, xin lỗi, ta nói không phải thiền sư ngài. Thực xin lỗi, ta nói không phải thiền sư ngươi. Ta nói chính là ở đây chư vị, các ngươi đều là độc thân cầu. ở đây độc thân trăm triệu năm đừng nói con nối dõi liền nữ nhân đều không có, rất nhiều đại đế Mạc Danh cảm thấy chính mình đầu gối trúng nhất kiếm. Mà vừa mới lấy độc thân đầu chó hàm bị đại đế nhóm kêu tới thân cận một đợt các tinh anh quần thể nội tâm tiểu gợn sóng, Mạc Danh ám sảng. Hoặc là, đại đế các ngươi cũng ước một chút. Phạn Thiên Thánh Cơ, bởi vì này đó ánh mắt nhiều nhất dừng ở nàng cùng một người khác trên người. Phạn Thiên Thánh Cơ, liền tính Bạch Đế đã kết hôn có nữ, thiền sư đâu, nàng không phải sao? Dựa vào cái gì đều xem ta Nga? Khương Đế, a. So sánh với Phạn Thiên Thánh Cơ khó chịu, vạn năm độc thân cẩu trung cực mẫu mực Khương Đế liền không có gì đặc biệt phản ứng, chính là lạnh lùng hồi quét một bên, đem những người đó sợ tới mức quá sức. Thiền sư bỗng nhiên bị cái này hồ ly phu nhân cấp ngụy tắt sau, mí mắt hơi hơi động, đáy mắt gợn sóng không bao la hùng vĩ, thiển gợn sóng tấn khỉ sắc. Nàng cười. Vậy ngươi cảm thấy ta cũng yêu cầu thân cận một chút. Nột, liền xem chính mình thích, có gặp gỡ nói, cũng đừng đem giới tính cùng giai tầng tạp đến quá chết ta, thế gian khó cầu có tình nhân sao. Ta là người từng trải, ta thực hiểu. Tần Ngư những lời này quả thực có độc. Phạn Thiên Thánh Cơ trơ mắt nhìn thiền sư biểu tình trở nên thực cổ quái, trong lòng tức khắc sảng. Ha ha ha. Tới tới, cái này Bạch Liên Hoa mặt ngoài đang cười, nội tâm khẳng định cảm thấy chính mình bị công kích, tuyệt đối sẽ phản kích. Cái này hồ tộc phu nhân lợi hại a. Mà thiền sư nàng quả nhiên đang muốn tiếp tục nói chuyện, lại bỗng nhiên bị một người giành trước. Một người nam nhân, một cái đại đế. Nhiếp phu nhân nói rất có đạo lý, mặc kệ là cái gì tộc. Nếu đối thê tử không tốt, khống chế dục quá cường, một chút tự do đều không có, như vậy phu quân cũng không có gì tốt. Hy vọng nhiếp phu nhân tại đây phương diện không cần quá truyền thống, không thích hợp, liền phân, tiếp theo cái càng tốt. Ở mọi người khiếp sợ, mặt khác đại đế kinh ngạc, tiểu kiều sợ hãi, mà Tần Ngư biểu tình dần dần động lại dưới, đại đế chi nhất đao đế thực thận trọng, thả ánh mắt chuyên chú đối với Tần Ngư nói, liền tỉ như ta. Tần Ngư! Giai tầng đừng tạm quá chết ha, đại đế thế nào? Phạn Thiên Thánh Cơ mau cười đã chết ha ha ha. Ở 10 giây trước, Đông Hoàng đại đế nhìn ngoài ý muốn đối hồ tộc phu nhân cảm thấy hứng thú thiền sư liếc mắt một cái, lại nhìn hồ tộc mẫu tử vài mắt, chính trầm tư cái gì, đống nhiên lại toát ra một cái đao đế. Thân mẹ nó liền tỉ như ta, Tần Ngư não nhân đều đau, ở không khí ấp ủ càng biến thái phía trước, phản ứng cực nhanh, đao đế miệng thượng oai hùng. Bất quá ta cùng với ta phu quân kỳ thật cảm tình cực hảo, ta nhi tử biểu đạt không đúng lắm đi, làm ngài hiểu lầm, tiểu hài tử sao, không hiểu lắm. Ồ, khả năng ta biểu đạt có vấn đề, nhưng nhìn đến bình luận bên trong đề cập sinh sản gì đó, các ngươi như vậy biểu đạt là đúng, bởi vì hiện thực ta cũng tuyệt đối là các ngươi loại này quan điểm, nhưng ở chỗ này, ta muốn làm sáng tỏ tam sự kiện Nga. Cái này không phải đại đế bức bách các tinh anh giống heo mẹ giống nhau tùy tiện sinh hài tử, mà là đưa bọn họ tập hợp lên báo cho huyết mạch truyền thừa tầm quan trọng, cho một cái ngôi cao, đăng ký ký lục gì đó, chủ yếu là tự nguyện, không có bức bách, ta chương bên trong có nội dung đề cập, cũng là sợ đại gia hiểu lầm. 2. Sở dĩ có cái này phân đoạn, là bởi vì chiến tranh trạng thái cùng bình thường là không giống nhau. Các ngươi khả năng không biết đệ nhị thế chiến chờ cùng loại chiến tranh thời kỳ rất nhiều quốc gia, ngươi không thể nói lúc ấy là sai, bởi vì sinh dục thật là quốc gia chiến lược một vòng, ưu sinh cũng là một loại bố cục, khi đó khẳng định có cưỡng bách, nữ tính thực xui xẻo, đương nhiên, tiên giới cái này khẳng định không giống nhau, hết thể lấy ý nguyện là chủ, nếu không nên là trực tiếp. Phân phối chính phủ, nơi này không có, chỉ là làm những người này chính mình nhận thức. 3. Đại đế nhóm đối Tần Ngư cưỡng bách, chủ quan đến từ chính thiền sư, Phạn Thiên Thánh Cơ cùng mặt khác đại đế nhóm đối nàng tò mò, thật đến bọn họ cái kia cấp bậc, sao có thể bức bách phía dưới nhân sinh hài tử. 4. Cái này đề tài có điểm mẫn cảm, xúc động hiện đại chúng ta quảng đại người trẻ tuổi thần kinh, làm độc thân cẩu, ta thực hiểu, nhưng thỉnh đại gia không cần chờ cùng tự hỏi, coi như là quốc gia cấp độc thân cẩu các tinh anh phát phúc lợi đi, là siêu cao tiêu chuẩn quan hệ hữu nghị. Rốt cuộc ngươi ngẫm lại nơi này có bao nhiêu nam thần nữ thần.